Đây là ra tại bọn hắn một loại vô cùng cứng nhắc ấn tượng, cảm thấy lục phẩm tông môn làm không được sự tình, thất phẩm tông môn liền càng thêm không có khả năng làm được. Lâm Mặc phải làm không đến chuyện này a. Hắn chỉ là một cái thất phẩm tông môn tông chủ mà thôi. Chúng ta tông chủ đại nhân thế nhưng là một cái ích hải cảnh giới cường giả, một cái ích hải cảnh giới cường giả đều làm không được sự tình, một cái chỉ là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể làm được. Thánh nữ đại nhân, tại bên trong, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lâm Mặc, hắn bổn sự lớn như vậy sao? Thiên kiếm tông tu sĩ, lúc này đều là những mày, nhìn lấy kiếm Linh Nhi, ngữ khí nghi hoặc, trong ánh mắt có nồng đậm nghi hoặc ánh sáng, hiển nhiên bọn họ đều đối với chuyện này, cũng không thể nào tin được. Kiếm Linh Nhi nghe lấy những ngày này kiếm tông tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lóe qua một vệt không vui ánh sáng, liếc nhìn liếc một chút Thiên kiếm tông tu sĩ, trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn tiếng hừ nhẹ, đối với bọn gia hỏa này, cũng dám nghi vấn chính mình sư tôn, hoài nghi mình sư tôn năng lực, Kiếm Linh Nhi cảm thấy tương đương bất mãn. Lúc này Lâm Mặc, đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, không gì so sánh được chất lượng cao, vị quan chính là không thể nghi ngờ tồn tại, bất kỳ nghi ngờ nào Lâm Mặc ngôn luận, nghe vào Kiếm Linh Nhi trong tai, đều lộ ra đến vô cùng chói tai, làm cho Kiếm Linh Nhi tâm tình nhất thời thì biến đến có chút không tươi đẹp lên. Các ngươi làm không được sự tình, sư tôn ta có thể làm được. Kiếm Linh Nhi ánh mắt liếc nhìn liếc một chút Thiên kiếm tông cường giả, ngữ khí bình thản, chậm rãi mở miệng nói ra, vĩnh viễn không muốn cầm người tầm thường ánh mắt đi đối đại thiên tài, đặc biệt là sư tôn ta loại này tuyệt thế thiên tài. Thiên kiếm tông tu sĩ nghe được Kiếm Linh Nhi lời này, Thiên kiếm tông tu sĩ nhất thời liền khỏe miệng co quắp quất. Bọn họ đều có thể cảm thụ được Kiếm Linh Nhi lúc này cái kia một loại tâm tình bất mãn. Hiển nhiên là đối với bọn hắn nói Lâm Mặc lời nói cảm thấy bất mãn ý. Cái này khiến đến Thiên kiếm tông một loại tu sĩ trong lòng nhất thời cũng có chút im lặng. Ta thánh nữ đại nhân á, ngươi thế nhưng là Thiên kiếm tông thánh nữ a. Hiện tại làm sao có thể một chút cũng không nể mặt chúng ta, như thế bẩn thỉu chúng ta đây. Cho nên nói, con gái lớn không dùng được, ưa thích lấy tay bắt cả a, nhưng là ngươi chỉ là Lâm Mặc đệ tử a. Mà bây giờ, gia gia ngươi đều ở chỗ này đây, ngươi làm sao có thể không hướng về gia gia mình đâu. Ngươi không thấy được ngươi thốt ra lời này, gia gia ngươi đều lộ ra xấu hổ sao? Thiên kiếm tông tu sĩ trong lòng đậu đen rau muống. Đối với Kiếm Linh Nhi như thế bảo trì Lâm Mặc, Thiên kiếm tông tu sĩ trong lòng đều cảm thấy có một số ngoài ý muốn, đồng thời lại có một ít dở khóc dở cười, bất quá lại cũng không có bởi vì Kiếm Linh Nhi loại thái độ này mà có cái gì bất mãn. Ngươi nha đầu này cũng quá bảo trì ngươi người sư tôn kia. Ngay cả gia gia ngươi đều không nhận Kiếm Ngạo Thiên tại lúc này trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vệt dở khóc dở cười thần sắc, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, chúng ta cũng không có không tin ngươi sư tôn ý tứ, chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá bất khả tư nghị, tựa như là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, một bàn tay đập chết một cái ích hải cảnh giới cường giả một dạng thật không thể tin. Kiếm Linh Nhi, cái này có cái gì thật không thể tin? Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, không phải liền là bị ta nhị sư tỷ đập chết sao? Ta nhị sư tỷ cũng là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi đâu. Kiếm Nạo Thiên, ngươi nói cái gì? Kiếm Nạo Thiên ngộ. Chương 690, hiếm thấy vô cùng. Kiếm Nạo Thiên thật sự là bị Kiếm Linh Nhi nói tới cho chấn trụ. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, lại bị vô thượng tông môn một người đệ tử, một cái luyện thần cảnh giới đệ tử, trực tiếp cho đập chết. Cái này đang nói đùa gì vậy đâu? Lúc nào một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ có thể đập chết một cái ích hải cảnh giới cường giả? Đây quả thực là đang nói đùa. Ích hải cảnh giới cường giả, đối với luyện thần cảnh giới tu sĩ tới nói, cái kia chính là không thể vượt qua cao điểm. Luyện thần tu sĩ tại ích hải cường giả trước mặt, cùng một con run dế không có bao nhiêu khác nhau, thổi một hơi, liền có thể để luyện thần tu sĩ chết không toàn thây. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, muốn đập chết một cái ích hải cảnh giới cường giả, trên căn bản thì là chuyện không có khả năng. Tóm lại theo Kiếm Ngạo Thiên, cái này là chuyện không có khả năng. Không chỉ có tại Kiếm Ngạo Thiên, xem ra chuyện này không có khả năng. Còn lại Thiên kiếm tông tu sĩ, đối với chuyện này, cũng là ôm lấy giống như Kiếm Ngạo Thiên thái độ. Không có người tin tưởng chuyện này là thật, không có người cảm thấy, một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, có thể đem một cái ích hải cảnh giới cường giả, một bàn tay cho đập chết. Hiếm thấy vô cùng. Kiếm Linh Nhi 437 nhìn lấy ra ra mình cái kia thật không thể tin bộ dáng, rõ ràng là không tin mình lời nói, không khỏi hơi hơi bĩu môi, nhẹ hư một tiếng, cái này có cái gì không có khả năng. Vấn đề này, đều đã phát sinh, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Chính ngươi đi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy ra ra mình ngơ ngác bộ dáng. Lúc này cảm thấy có chút im lặng. Cũng không cùng ra ra mình tại chuyện này phía trên làm nhiều dây dưa. Đã bọn họ không tin, cái kia thì để cho bọn họ nhìn đến sự thật là được. Sở dĩ Kiếm Linh Nhi không tiếp tục nói thêm cái gì, mà chính là trực tiếp mang lấy bọn hắn, cùng một chỗ tiến vào vô thượng tông môn thánh địa. Tiến vào vô thượng tông môn thắng lợi bên trong sau. Vẫn luôn mộng ngộng vòng vòng Thiên kiếm tông tu sĩ, tại lúc này tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, không sai mà lấy lại tinh thần về sau, bọn họ lại bị lúc này chính mình chỗ chứng kiến hết thể cho chấn kinh đến. Tà Thiên, Đây thật là một cái thất phẩm tông môn hộ tông đại trận sao? Cái này hộ tông đại trận lực lượng cũng quá cường đại, cái này đều muốn so Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận còn cường đại hơn đi. Vừa mới xa xa nhìn, thời điểm ta còn cảm thấy là mình ảo giác đâu. Hiện tại ở gần mới phát hiện lại là thật. Cái này vô thượng tông môn đến cùng cái quỷ gì lai lịch dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Quả thực cũng là thật không thể tin. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Các ngươi phát hiện không có. Tiến vào vô thượng tông môn thánh địa về sau, chung quanh nơi này linh khí mức độ đậm đặc muốn phi thường cao, hơn nữa còn có một loại như có như không đại đạo khí tức quanh quẩn. Trong này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lúc này hoàn toàn tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng, cả đám đều lộ ra có chút một bức, đối với vô thượng tông môn biểu hiện ra cường đại chống cự, bọn họ đều cảm thấy tương đương thật không thể tin cùng chấn kinh. Lúc này vô thượng tông môn, trong mắt bọn hắn, hoàn toàn thì không giống như là một cái thất phẩm tông môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái thất phẩm tông môn lẽ ra không nên có vô thượng tông môn loại này cường đại nội tình mới đúng. Loại này cường đại nội tình, đừng nói vô thượng tông môn loại này thất phẩm tông môn, liền xem như Thiên Kiếm Tông loại này lục phẩm loại cũng chưa từng nắm giữ. Hết thảy đều lộ ra quá mức tại quỷ dị, vô thượng tông môn biểu hiện ra đồ vật để bọn hắn cảm thấy quá mức chấn kinh cùng khó có thể tiếp nhận. Nơi này cũng không phải là vô thượng tông môn hạch tâm khu vực, nơi này chỉ là dùng đến cung cấp cho vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ tu luyện khu vực bên ngoài. Vô thượng tông môn hạch tâm khu vực muốn so nơi này tốt nhiều. Kiếm Linh Nhi nhìn lên trời kiếm tông tu sĩ tiến vào vô thượng tông môn thắng địa bên ngoài về sau, cả đám đều biểu hiện được hưng phấn không hiểu bộ dáng, trong lòng có chút im lặng, đối với bọn gia hỏa này biểu hiện cảm thấy có chút đau đầu. Kiếm Linh Nhi trước đó còn lần lượt nghĩ đến muốn chuyển Thiên Kiếm Tông cái này cường đại chỗ dựa đến giúp đỡ vô thượng tông môn đây, hiện tại Kiếm Linh Nhi lại cảm giác Thiên Kiếm Tông hoặc là còn không sánh bằng vô thượng tông môn. Không sai. Lúc này Kiếm Linh Nhi liền có như thế một loại cảm giác mãnh liệt. Thiên Kiếm Tông không sánh bằng vô thượng tông môn. Nơi này còn không phải hạch tâm khu vực. Tà Thiên. Vô thượng tông môn hạch tâm khu vực hội đáng sợ cỡ nào? Loại này động thiên phúc địa, lại là để dùng cho vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tu luyện. Đây cũng quá xa xỉ. Quả thực là phạm lười biếng. Thiên Kiếm Tông tu sĩ nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, càng tùy tiện la hoảng lên, đối với Kiếm Linh Nhi nói tới cảm thấy tương đương khó có thể tin cùng chấn kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này bọn họ vị trí địa phương là phi thường lưu bức địa phương, là một cái tu hành địa phương tốt. Nơi này đều đã so ra mà vượt Thiên Kiếm Tông hạch tâm khu vực. Vậy mà cầm hạch tâm khu vực vực đến cho phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tu luyện, đây quả thực là một cái to lớn lãng phí, hạch tâm khu vực thì cần phải từ tông môn hạch tâm nhân viên sử dụng mới đúng. Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên, lúc này lại có vẻ tương đối trấn định, hắn nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, mi mắt một đầu trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Thiên Kiếm Tông hạch tâm khu vực, trước lúc này hắn đã nhìn qua. Tuy nhiên, vô thượng tông môn hạch tâm khu vực cũng chính là vô thượng tông môn bên trong sân môn, đúng là vô cùng không nổi. Nhưng là theo hắn ấn tượng đến xem, vô thượng tông môn hạch tâm khu vực so nơi này cũng kém không nhiều lắm a. Thế mà Thiên Kiếm Tông tông chủ loại ý nghĩ này, tại hắn tiến vào vô thượng tông môn hạch tâm khu vực thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Đồng thời cũng để cho đến Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, trên mặt lộ ra vô cùng thật không thể tin thần sắc. Bước vào vô thượng tông môn sơn môn một khắc này, hắn cảm giác mình quả thực cũng là bước vào tiên vực. Chương 691, Lưu Mô Mô tiến đại quan viên. Làm Kiếm Nạo Thiên bước vào vô thượng tông môn một khắc này, hắn triệt để bị chấn động đến. Cái này quả nhiên là một cái thất phẩm tông môn. Kiếm Nạo Thiên trong ánh mắt toát ra nồng đậm rung động thanh âm, ánh mắt tại vô thượng tông môn bên trong quét mắt, nhìn lấy vô thượng tông môn bên trong hết thảy, nhịn không được kinh hô lên, nói đây là một cái ngũ phẩm tông môn cũng không đủ a. Vô thượng tông môn bên trong hết thảy, làm cho Kiếm Nạo Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng thật không thể tin cùng rung động không thôi. Vô thượng tông môn bên trong hết thảy, cho Kiếm Nạo Thiên một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, Kiếm Nạo Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến, lúc này vô thượng tông môn, cùng lần trước hắn xuất hiện thời điểm, có khác biệt lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vô thượng tông môn bên trong, cái kia một loại đại đạo khí tức, muốn so trước đó hắn đến thời điểm, càng thêm nồng đậm, càng khủng bố hơn. Bước vào vô thượng tông môn một khắc này, Kiếm Nạo Thiên thậm chí cảm giác mình bước vào tiên cảnh bên trong đồng dạng. Còn có một loại trực tiếp muốn ngay tại chỗ vụ nói cảm giác. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, thậm chí làm cho Kiếm Nạo Thiên cảm giác được chính mình cái kia đã khốn thời gian rất lâu tu vi bình cảnh, tại thời khắc này lại có dục dịch cảm giác, tựa hồ phải tùy thời phát sinh đột phá đồng dạng. Cảm giác này, mà Kiếm Nạo Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chấn động vô cùng đồng thời lại có lấy một tia cuồng hỉ. Chính mình tu vi cảnh giới đã vây ở Hắc Hải cảnh giới đỉnh phong, có một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này bên trong, Kiếm Nạo Thiên vì để cho mình tu vi cảnh giới đột phá, có thể nói là phí hết tâm tư, làm vô số nỗ lực. Có thể là bất kể hắn cố gắng như thế nào, hắn tu vi cảnh giới một cũng là vây ở Hắc Hải, cảnh giới không nhúc nhích chút nào. Vì thế Kiếm Nạo Thiên có thể nói là buồn rầu không gì so sánh được. Nhưng bây giờ, chính mình chỉ là bước vào vô thượng tông môn bên trong sơn môn mà thôi, chính mình tu vi cảnh giới hàng rào, vậy mà lập tức liền có buông lỏng xu thế, đây quả thực dọa người. Cái này vô thượng tông môn, đến cùng là cái quỷ gì tình huống? Vì cái gì chính mình tu vi cảnh giới tại bước vào vô thượng tông môn chi về sau, hội có một loại cảnh giới hàng rào buông lỏng cảm giác? Chẳng lẽ nơi này cứ như vậy thích hợp tu luyện sao? Cháu gái của mình tu vi cảnh giới sở dĩ có thể đột phá nhanh chóng như vậy, cũng là bởi vì tiến vào cái này nguyên nhân sao? Vô số nghi vấn dâng lên Kiếm Nạo Thiên náo hải, làm cho Kiếm Nạo Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi nghi hoặc. Kiếm Nạo Thiên cái này hích hải cảnh giới cường giả đều có thể khiếp sợ như vậy, còn lại Thiên Kiếm Tông tu sĩ càng không cần nhắc tới, cũng sớm đã chấn kinh chết lặng. Sau khi hết khiếp sợ, sau đó lập tức trở về tới thần, lấy lại tinh thần về sau, những người này gặp lại Linh Nhi trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn chăm chú chi tâm, vậy mà trực tiếp lập tức ngồi dưới đất, xoay quanh mà bên trong ngũ tâm hướng thiên bắt đầu tu luyện. Không sai, Thiên Kiếm Tông các cường giả tại thời khắc này vậy mà ngồi tại vô thượng tông môn sơn môn cửa chính phía trên trực tiếp tu luyện. Trời ạ, ta vậy mà cảm giác ta tu vi cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng, nơi này thật sự là rất thích hợp tu luyện. Lao Thiên, ta tu vi cảnh giới muốn đột phá, nơi này quả thực cũng là động thiên phúc địa, tu luyện thánh địa. Vừa tiến vào vô thượng tông môn núi này môn, ta lập tức liền cảm giác ta ngộ tính tăng lên một mảng lớn, đối với trước kia một số không cách nào phỏng đoán thông thấu đồ vật lập tức liền lý giải. Ta muốn đột phá, ta lập tức liền muốn đột phá đến niết bàn cảnh giới. Trời có mắt rồi, ta rốt cục muốn đột phá. Thiên Kiếm Tông tu sĩ lúc này từng cái kích động không được, tựa hồ quên hết tất cả, cả đám đều bắt đầu tu luyện. Cái này, Kiếm Linh Nhi nhìn lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ cường giả từng cái ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, tựa hồ quên mình bây giờ vị trí địa phương, quên mất chung quanh hết thảy, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, khỏe miệng nhịn không được quất một chút. Kiếm Linh Nhi lúc này cảm giác chính mình mặt đều có chút đỏ. Đây chính là Thiên Kiếm Tông người đâu, bây giờ lại tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng, trách trách vù vù, thật sự là khiến người ta cảm thấy im lặng. Thiên Kiếm Tông tu sĩ vừa đến vô thượng tông môn đại điện bên trong, Lâm Mặc sư đồ bọn người lập tức liền chú ý tới. Làm Lâm Mặc bọn người nhìn đến tu sĩ hành động thời điểm, từng cái thần sắc trên mặt đều biến đến có chút cổ quái. Sư tôn bọn gia hỏa này vậy mà tại chúng ta cửa tu luyện, cái này quá không biết xấu hổ. Tề Tế Nguyệt đến vượt mục đích quang nhìn lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ hành động, trên mặt lộ ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. Sau cùng nhịn không được dở khóc dở cười nói ra, bọn họ hiện tại thế nhưng là tại chiếm tiện nghi của chúng ta nha. Thực cái này không thể trách bọn họ, ai bảo vô thượng tông môn như thế không giống bình thường đâu. Nơi này đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh, đối với bọn hắn tu luyện có to lớn có ích, bọn họ làm ra loại hành vi này cũng là có thể lý giải. Diêu Phượng Sồ lúc này ánh mắt cũng là nhìn lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhìn lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nhìn lấy bọn hắn tu luyện bộ dáng, hơi hơi lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, cười nói với Lâm Mặc: "Sư tôn, những người này xử lý như thế nào? Bọn họ thế nhưng là Thiên Kiếm Tông người mà lại bên trong một cái, vẫn là Linh Nhi ra ra." Diêu Phượng Sồ cái này vừa nói, Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tại thời khắc này cũng ào ào tìm đến phía Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc chờ đợi Lâm Mặc mở miệng. Chương 692, Lâm Mặc hiếu kỳ. Thiên Kiếm Tông tu sĩ hành động vượt qua tất cả mọi người trong dự liệu. Thì liền Lâm Mặc nhìn đến Thiên Kiếm Tông tu sĩ, giống Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng phản ứng, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhìn lấy bọn hắn ở đó tu luyện, trong lòng có chút im lặng. Bây giờ nghe Diêu Phượng Sồ lời nói, lại cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi bọn người ánh mắt, không khỏi hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn liếc một chút, sau đó liền cười nói đến, còn có thể thế nào? Đây chính là Linh Nhi ra ra bọn người, cũng không thể đem bọn hắn đuổi đi đi. Đối với những người này, Lâm Mặc thực cũng không có quá nhiều cảm giác. Đối với bọn hắn loại này nhà quê vào thành phản ứng, mặc dù không sai cảm thấy có chút dở khóc dở cười, lại cũng không có quá nhiều tâm tư. Lâm Mặc thực cũng có thể lý giải bọn họ. Vô thượng tông môn không giống bình thường. Đối với vô số người mà nói, đều là vô cùng thật không thể tin, vô thượng tông môn tu luyện đạo tràng, đối với tu sĩ tăng lên, có không gì sánh kịp tác dụng. Những ngày này Kiếm Tông tu sĩ lần đầu tiến vào vô thượng tông môn tu luyện đạo tràng, sở dĩ bọn họ sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích, mà lộ ra giống như không có bất kỳ cái gì không chấp nhận vô cùng buồn cười. Mà lúc này, Thiên Kiếm Tông tu sĩ hoàn toàn không biết đang có người đang nhìn bọn họ. Bởi vì những ngày này Kiếm Tông tu sĩ lúc này đã triệt để tiến vào sửa đổi trạng thái bên trong, đối với bên người hết thảy đều đã hoàn toàn không để ý. Đương nhiên tại bên trong không bao gồm Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên. Dù sao Kiếm Nạo Thiên là ích hải cảnh giới cường giả, tâm cảnh vẫn là đủ cường đại. Tuy nhiên hắn cũng bị vô thượng tông môn hết thảy cho chấn kinh đến, nhưng là hắn kịp phản ứng so sánh nhanh, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, Kiếm Nạo Thiên thần thức niệm lực biến đến nhạy cảm, cường đại lên. với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả Kiếm Ngạo Thiên, lúc này thần thức niệm lực một lần nữa biến đến điểm nhạy cảm lên, cái này khiến đến Kiếm Ngạo Thiên lập tức liền cảm nhận được, lúc này có người đang nhìn hắn. Cảm nhận được người đang nhìn hắn, Kiếm Ngạo Thiên trong lòng thoát động, ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn qua, hắn đang nhìn phương hướng, vừa vặn cũng là Lâm Mặc chỗ phương hướng. Nhìn lấy Lâm Mặc phương hướng, không nhìn thấy Lâm Mặc bóng người. Nhưng là Kiếm Ngạo Thiên lúc này lại biết, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, lúc này đang âm thầm nhìn lấy chính mình. Lâm tông chủ. Kiếm Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lâm Mặc phương hướng, nhìn một chút về sau, trên mặt tươi cười, đối với Lâm Mặc phương hướng vừa cười vừa nói, lão phu kính đã lâu Lâm tông chủ, đại danh không biết Lâm tông chủ, có thể hay không thấy một lần. Kiếm Ngạo Thiên đối với Lâm Mặc, lúc này trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, vô cùng muốn gặp một lần Lâm Mặc, gặp một lần cái này, để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi người. Trước lúc này, Kiếm Ngạo Thiên phân thân thần thức, mặc dù đã gặp Lâm Mặc, nhưng là, Kiếm Ngạo Thiên lại biết, chính mình đối với Lâm Mặc, chỗ giải vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên trước đó là hắn biết Lâm Mặc phi thường cường đại, thâm bất khả trắc, cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng là, hắn cũng xa xa không nghĩ tới, Lâm Mặc vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, lại có thể đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Hắn phi thường tò mò. Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm được điểm này? Lại có thể đem Thiên Kiếm Tông đều không làm gì được Thái Nhất Tông cho diệt đi, hơn nữa còn là lấy nhanh chóng như vậy thủ đoạn, đem Thái Nhất Tông ấn chết rơi. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Mà lại, Lâm Mặc có thể làm cho Kiếm Linh Nhi dễ dàng như thế khống chế trong cơ thể mình kiếm thánh ấn ký. Chuyện này cũng để cho đến Kiếm Ngạo Thiên đối với Lâm Mặc tràn ngập kính nể, tràn ngập cảm kích. Kiếm Linh Nhi trong thân thể gặp sinh ấn ký sự tình, thế nhưng là quá nhiều, Kiếm Ngạo Thiên cực kỳ dài thời gian, vì giải quyết vấn đề này, Kiếm Ngạo Thiên nỗ lực quá nhiều tinh lực cùng tư nguyên, thế nhưng là đều không thể đem Kiếm Linh Nhi trong thân thể kiếm thánh ấn ký triệt để khống chế lại. Mà bây giờ, cháu gái của mình trong thân thể kiếm thánh ấn ký vậy mà vô thanh vô tức liền bị người giải quyết rơi, vấn đề này đối với Kiếm Ngạo Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là có cự đại trùng kích. Đại điện bên trong, Lâm Mặc có thể đem Kiếm Ngạo Thiên hết thể hành động đều thấy rõ. Lúc này nghe lấy Kiếm Ngạo Thiên lời nói, Lâm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, trong lòng có chút nghi hoặc, đối với Kiếm Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, mọi người trong lòng phi thường kỳ quái. Theo lý mà nói, Thiên Kiếm Tông cùng Vô Thượng Tông môn cũng không có quá nhiều gặp nhau, điền trấn bên trong không có lý do gì thẳng đến Vô Thượng Tông môn mà đến, mà lại đến một lần còn đến nhiều cường giả như vậy. Thiên Kiếm Tông lần này mang ra người cũng không ít, mà lại đi ra người đều là đỉnh cấp cường giả. Trừ Kiếm Ngạo Thiên cái này hích hải cảnh giới cường giả bên ngoài, bên cạnh hắn cùng theo mấy cái Thiên Kiếm Tông cường giả đều là đỉnh cấp cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, niết bàn cảnh giới cường giả cũng có. Kiếm Ngạo Thiên mang theo như thế một nhóm lớn cường giả đến đây, đến cùng là vì sự tình gì đâu? Lâm Mặc trong lòng rất ngạc nhiên. Lâm Mặc thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Mặc bóng người xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi bên người. Lâm Mặc giếng sâu đột nhiên có giống như quỷ xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi bên người, cái này hoàn toàn vượt quá Kiếm Ngạo Thiên dự kiến. Nhìn đến Lâm Mặc giếng sâu đột nhiên xuất hiện, Kiếm Ngạo Thiên ánh mắt nhất thời một biến, hoảng sợ kêu to một tiếng. Thân xác trên mặt cũng là xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Lâm Mặc đây là quỷ dị thân hình, để hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Không sai, hiện tại hắn cái này hích hải cảnh giới cường giả, lại bởi vì một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mình, mà cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Vấn đề này vô cùng thật không thể tin, làm cho Kiếm Ngạo Thiên trong lòng rất là chấn kinh, nhưng lại thật sự phát sinh. Chương 693, thật sự là quá mất mặt. Lâm Mặc bóng người đột nhiên xuất hiện. Cái này vượt quá Kiếm Ngạo Thiên dự kiến, làm cho Kiếm Ngạo Thiên hoảng sợ kêu to một tiếng. Trong lòng phi thường chấn kinh. Bởi vì Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện, hắn trước lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Lâm Mặc xuất hiện tại hắn bên người, hắn căn bản cũng không có cảm ứng được. Hắn một cái ích hải cảnh giới cường giả, vậy mà không cách nào cảm nhận được một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ tới gần mình. Cái này khiến đến Kiếm Ngạo Thiên cảm thấy vô cùng chấn kinh. Trong lòng không khỏi có chút lẫm liệt. Gia hỏa này quả nhiên không tầm thường. Lại có thể như thế dễ như trở bàn tay tiếp cận ta, muốn là hắn là địch nhân của ta, cái này đột nhiên xuất hiện, đánh lén ta một chút, đoán chừng ta đều không thể kịp thời kịp phản ứng. Kiếm Ngạo Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Mặc. Sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Lúc này Lâm Mặc trong lòng hắn, hình tượng trong nháy mắt thì biến đến đáng sợ lên. Trách không được, trách không được Khương Long thằng xui xẻo này hội chết kích chấm xa. Cái này là quái vật. Khương Long tên chó chết này, gây lên một cái biến thái quái vật, không chết cũng khó khăn a. Sư tôn. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Lâm Mặc, trên mặt chính tùy tiện lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ, cười đối Lâm Lạc ngọt ngào kêu lên. Ngài làm sao đột nhiên đi ra? Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện, làm cho Kiếm Linh Nhi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Lâm Mặc xuất hiện ở đây, đây đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, là Lâm Mặc cho Kiếm Ngạo Thiên chờ người mặt mũi biểu hiện. Đương nhiên, cho Kiếm Ngạo Thiên chờ người mặt mũi, tự nhiên cũng thì tương đương với cho Kiếm Linh Nhi mặt mũi. Kiếm Linh Nhi gật gật đầu, ánh mắt đặt ở Kiếm Ngạo Thiên trên thân. Lâm Mặc ánh mắt cùng Kiếm Ngạo Thiên ánh mắt nhìn nhau. Kiếm Ngạo Thiên lấy Lâm Mặc ánh mắt, trong lòng nhất thời nhảy một cái, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, hắn cảm giác mình tại cùng Thâm Uyên nhìn chăm chú. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là một cái thôn phệ hết thảy Thâm Uyên, cho dù hắn cái này hích hải cảnh giới cường giả, ánh mắt cùng Lâm Mặc đối mặt, vậy mà cũng có một loại tâm thần rung động cảm giác. Lâm Mặc ánh mắt xem ra tuy nhiên vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm cho Kiếm Ngạo Thiên bị một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ khí tức, dạng này hắn cảm giác, đôi mắt này chủ nhân, phi thường khủng bố. Hắn theo đôi mắt này chủ trong mắt người, nhìn đến một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Mặc tông chủ. Kiếm Ngạo Thiên trước tiên mở miệng, trên mặt tươi cười, cười nói với Lâm Mặc, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Kiếm Ngạo Thiên đối với Lâm Mặc cũng là một đoạn khích lệ. Tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Kiếm Ngạo Thiên biểu hiện như thế, để Lâm Mặc không lời nào để nói. Gật gật đầu. Gật gật đầu về sau Lâm Mặc lại không có cùng Kiếm Ngạo Thiên nói thêm cái gì ý tứ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia lúc này thành tích tại trạng thái tu luyện bên trong Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Cảm thụ lấy những ngày này Kiếm Tông tu sĩ trên thân tu vi khí tức ba động. Lâm Mặc đối với những ngày này Kiếm Tông tu sĩ tu vi cảnh giới có một cái giải, những người này tu vi cảnh giới đều phi thường cao, tối thiểu nhất cũng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái ích hải cảnh giới tu sĩ. Cao như thế tu vi cảnh giới, mặc kệ thả ở đâu đều coi là một phương cường giả, Kiếm Ngạo Thiên đột nhiên mang nhiều cường giả như vậy đến đây, xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn, đến cùng làm sao đến đây? Tục ngữ nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lâm Mặc cảm thấy Thiên Kiếm Tông người đột nhiên hiện ở chỗ này khẳng định là có cái gì mục đích. Bằng không, bọn họ không có khả năng 10.000 dặm xa xôi, chạy qua nơi này đến, sau đó còn thẳng đến Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đến. Kiếm Ngạo Thiên không biết Lâm Mặc 40 trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt rơi vào tông môn của mình tu sĩ trên thân. Kiếm Ngạo Thiên trên mặt nhất thời liền lộ ra một vẻ xấu hổ thân sắc. Lâm Mặc tông chủ để ngươi chê cười, bọn gia hỏa này thật sự là quá không hiểu sự tình, vậy mà tại nơi này thì tu luyện, thật sự là. Kiếm Ngạo Thiên sắc mặt xấu hổ đối với Lâm Mặc nói ra, ta cái này. Kiếm Ngạo Thiên lúc này trong lòng xác thực tương đương xấu hổ. Cảm thấy có chút mất mặt. Thiên Kiếm Tông người tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong sau biểu hiện. Nói thật ra, đúng là có chút, vô cùng khiến người ta cảm giác không lời. Hoàn toàn tựa như là nhà quê vào thành mở dạng, lộ ra vô cùng không có kiến thức. Một cái lục phẩm tông môn cường giả, tiến vào một cái thất phẩm tông cửa phía sau, nhưng biểu hiện ra cái này khiến đến bộ dáng, quả thật làm cho người rất xấu hổ. Nếu như là ngược lại vẫn được. Thất phẩm tông môn người, tiến vào lục phẩm tông cửa phía sau, biểu hiện ra loại hành vi này, còn không năm không tính toán là có thể tiếp nhận, nhưng ngược lại, liền để người cảm thấy có chút không hài hòa, có chút làm trái lẽ thường. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt, làm cho Kiếm Ngạo Thiên coi là Lâm Mặc lúc này là đang chê cười. Cái này khiến gặp Ngạo Thiên, cảm giác mình mặt mũi có chút treo không đi xuống, đang định quát lớn Thiên Kiếm Tông tu sĩ, đem bọn hắn theo trạng thái tu luyện bên trong làm tỉnh lại. Những thứ hôn chứng này, thật sự là quá mất mặt, ném ta mặt mò. Thiên Kiếm Tông tông chủ, dự định đem những thứ này thủ hạ, đều gọi tỉnh, để bọn hắn không muốn mất mặt, thế mà Lâm Mặc lại phất phất tay, đạm mạc đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nói ra, không sao. Lâm Mặc nói lời này về sau, ánh mắt đều không có nhìn Kiếm Ngạo Thiên liếc một chút, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Đạo Tông tu sĩ nhìn. Lúc này, Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều đắm chìm trong tu luyện, tiến vào Vô Thượng Tông môn chi về sau, bọn họ tựa như là mở ra tân thế giới cửa lớn, tu luyện vô cùng điên cuồng. Tu luyện tốc độ cũng thật nhanh, tiến triển cực nhanh cũng không đủ, cái này khiến đến bọn hắn đều rơi vào cuồng nhiệt trạng thái bên trong. Chương 694, tại chỗ đột phá. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, ngay trước mặt Lâm Mặc bọn người, tại Vô Thượng Tông môn sơn môn cửa chính vị trí bắt đầu tu luyện, tình cảnh này làm cho Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, có chút mất mặt. Thiên Kiếm Tông tu sĩ biểu hiện cũng là hết ngồi đáy giếng biểu hiện, tựa như là không có thấy qua việc đời đổ nhà quê một dạng. Cái này khiến đến Kiếm Ngạo Thiên cảm thấy có chút im lặng, có chút đau đầu, đồng thời lại có chút đỏ mặt. Kiếm Ngạo Thiên muốn ngăn cản dưới tay tu sĩ hành động, để bọn hắn đình chỉ tiếp tục tu luyện, nhưng mà lại bị Lâm Mặc cho ngăn cản. Lâm Mặc ngăn cản Kiếm Ngạo Thiên hành động về sau, lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ, mà chính là nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Tông tu sĩ nhìn. Lâm Mặc lúc này trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút những ngày này Kiếm Tông tu sĩ tại Vô Thượng Tông môn cửa tu luyện có thể hay không luyện ra một chút vật gì, muốn là bọn họ tại chính mình cửa luyện đi ra chút vật gì, chính mình có phải hay không lại muốn gõ điểm trúc giang mới được, cũng không thể để bọn hắn chăng chăng chiếm dụng chính mình tư nguyên a. Lâm Mặc cũng không phải như thế kẻ bà phải, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi người khác, để cho người khác chiếm chính mình tiện nghi. Hiện tại sở dĩ không có ngăn cản những người này, một cái là xem ở Kiếm Linh Nhi trên mặt mũi, một cái khác là muốn nhìn một chút là không phải là cái gì người đi vào Vô Thượng Tông môn chàng tu luyện đều có thể tăng lên chính mình tu hành tốc độ, vẫn là phải muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều một phần tử về sau, mới có thể lấy được đến vô thượng tông môn khí vận biếu tặng. Lâm Mặc không có mở miệng. Kiếm Nạo Thiên há hốc mồm muốn nói điểm gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói gì xuất khẩu, mà là đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Lúc này Kiếm Nạo Thiên trong lòng cũng tương đối hiếu kỳ. Thiên Kiếm Tông tu sĩ tại Lâm Mặc trên địa bàn tu luyện, thật có thể tăng lên tu hành tốc độ sao? Chính mình chỗ cảm thụ đến chung quanh cái kia một loại thần bí lực lượng có phải là hay không nào rất đâu? Ở chỗ này tu hành, là có hay không có thể để cho mình tu hành tốc độ được đến gia tăng đâu? Kết quả tự nhiên là thật. Thiên Kiếm Tông mấy cái tu sĩ, lúc này quả thực cũng là như cá gặp nước, tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, bọn họ tu hành tốc độ được tăng lên nhiều, đối tại thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng biến thành càng thêm dễ dàng lên. Mấy cái tu sĩ tại Vô Thượng Tông môn cửa lớn phía dưới tu luyện, từng cái hiển nhiên đều thu hoạch được chỗ tốt to lớn, gào thét mà đến linh khí, vô cùng to lớn lực lượng, điên cuồng tràn vào những tu sĩ này trong thân thể. Cái này khiến đến những ngày này Kiếm Tông tu sĩ, một cái cá thể bên trong đều nhớ tới từng trận giống như pháo oanh minh giống như thanh âm. Khí tức tại thời khắc này cũng cấp tốc trèo tăng lấy. Sau cùng, hét dài một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một cái nguyên bản kẹt tại nguyên thần cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, tại thời khắc này, trong thân thể đột nhiên truyền đến một trận giống như thiên lôi giống như nổ vang âm thanh, khí tức cực lớn theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, theo những khí tức này mãnh liệt mà ra, tu sĩ này thể nội lực lượng điên cuồng kéo lên. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tu sĩ này thể bên trong tu vi cảnh giới hàng rào, trong nháy mắt thì bị xung phá, trực tiếp đã đột phá đến niết bàn cảnh giới. Tu sĩ này đột phá đến niết bàn cảnh giới, trong nháy mắt liền để ngươi Vô Thượng Tông môn trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, lôi đỉnh thiên kiếp bắt đầu xuất hiện. Muốn đột phá? Kiếm Nạo Thiên nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời chính là mừng rỡ, nhịn không được một tiếng kinh hô, đây là muốn đột phá niết bàn cảnh giới, ta thiên đã vậy còn quá thuận lợi. Kiếm Nạo Thiên lúc này là bị chấn kinh đến. Nghĩ không ra vậy mà thật có thể thuận lợi như vậy đột phá đến niết bàn cảnh giới. Cái này quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Nhưng là đến hiện tại cái này đang đột phá niết bàn cảnh giới tu sĩ, kẹt tại nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, đã có thời gian mấy chục năm, cái này thời gian mấy chục năm, phí tổn vô số tinh lực, đều không thể đột phá cửa này. Nguyên bản tu sĩ này đã ở đột phá cảnh giới trở thành niết bàn cường giả, đã tuyệt vọng. Đã cảm thấy mình kiếp này lại cũng vô vọng trở thành niết bàn cảnh giới cường giả, chỉ có thể chết già ở nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Mà bây giờ đây hết thể lại phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Hắn vậy mà như thế dễ như trở bàn tay đạt đến đột phá yêu cầu. Thuận lợi đột phá niết bàn cảnh giới. Theo trên bầu trời, vô số lôi vân tụ tập, sau đó, thiên kiếp rơi xuống, từng trận kịch liệt tiếng oanh minh phía dưới, đột phá cảnh giới tu sĩ, đụng phải lôi đỉnh tẩy lễ, rèn luyện, sau cùng, thành công thành vì một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Thành công. Đột phá. Ta trở thành niết bàn cảnh giới tu sĩ. Tu sĩ này sau khi đột phá, trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Hưng phấn giống to, ta vậy mà đột phá. Trời có mắt rồi. Ta rốt cục đột phá. Quá tốt. Tu sĩ này hiển nhiên quá kích động. Hưng phấn la hét lên. Nhìn lấy tình cảnh này, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên nhất thời nhướng mày. Một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt áp chế ở tu sĩ này trên thân, làm cho cái này tần trang thân hình dừng lại, cả người đều dừng lại. Tuy nhiên hắn là niết bàn cảnh giới tu sĩ, nhưng là niết bàn cảnh giới tu sĩ tại Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên cái này hích hải cảnh giới cường giả trước mặt, lại không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt thì bị chế phục. Tỉnh táo một chút, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên sầm mặt lại, đối với đột phá đến niết bàn cảnh giới Thiên Kiếm Tông tu sĩ quá lớn, đột phá còn không tranh thủ thời gian đến cảm tạ Lâm tông chủ. Nếu là không có Lâm tông chủ, ngươi có thể đột phá sao? Chương 695, trở thành Vô Thượng Tông môn tay chân. Kiếm Ngạo Thiên lời nói, tựa như là một đạo sấm sét một dạng, đánh xuống tại đột phá đến niết bàn cảnh giới tu sĩ trên thân. Lập tức liền làm cho tu sĩ này biến sắc. Trong hai mắt, khôi phục tỉnh táo chi sắc, tỉnh táo lại về sau, tu sĩ này trên mặt, nhất thời liền lộ ra không gì so sánh được cảm kích thần sắc, quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc. Nhìn lấy Lâm Mặc, cái này Thiên Kiếm Tông niết bàn cảnh giới cường giả. Trong ánh mắt có nồng đậm vẻ cảm kích, trong lòng đối với cái này cái trẻ tuổi tông chủ, tràn ngập kính nể đồng thời, lại cực kỳ cảm kích. Lâm tông chủ, niết bàn cảnh giới cường giả, ánh mắt không gì so sánh được cảm kích nhìn chằm chằm Lâm Mặc nhìn, hít một hơi thật sâu về sau, ngữ khí không gì so sánh được nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói ra. Vô cùng cảm tạ Lâm tông chủ, muốn không phải Lâm tông chủ ngài. Lâm Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy tu sĩ này, nghe lấy hắn lời nói, lông mày nhíu lại, không đợi hắn nói dứt lời, liền phất phất tay, từ tốn nói, ta không thích nghe cảm kích lời nói, lấy ra chút hành động thực tế tới. Muốn báo đáp ta liền lấy ra chính thức thành ý đến, nói một đống lời nói xuông không có 053 cái dám dùng. Lâm Mặc đối với những thứ này miệng cảm tạ, không có bất kỳ cái gì hứng thú đi nghe nhiều như vậy. Đối với Lâm Mặc tới nói lại nhiều cảm tạ, cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng nhiều sùng bái một chút chính mình, để cho mình nói thêm thăng một chút danh vọng. Lâm Mặc như thế ngay thẳng lời nói, làm cho niết bàn cảnh giới Thiên Kiếm Tông tu sĩ muốn nói chuyện, trong nháy mắt liền bị cong trở về, thần sắc trên mặt tại thời khắc này biến đến trướng bắt đầu nóng, trong lúc nhất thời, lại là có chút chân tay luống cuống. Đối với Lâm Mặc loại này không chút nào theo lẽ thường ra bài thói quen, cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ, cảm thấy có chút một bước. Muốn ta lấy ra chút thực tế đồ vật đến. Ta lấy ra cái gì thực tế đồ vật đến đâu? Ta giống như không có có đồ vật gì đáng giá ngươi nhớ thương a. Cái này niết bàn cảnh giới Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lúc này trong lòng có vô số nghi hoặc, cũng cảm thấy tương đương đau đầu, hắn hoàn toàn không biết, cái kêu báo đáp thế nào Lâm Mặc. Cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ, trong lòng phi thường minh bạch. Lần này chính mình sở dĩ có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới, đều là bởi vì Lâm Mặc, bởi vì Vô Thượng Tông môn. Nếu như không có Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn, hắn cảm giác mình vĩnh viễn cũng không có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới. Lâm Mặc đối với hắn mà nói, có thể nói là có cự ân tình lớn. Hắn không ngại đi báo đáp Lâm Mặc, nhưng là nên như thế nào đi báo đáp Lâm Mặc, lúc này trong lòng của hắn lại tràn ngập nghi vấn, hoàn toàn không biết nên làm sao đi làm, vì vậy lộ ra tương đương mở mịt một bước. Nhìn lấy lúc này mở mịt mộng bức hắn, Lâm Mặc không khỏi nhíu môi. Trên dưới dò xét hắn hai mắt về sau, từ tốn nói, bản tôn cũng không cần ngươi làm gì đặc biệt khác sự tình, ngươi về sau chỉ cần thay bản tôn đi đánh vải khung là được. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, đây là muốn ta đi giúp đánh nhau tiết tấu, muốn đem ta biến thành Vô Thượng Tông môn tay chân. Cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì biến đến cổ quái, kìm lòng không được đem ánh mắt thả hướng Kiếm Ngạo Thiên, dự định để Kiếm Ngạo Thiên cho mình nghị kế. Đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện đều không thể từ hắn đến quyết định. Hiện tại, rất nhiều chuyện đều là từ Kiếm Ngạo Thiên đến quyết định, Kiếm Ngạo Thiên nếu như không gật đầu, rất nhiều chuyện, hắn đều không thể làm chủ. Lâm Tông chủ muốn ngươi làm gì ngươi thì làm gì. Kiếm Ngạo Thiên kiếm cái này, niết bàn cảnh giới tu sĩ ánh mắt nhìn về phía mình, trầm mặc trong nháy mắt về sau, chậm rãi mở miệng đối với cái này Thiên Kiếm Tông tu mười nói ra, Lâm Mặc Tông chủ ngươi có đại ân, ngươi thiếu ký lên tông môn một cái nhân tình, vì vậy, về sau Lâm Mặc Tông chủ cần ngươi làm gì. Ngươi thì nghiêm túc nghe lệnh là được. Kiếm Ngạo Thiên đem so sánh mở. Đối với những chuyện này, hắn cũng không phải là vô cùng để ý. Đừng nói để cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi giúp Lâm Mặc đánh bại khung, coi như liền không nói muốn để cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ gia nhập Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tu sĩ, Kiếm Ngạo Thiên đều không nhiều lắm ý kiến. Dù sao, Kiếm Ngạo Thiên lần này đến mục đích là muốn cùng Vô Thượng Tông môn liên hợp, muốn cùng Vô Thượng Tông môn kết thành đồng minh. Tuy nhiên, hắn muốn kết minh đối phó mục tiêu hiện tại đã xong đời, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Kiếm Ngạo Thiên muốn tiếp tục cùng Lâm Mặc kết minh, cùng Lâm Mặc trở thành minh chủ. Lúc này Lâm Mặc tại Kiếm Ngạo Thiên trong lòng có không gì sánh kịp tiềm lực, có thể cùng Lâm Mặc kết minh, để Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông trở thành minh hữu, cái này theo Kiếm Ngạo Thiên là một cái to lớn chuyện tốt. Tuân mệnh Tông chủ đại nhân. Vừa trở thành Lĩnh Hải cảnh giới tu sĩ, nghe lấy Kiếm Ngạo Thiên lời nói, sững sờ một lúc sau, lập tức liền minh bạch Kiếm Ngạo Thiên ý tứ, đối với Kiếm Ngạo Thiên gật gật đầu. Nói thật, tu sĩ này tại đi vào Vô Thượng Tông môn trước đó, đối với Vô Thượng Tông môn hắn cũng không phải là vô cùng để ở trong lòng. Hắn cũng vô cùng không hiểu, Tông chủ đại nhân tại sao lại coi trọng như thế một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn? Tại sao lại muốn đích thân đến đây cùng Vô Thượng Tông môn kết minh? Nhưng bây giờ, hắn lý giải, hắn biết Kiếm Ngạo Thiên làm như vậy nguyên nhân. Hắn cũng minh bạch, Kiếm Ngạo Thiên cách làm vô cùng chính xác. Vô Thượng Tông môn có cái kia tiềm lực, đáng ra Kiếm Ngạo Thiên tự mình trước tới lôi kéo, kết thành đồng minh. Bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch, Vô Thượng Tông môn tuyệt đối không đơn giản, có cái kia tiềm lực, cùng Thiên Kiếm Tông kết thành đồng minh, thậm chí có thể cùng Thiên Kiếm Tông bình khởi bình tọa. Vô Thượng Tông môn người đã dùng thực lực bọn hắn, triệt để chứng minh bọn họ cường đại, chứng minh bọn họ có thể nắm giữ địa vị, hướng thế nhân tuyên cáo bọn họ uy nghiêm. Chương 696, Vô Thượng Tông môn không kết minh. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lúc này xem như minh bạch Kiếm Ngạo Thiên ý nghĩ. Minh bạch Kiếm Ngạo Thiên vì sao lại vừa ý như thế Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn biểu hiện ra cường đại tiềm lực cùng khủng bố nội tình, để bọn hắn biết, tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đối đại Vô Thượng môn. Nghe lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ lời nói, Lâm Mặc sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với những người này cảm tạ Lâm Mặc cũng không có để ở trong lòng, hắn cần những người này, ở lúc mấu chốt, đi ra hiệp trợ Vô Thượng Tông môn, cũng không cần bọn họ tại trên miệng ngỏ ý cảm ơn. Lâm Mặc đều không thèm liếc mắt nhìn lại, đột phá đến niết bàn cảnh giới tu sĩ liếc một chút, đối với cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ, cũng không có để ở trong lòng. Cái này khiến đến niết bàn cảnh giới tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ cười khổ, chính mình cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lại bị người như thế không nhìn. Bất quá trong lòng hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đối với Lâm Mặc, tu sĩ này lúc này trong lòng tràn ngập kính nể. Lâm Mặc trong mắt hắn, đã có một cái cao lớn hình tượng, một cái để hắn cảm thấy kính nể kiêng kỵ hình tượng. Lúc này Lâm Mặc đã không đơn giản, để hắn có dám khinh thị, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Thái Nhất Tông Khương Long cái này Hích Hải cảnh giới cường giả, đối phương đều có thể giết đi, chính mình cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ, ở trong mắt đối phương, hoặc là thật không đáng giá nhắc tới. Nhìn một hồi, còn lại còn tại tu luyện tu sĩ về sau. Lâm Mặc ánh mắt thì đặt ở Kiếm Nạo Thiên trên thân. Nhìn Kiếm Nạo Thiên liếc một chút về sau, Lâm Mặc từ tốn nói, đến đại sảnh đi đàm luận. Lâm Mặc biết, cái này Kiếm Nạo Thiên xuất hiện ở đây, khẳng định là có chuyện, vì vậy, Lâm Mặc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp thì triển khai nói. Lâm Mặc mang theo mọi người cũng trở về đến Vô Thượng Tông môn đại điện bên trong. Những cái kia còn tại trạng thái tu luyện bên trong tu sĩ, vì vậy thì tại cửa ra vào tu luyện, đối với những người này, Lâm Mặc cũng không thèm để ý. Trở lại đại điện bên trong sau, Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Trời Kiếm Tông tông chủ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tục ngữ nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, không biết ngươi vì sao mà đến. Lâm Mặc loại này đi thẳng vào vấn đề hành động, làm cho Kiếm Nạo Thiên cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Đây cũng quá trực tiếp, quá đơn giản thô bạo. Đều không hàn huyên hai câu sao? Kiếm Nạo Thiên trong lòng đậu đen rau muống lên. Chỉ là đậu đen rau muống hai câu về sau, Kiếm Nạo Thiên cũng biết, Lâm Mặc tính cách cũng là như thế, vì vậy hắn cũng không che giấu, trực tiếp thì mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, nguyên bản ta là muốn tới tìm Lâm Mặc tông chủ hợp tác, muốn cùng ngươi kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó Thái Nhất Tông. Nói đến đây cái lời nói thời điểm, Kiếm Nạo Hoàn Thiện mỗi ngày thần sắc biến đến có chút cổ quái, ánh mắt tại Lâm Mặc trên người nhìn, nhìn lấy Lâm Mặc cái kia lạnh nhạt không gì so sánh được thần sắc, cười khổ một tiếng nói ra, thế nhưng là khi ta tới nơi này về sau, ta lại phát hiện, ta nghĩ quá nhiều, đối phó Thái Nhất Tông, căn bản cũng không cần cùng chúng ta kết minh. Thái Nhất Tông bị Vô Thượng Tông môn diệt đi chuyện này, đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói có cự đại trùng kích, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Liền xem như hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng chấn kinh, có một loại giống như mộng ảo cảm giác, trong lòng tương đối hiếu kỳ, Vô Thượng Tông môn, đến cùng là làm sao đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Tìm bản tôn liên minh. Lâm Mặc nghe xong lời này, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ là ngay sau đó thì lắc đầu, từ tốn nói, Vô Thượng Tông môn không liên minh. Vô Thượng Tông môn không liên minh. Cái này khái niệm, Lâm Mặc vẫn luôn kiên trì. Vô Thượng Tông môn phải gìn giữ siêu nhiên vô thượng địa vị, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng cùng người khác liên minh. Bởi vì liên minh thì biểu thị muốn cùng người khác cộng đồng thương lượng tiến thối, cần phải bị rất nhiều tiết chế, đây là Lâm Mặc chỗ không nguyện ý đối mặt sự tình. Lâm Mặc tông chủ, chuyện này thực ta cảm thấy là có chỗ tốt, Vô Thượng Tông môn thực lực đủ cường đại, Thiên Kiếm Tông thực lực cũng đủ cường đại, chúng ta hai đại tông môn liên hợp lại, tuyệt đối có thể tại Huyền Hoàng Đại Lục đông vực nhấc lên một phen thao thiên cự lãng, trở thành cái này Huyền Hoàng Đại Lục mùa đông phía trên bá chủ cấp bậc thế lực. Kiếm Nạo Thiên nghe lấy Lâm Mặc lời nói, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, hắn biết, giống Lâm Mặc cái này khiến đến người, là không thể nào tùy tiện cùng người khác liên hợp. Theo hắn có hạn trong tình báo, đã nghiên cứu qua Lâm Mặc hình thức phong cách. Nghiên cứu qua Lâm Mặc hình thức phong cách về sau, nhìn thấy trời vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc là một cái tuyệt không nguyện ý khuất tại nhân tâm, càng không nguyện ý bị người bài bố tồn tại. Có điều, lúc này hắn muốn cùng Vô Thượng Tông môn liên hợp, cũng không phải là muốn thao túng Vô Thượng Tông môn, càng không phải là muốn ảnh hưởng Lâm Mặc, mà là muốn đơn thuần tăng cường song phương năng lực tự vệ, liên hợp lại, để đến Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông, thành vì một cái quái vật khổng lồ, kể từ đó, liền có thể tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, càng thêm siêu nhiên. Kiếm Nạo Thiên không ngừng cùng Lâm Mặc nói song phương kết minh chỗ tốt, muốn thuyết phục Lâm Mặc, để Lâm Mặc cùng hắn liên minh, để Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông tạo thành một cái thế lực cường đại. Nhưng mà đối với hắn không ngừng thuyết phục, Lâm Mặc lại là thần sắc bất động, khá bình tĩnh. Lâm Mặc bình tĩnh như thế, quả thật làm cho đến Kiếm Nạo Thiên có chút gấp. Lâm Mặc tông chủ, chúng ta song phương liên hợp lại, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, mà lại chúng ta liên hợp lại về sau, song phương là bình đẳng địa vị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không công bằng. Kiếm Nạo Thiên thần sắc không gì so sánh được nghiêm túc nhìn lấy Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc thành khẩn nói ra, mà lại ta thậm chí có thể đem rất lớn một phần lực lượng giao cho Lâm Mặc tông chủ ngươi đến chỉ huy. Kiếm Nạo Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời liền để hắn Lâm Mặc bên người Kiếm Linh Nhi bọn người, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong ánh mắt toát ra một vệt giật mình ánh sáng. Chương 697, nghiêm túc cân nhắc. Kiếm Nạo Thiên vừa nói, nhất thời liền để hắn tại chỗ trên mặt người đều là lộ ra giật mình không gì so sánh được thần sắc. Kiếm Nạo Thiên nói tới, chẳng phải là đại biểu Kiếm Nạo Thiên trời nguyện ý tại Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông liên minh về sau, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều giao cho Vô Thượng Tông môn đến trường khống, để Vô Thượng Tông môn thành làm chủ đạo người. Một cái lục phẩm tông môn cùng một cái thất phẩm tông môn liên thủ, kết quả lại làm cho thất phẩm tông môn tới làm chủ lực, làm kẻ chủ đạo. Đây là đang nói đùa chứ? Kiếm Nạo Thiên, đây là đầu óc phát nhiệt sao? Nói lung tung a. Kiếm Nạo Thiên tự nhiên không có nói sai lời nói. Ngược lại, lúc này Kiếm Nạo Thiên tướng làm tỉnh táo, vô cùng rõ ràng chính mình sở thuyết là cái gì. Tuy nhiên cái này sự tình nghe vô cùng điên cuồng, vô cùng thật không thể tin, nhưng là, Kiếm Nạo Thiên lại vô cùng rõ ràng, mình bây giờ sở thuyết chuyện này là vô cùng có tính khả thi. Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông liên hợp kết minh, sau đó để Vô Thượng Tông môn đến thành làm chủ đạo hai đại tông môn, vấn đề này, theo Kiếm Ngạo Thiên, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Là một kiện vô cùng chính xác sự tình. Vì vậy, Ngạo Thiên lại nói chuyện này thời điểm, lộ ra hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn Lâm Mặc, thần sắc vô cùng thành khẩn, "Lâm Mặc tông chủ, lão phu là thật tâm muốn để Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông liên hợp lại, trở thành một cố cường đại thế lực." Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Ngạo Thiên lời nói, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Đối với Kiếm Ngạo Thiên sở thuyết những lời này, Lâm Mặc trong lòng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Kiếm Ngạo Thiên láo ra hỏa này, vậy mà lại xuất ra dụ người như vậy điều kiện tới. Ra hỏa này sẽ không phải ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết mục đích a? Lâm Mặc trong lòng vào lúc này lại là cảnh giác lên, dù sao vô sự mà ân cần cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói không chừng đường dưới áo ẩn giấu đi đạn tháo. Lâm Mặc nhưng là sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình vung cánh tay hô lên liền có thể làm cho Kiếm Ngạo Thiên loại này siêu cấp cường giả túi đầu liền bái, nhận chính mình vì lão đại, vì chính mình xông pha khói lửa, xông pha chiến đấu. Điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng không thực tế sự tình. Không chỉ có Lâm Mặc cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, không thích hợp, thì liền Lâm Mặc mấy cái đồ đệ, lúc này cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Kiếm Ngạo Thiên hành động, làm cho các nàng có chút nhìn không hiểu. Thì liền gặp Ngạo Thiên cháu gái Kiếm Linh Nhi, lúc này cũng bị ra ra mình lời nói cho chấn kinh đến, trên mặt lộ ra một vẻ thật không thể tin thần sắc, đối với Kiếm Ngạo Thiên hỏi, "Ra ra ngài đây là ý gì?" "Để Vô Thượng tông môn chủ đạo Thiên Kiếm Tông." Cái này, tuy nhiên tại Kiếm Linh Nhi trong lòng, Vô Thượng tông môn là cường đại nhất, mặc kệ sự tình gì đều có thể làm đến, là đáng xem nhất nặng tông môn, có tiềm lực nhất tông môn. Nhưng là Kiếm Linh Nhi lý trí cũng nói cho nàng, hiện tại Vô Thượng tông môn thực còn không có đạt đến loại trình độ đó. Loại kia có thể làm cho toàn bộ thiên hạ đều kiêng kỵ cấp độ. Vô Thượng tông môn, phóng tới toàn bộ Huyền Hoàng đại lục phía trên, chỉ là một cái không có ý nghĩa thế lực mà thôi. Tuy nhiên không muốn tự mình hạ thấp, nhưng là Kiếm Linh Nhi cũng vô cùng minh bạch, Vô Thượng tông môn còn không có cường đại đến có thể thiên hạ vô địch cấp độ. Ra ra mình hiện tại cách làm này, làm cho Kiếm Linh Nhi trong lòng cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Thậm chí cảm thấy mình ra ra cách làm này vô cùng không phù hợp lẽ thường, là không phải mình ra ra đầu góc bị cửa kẹp. Đương nhiên, ra ra mình đầu góc bị cửa kẹp, loại lời này Kiếm Linh Nhi khẳng định nói không nên lời, nhưng là Kiếm Linh Nhi tại lúc này lại biết mình cần hỏi rõ ràng, ra ra mình đến cùng là tính toán gì. Ta chỗ nói, đương nhiên thì là mặt chữ ý tứ, chính là muốn để Vô Thượng tông môn chủ đạo liên minh. Kiếm Ngạo Thiên nghe lấy cháu gái của mình lời nói, sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này ta đã vô cùng nhận, thật cân nhắc qua, để Vô Thượng tông môn trở thành liên minh chủ đạo là vô cùng phù hợp sự tình. Kiếm Ngạo Thiên thần sắc trên mặt lộ ra hết sức chăm chú, xem ra hắn cũng không phải là đang nói đùa, hắn bây giờ nói những lời này tựa hồ cũng là phát ra từ hắn nội tâm ý nghĩ. Cái này càng khiến người ta cảm thấy chân kinh. Kiếm Ngạo Thiên gia hỏa này, điên sao? Vậy mà thật muốn để Vô Thượng tông môn chủ đạo Thiên Kiếm Tông, để Thiên Kiếm Tông bị Lâm Mặc khống chế. Đây rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Hắn mắt đến cùng là cái gì? Không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận, mọi thứ đều là có mục đích tính. Kiếm Ngạo Thiên lúc này hành động như thế hoang đường, như thế thật không thể tin, liền càng thêm nói rõ Kiếm Ngạo Thiên có chính mình mục đích. Hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân gì, mà bây giờ Lâm Mặc muốn biết loại nguyên nhân này. Không biết nguyên nhân cụ thể, không hiểu Kiếm Ngạo Thiên gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì đồ vật, Lâm Mặc làm sao khả năng hội tiếp nhận loại chuyện này. Lâm Mặc cũng không muốn để bất luận cái gì không ổn định nhân tố xuất hiện tại bên cạnh mình. Dù cho cái này Kiếm Ngạo Thiên là đồ đệ mình thân nhân, Lâm Mặc cũng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm vô điều kiện, càng sẽ không đối với đối phương không có chút nào đề phòng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Mặc tại trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, thân thể phía trên khí tức tại thời khắc này biến đến sôi trào mãnh liệt lên, thần sắc không gì so sánh được nghiêm túc nhìn lấy Kiếm Ngạo Thiên, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tôn phải biết nguyên nhân thực sự, ngươi tại sao muốn làm như vậy nguyên nhân? Chương 698, Kiếm Ngạo Thiên tiểu tâm tư. Kiếm Ngạo Thiên hành động vô cùng đáng giá hoài nghi, Lâm Mặc nhất định phải muốn biết rõ ràng, gia hỏa này đến cùng là vì cái gì, muốn để Thiên Kiếm Tông cùng Vô Thượng Tông môn liên hợp, đồng thời để Vô Thượng Tông môn thành làm chủ đạo. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng chuyện tốt. Cái này khiến Lâm Mặc vô cùng hoài nghi. Hoài nghi cái này Kiếm Ngạo Thiên có phải hay không đánh lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích. Có ý nghĩ thế này về sau, Lâm Mặc tự nhiên sẽ biến đến vô cùng cảnh giác Kiếm Ngạo Thiên nhất cử nhất động. Lâm Mặc sắc bén không gì so sánh được ánh mắt rơi vào Kiếm Ngạo Thiên trên thân. Hắn ánh mắt dường như là có mãnh liệt lực xuyên thấu. Tại Kiếm Ngạo Thiên trên thân quét mắt, Kiếm Ngạo Thiên bối Lâm Mặc ánh mắt quét mắt. Nhất thời thì cảm giác mình tựa hồ hết thể bí mật đều có một loại bị Lâm Mặc xem thấu cảm giác, loại cảm giác này làm cho Kiếm Ngạo Thiên cảm thấy tương đương không được tự nhiên, không thoải mái. Hắn thân thể vì một cái ích hải cảnh giới cường giả, kết quả hiện tại lại bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ nhìn đến như thế khó chịu, thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Hít sâu một hơi về sau, Kiếm Nạo Thiên để trong lòng mình cái kia một loại không được tự nhiên cảm giác gáp chế xuống. Sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì ta muốn xung kích ngũ phẩm tông môn. Ta muốn để Thiên Kiếm Tông thành vì một cái ngũ phẩm tông môn, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất. Kiếm Nạo Thiên lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền để Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Kiếm Nạo Thiên, cau mày, ngươi muốn xung kích ngũ phẩm tông môn, cái này cùng bản tôn có quan hệ gì? Trở thành ngũ phẩm tông môn, cần liên minh. Điểm này ngược lại là vượt quá Lâm Mặc dự kiến bên ngoài. Hiện tại Vô Thượng tông môn còn đang vì trùng kích lục phẩm tông môn mà nỗ lực. Ngũ phẩm tông môn còn có chút xa xôi, vì vậy Lâm Mặc hiện tại cũng không có đi chú ý ngũ phẩm tông môn sự tình, cũng không có đi chú ý trùng kích ngũ phẩm tông môn điều kiện, bây giờ nghe Kiếm Ngạo Thiên nói muốn xung kích ngũ phẩm tông môn chuyện này, ngược lại để Lâm Mặc vô cùng ngoài ý muốn. Lâm Mặc cũng có chút kỳ quái. Trùng kích ngũ phẩm tông môn, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng Vô Thượng bên trong không có quan hệ gì. Thiên Kiếm Tông trùng kích thất phẩm tông môn, phải cùng Vô Thượng tông môn không có bất cứ quan hệ nào mới đúng a. Chẳng lẽ Vô Thượng tông môn còn có thể trợ giúp bọn họ trùng kích ngũ phẩm tông môn hay sao? Cái này có chút nghĩ không thông a. Một cái lục phẩm tông môn trùng kích ngũ phẩm tông môn, Vô Thượng tông môn, một cái thất phẩm tông môn, có thể có làm được cái gì? Khả năng giúp đỡ đến gấp cái gì? Mà lại, gia hỏa này dựa vào cái gì muốn để Vô Thượng tông môn giúp bọn hắn trùng kích thất phẩm tông môn? Đây hết thảy đều lộ ra đến vô cùng cái gì, đều tràn ngập đủ loại danh điểm. Chỉ là lúc này Kiếm Ngạo Thiên Thần là lại là tương đương nghiêm túc, hiển nhiên hắn không cảm thấy mình hiện tại sở thuyết những lời này có khuyết điểm gì, mà lại Kiếm Ngạo Thiên trong lòng đối với mình lần này hành động có nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc, là cảm thấy mình làm lại như vậy có thể. Vô Thượng tông môn xác thực có thể giúp chúng ta trùng kích ngũ phẩm tông môn, mà lại tác dụng còn phi thường lớn, nếu như Vô Thượng tông môn nguyện ý cùng Thiên Kiếm Tông kết thành liên minh, tư nguyên cộng hưởng, vậy chúng ta Thiên Kiếm Tông trùng kích ngũ phẩm tông môn xác suất thành công phi thường lớn, thậm chí càng so U Minh Quỷ Tông còn muốn lớn. Kiếm Nạo Thiên Thần sắc hết sức chăm chú, mắt ở dưới đáy, thậm chí còn có một vệt kích động ánh sáng đang lóe lên, lớn tiếng đối với Lâm Mặc nói ra, chỉ cần Lâm tông chủ ngươi mở miệng đáp ứng, loại kia Thiên Kiếm Tông trở thành ngũ phẩm tông cửa phía sau thì sẽ đại lực báo đáp Vô Thượng tông môn, hiệp trợ Vô Thượng tông môn trùng kích ngũ phẩm tông môn. Trong mắt của ta, Vô Thượng tông môn là vô cùng có hy vọng trùng kích ngũ phẩm tông môn. Kiếm Nạo Thiên nói đến lời này thời điểm lộ ra vô cùng kích động. Đối với để Thiên Kiếm Tông trùng kích ngũ phẩm tông môn chuyện này, Kiếm Nạo Thiên vô cùng coi trọng. Mà lại, Kiếm Nạo Thiên chỗ nói, nhìn kỹ Vô Thượng tông môn trùng kích ngũ phẩm tông môn chuyện này, là hết sức chăm chú, trong lòng là vô cùng nhìn kỹ Vô Thượng tông môn. Cảm giác đến Vô Thượng tông môn có cái này tiềm lực. Thực nguyên nhân trọng yếu nhất, ta vẫn là muốn, ngươi có thể làm cho ta tại Vô Thượng tông môn chi bên trong tu luyện, cứ như vậy, ta liền có thể cấp tốc đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả. Kiếm Nạo Thiên nhìn lấy Lâm Mặc nghe chính mình lời nói về sau, hơi khẽ cau mày bộ dáng, trong lòng vậy mà hơi khẩn trương lên, bởi vì lúc này, hắn hoàn toàn không biết, Lâm Mặc trong lòng đến cùng là làm sao nghĩ, đến cùng có nguyện ý hay không đáp ứng hắn. Một cái ích hải cảnh giới cường giả, cần nhìn một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ sắc mặt, chuyện này khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, nhưng là hiện tại, xác thực thật sự phát sinh. Mà lại Kiếm Nạo Thiên đối với chuyện này, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Tên trước mắt này cũng không phải một cái đơn giản nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Hắn nhưng là vừa mới diệt đi một cái cường đại lục phẩm tông môn quái vật. Hắn mặc dù là nguyên thần cảnh giới, nhưng phía sau hắn, nhưng là có thể diệt đi ích hải cảnh giới tu sĩ tồn tại, đắc tội hắn, hậu quả đây chính là có khả năng hội tương đương thê thảm. Vì vậy, Kiếm Ngạo Thiên lúc này không dám chút nào bày ra bản thân ích hải cảnh giới cường giả dáng điệu, tại Lâm Mặc trước mặt, thái độ vô cùng đoan chính. Đây mới là ngươi tránh thức mục đích a. Lâm Mặc vừa nghe thấy Ngạo Thiên sau cùng những lời này, khóe miệng không khỏi hơi hơi liếc một chút. Từ Tốn nói, chỗ lấy muốn để Vô Thượng tông môn cùng Thiên Kiếm tông liên minh, chẳng qua là muốn nhờ Vô Thượng tông môn tư nguyên mà thôi a. Chương 699, làm ngộng. Lâm Mặc nghe Kiếm Ngạo Thiên lời nói về sau, trong lòng đối với Kiếm Ngạo Thiên tiểu tâm tư, triệt để xem như minh bạch. Gia hòa này, thuần túy cũng là nhìn lên Vô Thượng tông môn tư nguyên, muốn tại Vô Thượng tông môn chi bên trong tu luyện, đạt đến đột phá kết quả, trở thành kiếp sinh cảnh giới tu sĩ. Đối với một cái cường đại tu sĩ tới nói, tu vi cảnh giới đột phá có không gì sánh kịp sức hấp dẫn, vì có thể làm cho chính mình tu vi cảnh giới đột phá, rất nhiều tu sĩ có thể làm ra không thể tưởng tượng quyết định. Tựa như là hiện tại, Kiếm Ngạo Thiên vì có thể tại Vô Thượng tông môn chi bên trong tu luyện, quyết định đem liên minh quyền chủ đạo giao cho Lâm Mặc, để Vô Thượng tông môn đến chủ đạo, Thiên Kiếm Tông cùng Vô Thượng tông môn liên minh. Trước khi tới, Kiếm Ngạo Thiên tuy nhiên muốn cùng Vô Thượng tông môn kết minh, nhưng là Kiếm Ngạo Thiên cũng không định muốn để Vô Thượng tông môn làm chủ đạo, mà lại từ vừa mới bắt đầu, Kiếm Ngạo Thiên trong lòng cũng là nhận định để Vô Thượng tông môn làm tiểu đệ. Nhưng là hiện tại, loại ý nghĩ này bị triệt để đánh nát. Vô Thượng Tông môn đem Thái Nhất Tông đều cho diệt đi, cái này cực kỳ chấn động sự tình, làm cho Kiếm Ngạo Thiên lập tức liền minh bạch, Vô Thượng Tông môn cường đại đến vượt quá chính mình dự kiến, cũng để cho Kiếm Ngạo Thiên lập tức liền cải biến chính mình trước đó ý nghĩ. Vô Thượng Tông môn không có khả năng làm tiểu đệ. Tại thời khắc này, Kiếm Ngạo Thiên triệt để minh bạch, chính mình trước đó muốn để Vô Thượng Tông môn làm tiểu đệ ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ, buồn cười biết bao, là vĩnh viễn chuyện không có khả năng. Đã không thể để cho đối phương làm tiểu đệ, vậy thì cùng đối phương bình khởi bình tọa. Thế mà, làm hắn đưa ra kết minh thời điểm, Lâm Mặc lại không chút do dự thì cự tuyệt, điều này cũng làm cho đến Kiếm Ngạo Thiên về sau, đưa ra bình đẳng kết minh, song phương tại cùng một cái địa vị, là chuyện không có khả năng, Vô Thượng Tông môn là không thể nào đáp ứng. Lại sau đó, Kiếm Ngạo Thiên thì đưa ra muốn để Vô Thượng Tông môn thành làm chủ đạo, không tiếc muốn để Thiên Kiếm Tông chịu làm kẻ dưới, bị Vô Thượng Tông môn lãnh đạo. Hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là bởi vì Kiếm Ngạo Thiên muốn có được mình muốn đồ vật, mà hắn hiện tại lớn nhất muốn đồ vật cũng là tại Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện. Mượn dùng Vô Thượng Tông môn tư nguyên, đột phá Hích Hải cảnh giới, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả. Kiếm Ngạo Thiên đã tại Hích Hải cảnh giới đỉnh phong thẻ thật lâu, vẫn muốn đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, lại tốn công vô ích, không cách nào đột phá, cái này cũng cho hắn biết, đột phá kiếp sinh cảnh giới là khó khăn dường nào. Mà bây giờ, hắn lại nhìn đến đột phá cơ hội. Từ khi tiến vào Vô Thượng Tông môn một khắc này, Kiếm Ngạo Thiên liền thấy đột phá cơ hội, nàng cảm nhận được trong cơ thể mình loại kia biến hóa, cảm nhận được mình muốn loại kia cảm giác. Vô Thượng Tông môn bên trong sân môn có loại có thể trợ giúp người đột phá lực lượng. Vừa biết những thứ này thời điểm, Kiếm Ngạo Thiên trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thật sự là không dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, vậy mà cầm giữ có thần kỳ như thế năng lực. Nhưng là, tuy nhiên hắn không cách nào tin, đây hết thảy là thật, sự thật đi nói cho hắn biết, những gì mình biết hết thảy đều là thật, Vô Thượng Tông môn sơn môn thánh địa thật có thể giúp người ta nhanh tu vi đột phá, còn có thể để người ta lĩnh ngộ thần thông pháp tắc. Thiên Kiếm Tông mấy cường giả tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong về sau, lập tức liền không nhịn được bắt đầu tu luyện, mà lại bọn họ tu luyện về sau, tu vi cảnh giới lập tức liền có rõ ràng tăng lên. Là hết thảy đều nói cho Kiếm Ngạo Thiên, Vô Thượng Tông môn thần kỳ, làm cho Kiếm Ngạo Thiên kìm lòng không được thì bị chấn động đến, rung động đến về sau, chủ yếu là hưng phấn. Hắn cũng có thể đột phá. Chỉ cần tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, khác cũng có thể đột phá, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả. Đối với Kiếm Ngạo Thiên tới nói, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, có không gì sánh kịp dụ hoặc chi lực, là trở thành kiếp sinh cảnh giới cường thế, Kiếm Ngạo Thiên nguyện ý vì này nỗ lực to lớn đại giới. Mà bây giờ, hắn muốn trả giá đắt, cũng là để Vô Thượng Tông môn, xưng là hai đại tông môn liên thủ về sau kẻ chủ đạo, lãnh đạo hai đại tông môn. Kiếm Ngạo Thiên thiên tính lấy Lâm Mặc lời nói, cũng không có phủ nhận. Gật gật đầu. Trên mặt lộ ra không gì so sánh được nghiêm túc thành khẩn thần sắc, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Mặc, thanh âm không gì so sánh được thành khẩn đối với Lâm Mặc nói ra, không sai, đây đúng là một nguyên nhân trọng yếu, nhưng là, Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông liên minh, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, là một chuyện tốt, vì vậy, Kiếm Ngạo Thiên cũng không có bởi vì Lâm Mặc vạch trần chính mình tiểu tâm tư mà có cái gì xấu hổ, đối với hắn loại này kẻ già đời tới nói, ra mặt căn bản cũng không có bao lớn tác dụng, dù sao, có thể tăng cao tu vi, mới là trọng yếu nhất. Ra mặt cũng không thể muốn để hắn tu vi cảnh giới tăng lên. Mà lại, Kiếm Ngạo Thiên thực cũng cảm thấy, để Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông liên minh, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói là một chuyện tốt. Vô Thượng Tông môn thực là chiếm nhất định tiện nghi. Có điều, cái này cũng chỉ là Kiếm Ngạo Thiên ý nghĩ của mình mà thôi. Lâm Mặc không đợi Kiếm Ngạo Thiên nói xong, trực tiếp phất phất tay, đánh gậy hắn lời nói, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, từ tốn nói, bản tôn vẫn là cái kia cái thuyết pháp, Vô Thượng Tông môn không kết minh. Vô Thượng Tông môn không kết minh. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Ngạo Thiên khỏe miệng nhất thời liền hung hăng run rẩy một chút, trong lòng kém chút liền mắng nương lên. Hôn đàn a, gia hỏa này đang suy nghĩ gì đấy? Đưa tới cửa chỗ tốt hắn vậy mà cũng không muốn. Cùng Thiên Kiếm Tông kết minh, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, rõ ràng là một cái chuyện thật tốt ta. Kiếm Ngạo Thiên thật sự là không thể nào hiểu được Lâm Mặc. Lâm Mặc thật sự là đem hắn làm một bức. Chương 700, trở thành phụ thuộc tông môn. Kiếm Ngạo Thiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Mặc nhìn lấy thật lớn như thế chỗ tốt, còn có thể bất động hợp tác, kiên quyết không tiếp thụ chính mình nói ra điều kiện, cũng là bất hòa Thiên Kiếm Tông kết minh. Phải biết, có thể cùng Thiên Kiếm Tông kết minh, cái kia là bao nhiêu tiểu tông môn nguyện vọng. Muốn là mình thả ra tin tức đi, thất phẩm tông môn có thể cùng Thiên Kiếm Tông kết minh, không biết bao nhiêu người hội chen vỡ đầu, không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng Thiên Kiếm Tông kết minh. Muốn là nói kết minh về sau, để một cái thất phẩm tông môn chủ đạo, cái kia điên cuồng hơn, đoán chừng khắp thiên hạ cực phẩm tông môn đều sẽ hưng phấn nổi điên, đều muốn cùng Thiên Kiếm Tông kết minh. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chính mình trông mong chờ lấy Lâm Mặc kết minh, kết quả lại bị Lâm Mặc không chút do dự cự tuyệt. Đây quả thực thì có độc. Kiếm Ngạo Thiên không làm rõ ràng được, Lâm Mặc vì cái gì cũng là không nguyện ý kết minh đâu. Kiếm Nạo Thiên rất là đau đầu. Lâm Mặc hiện tại hoàn toàn thì là một giấy dầu không thấm muối 220 bộ dáng, dạng này hắn rất là khó xử, thần sắc trên mặt tại thời khắc này đều là biến đến có chút rối rắm, buồn rầu nhìn lấy Lâm Mặc, "Lâm Mặc tông chủ, ngươi đến cùng muốn?" Kiếm Nạo Thiên hiển nhiên còn không muốn cứ như vậy từ bỏ, là muốn cùng Vô Thượng Tông môn kết minh, muốn sử dụng Vô Thượng Tông môn tư nguyên đến để cho mình đột phá. Theo Kiếm Nạo Thiên, chính mình đột phá hy vọng cùng cơ hội ngay tại Vô Thượng Tông môn bên trong, nếu như Vô Thượng Tông môn không nguyện ý, vậy hắn muốn đột phá thành kiếp sinh cảnh giới cường giả nguyện vọng liền sẽ càng thêm khó có thể thực hiện. Tại Vô Thượng Tông môn nơi này tu luyện không nhất định có thể làm cho chính mình đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, nhưng là xác suất muốn so tại hắn chỗ tu luyện lớn hơn rất nhiều, hơi chút tăng lên một chút xác suất, đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói đều là một cái to lớn chuyện tốt, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Đạo thẳng buồn rầu bộ dáng, trong ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm ánh sáng. Đối với Kiếm Nạo Thiên loại hành vi này, Lâm Mặc tâm lý bên trong tràn ngập kinh ngạc, một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, vậy mà ở trước mặt mình, biểu hiện như thế ăn nói khép nép, cái này thật sự là vượt quá ý người tài liệu. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Lâm Mặc đều không thể tin được, loại chuyện này sẽ phát sinh ở trước mặt mình, muốn là truyền đi, càng là sẽ để cho vô số người khiếp sợ không thôi. Bất quá, lúc này Lâm Mặc thái độ lại là vô cùng kiên định. Vô Thượng Tông môn sẽ không dễ dàng kết minh. Cái này một cái khái niệm, Lâm Mặc là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến. Bởi vì, chỉ cần kết minh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu một số đối phương ảnh hưởng. Việc này Lâm Mặc chỗ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Lâm Mặc không hy vọng bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng Vô Thượng Tông môn. Không hy vọng bất luận kẻ nào đối Vô Thượng Tông môn vung tay múa chân. Vì vậy, hắn là sẽ không cùng Thiên Kiếm Tông kết minh. Ôm lấy loại thái độ này, Lâm Mặc trực tiếp thì đánh gãy Kiếm Ngạo Thiên lời nói, từ tốn nói, "Kết minh, vấn đề này vĩnh viễn không có khả năng." Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Ngạo Thiên khỏe miệng không khỏi hung hăng run rẩy một chút, trong lòng gọi là một cái khó chịu. Lúc này Lâm Mặc hoàn toàn cũng là không giảng đạo lý tiết tấu, căn bản cũng không có bất luận cái gì dàn xếp ý tứ. Thế mà, cái này còn không phải nhất làm cho Kiếm Ngạo Thiên trong lòng chấn kinh. Lâm Mặc lời kế tiếp mới là để hắn kinh hãi nhất. Lâm Mặc trong mắt hiện ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc, ánh mắt nhìn Kiếm Ngạo Thiên, từ tốn nói, "Vô Thượng Tông môn không kết minh, bất quá, lại có thể để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn." Ầm ầm từng cái. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Kiếm Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời thì ngây người. Cảm giác trong đầu của chính mình giống như là bị một đạo thần lôi đánh vào trên đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đều cho bổ một bước. Phụ thuộc tông môn. Lâm Mặc lại muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Muốn để một cái lục phẩm tông môn thành vì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Đây là đang nói đùa sao? Kiếm Nạo Thiên kèm chút liền bị lời này cho chấn kinh nhảy dựng lên. Không chỉ là Kiếm Nạo Thiên bị lời này cho chấn kinh đến, tại chỗ người đều bị Lâm Mặc lời này cho chấn kinh đến. Từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này cũng là cũng giống như thế. Sư tôn vị này miệng quá lớn a. Vậy mà muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Cái này quá điên cuồng. Tề Tế Nguyệt trong mắt đẹp, lóe ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, đối với Lâm Mặc chỗ sách đi ra chuyện này, cảm thấy không gì so sánh được chấn kinh cùng bất khả tư nghị, Kiếm Ngạo Thiên không có khả năng đáp ứng chuyện này a. Ta cảm thấy gia gia của ta, hẳn là sẽ không đáp ứng. Kiếm Linh Nhi lúc này cũng là bị chính mình sư tôn khẩu vị cho chấn kinh đến, đây quả thực là hà mã miệng. Há miệng ra liền muốn đem Thiên Kiếm Tông biến thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, cái này quá điên cuồng, nhịn không được từ ngực nuốt từng ngụm nước, ngựa khi chấn kinh cảm khái. Diêu Phượng Sồ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, hắn trong ánh mắt, ánh sáng đang lóe lên, lúc này, trong lòng đồng dạng là chấn động vô cùng, đối với Lâm Mặc lời nói, cảm thấy vô cùng rung động. Mà lúc này Lâm Mặc, nhất thời mọi người chấn kinh, cũng không thèm để ý, hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn trước mắt chấn động vô cùng Kiếm Ngạo Tiên, chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, bản tôn có thể cho ngươi tiến vào Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện, đây đối với ngươi đột phá trải qua kiếp sinh cảnh giới, có chỗ tốt to lớn, tối thiểu nhất cũng có 7 thành trở lên nắm chắc đột phá kiếp sinh cảnh giới. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Ngạo Thiên nhất thời thì hoàn hồn, thần sắc trên mặt tại thời khắc này biến ảo chập chờn, cả người đều lộ ra đến vô cùng xoắn xuýt. Chương 701, Kiếm Ngạo Thiên đáp ứng. Lâm Mặc muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, chuyện này làm đến tất cả mọi người bị chấn kinh đến. Bởi vì cái này sự tình, quá mức điên cuồng, quá mức thật không thể tin, không ai dám tưởng tượng, một cái lục phẩm tông môn lại biến thành thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, loại chuyện này sẽ phát sinh. Loại chuyện này, trước đó chưa từng có. Thực làm ra chuyện này người là Lâm Mặc, mọi người vẫn như cũ cảm thấy tương đương khó có thể tin cùng rung động, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Kiếm Linh Nhi chờ Lâm Mặc đệ tử. Lúc này từng cái sắc mặt đều là vô cùng chấn kinh, ánh mắt có chút ngẩn người nhìn lấy Lâm Mặc, trong lúc nhất thời lại không cách nào mở miệng. Sớm đã bị chính mình sư tôn đủ loại thần kỳ sự tích cho tẩy lễ chấn kinh qua Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này đều như thế không bình tĩnh, thì chớ đừng nói chi là kiếm ngạo thiên cái này đối Lâm Mặc giải, cũng không phải là rất nhiều người. Lâm Mặc tông chủ ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa sao? Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Trầm mặc một hồi lâu về sau, kiếm ngạo thiên rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, kiếm ngạo thiên ánh mắt nhìn Lâm Mặc, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, chuyện này. Lâm Mặc trực tiếp đánh gãy kiếm ngạo thiên lời nói, ta nhưng là không tâm tình nói đùa với ngươi, bản tôn nói, mỗi một câu đều là hết sức chăm chú. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, thân thể phía trên khí tức tại thời khắc này biến đến sôi trào mãnh liệt, một cỗ cường đại áp bách lực từ trên người Lâm Mặc bạo phát đi ra. Cái này một cỗ áp bách lực cường đại, làm cho kiếm ngạo thiên đều là mừng rỡ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lâm Mặc lúc này chỗ bạo phát đi ra loại khí thế này, vượt xa kiếm ngạo thiên dự kiến, cái này căn bản liền không giống như là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cái kia có khí thế. Nhìn lấy Lâm Mặc loại thái độ này, cảm thụ lấy Lâm Mặc biểu hiện ra cái kia một loại kiên định, kiếm ngạo thiên trong lòng nhất thời thì minh bạch, chuyện này đã không có chuyện gì đáng nói, Lâm Mặc căn bản liền sẽ không nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, kiếm ngạo thiên trầm mặc xuống. Hiện tại cái này tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá kiếm ngạo thiên trong dự liệu, kiếm ngạo thiên nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Lâm Mặc hội đưa ra điều kiện như vậy, muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Kiếm ngạo thiên trầm mặc xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì, Lâm Mặc nhìn lấy hắn cái dạng này, cũng không có mở miệng, càng không có đi thúc giục hắn. Đối với để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn chuyện này, thực đi Lâm Mặc ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là thuận miệng xách đi ra sự tình mà thôi, cũng không cảm thấy chuyện này có thể thành công. Dù sao, lục phẩm tông môn cũng không giống như là một số thất phẩm tông môn bát phẩm tông môn một dạng, hội tùy tiện khuất phục. Dù sao, lục phẩm tông môn sau lưng có kiếp sinh cảnh giới cường giả tọa chấn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Trầm mặc một hồi lâu về sau, Kiếm Linh Nhi rốt cục thụ không hiện tại cái này khiến đến bầu không khí, chỉ thấy Kiếm Linh Nhi đi đến sau này trời bên người, sắc mặt khẩn trương đối với Kiếm Ngạo Thiên hỏi, "Ra ra ngài?" Kiếm Linh Nhi lời nói vừa ra khỏi miệng, Kiếm Ngạo Thiên giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt nhiên thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, "Lâm tông chủ, ta có thể đáp ứng ngươi, Thiên Kiếm Tông có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn." "Oan." Kiếm Ngạo Thiên lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền giống như thiên lôi đánh xuống, đem tại chỗ tất cả mọi người cho chấn trụ. "Đáp ứng?" Kiếm Ngạo Thiên vậy mà đáp ứng. "Vậy mà nguyện ý Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn." Kiếm Ngạo Thiên lời nói, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Từng cái trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động, thực sự không thể tin được chính mình chỗ nghe đến lời nói. Thì liền Lâm Mặc nghe đến Kiếm Ngạo Thiên lời nói, nhưng cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Đối với Kiếm Ngạo Thiên vậy mà thật nguyện ý để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn chuyện này, Lâm Mặc cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Nguyên bản Lâm Mặc đưa ra điều kiện này cũng chỉ là muốn cho Kiếm Ngạo Thiên lùi bước, cho Kiếm Ngạo Thiên một cái hạ bậc thang đi mà thôi. Mà sự tình phát triển, dù cho Lâm Mặc cho bậc thang, Kiếm Ngạo Thiên cũng là không có theo Lâm Mặc bậc thang đi xuống. Ngược lại đứng tại trên bậc thang, cho thấy chính mình thái độ. Muốn để lục phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Một cái lục phẩm tông môn thành vì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, vấn đề này muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn, để vô số người trở nên khiếp sợ một bước. "Ra ra ngươi đây là đùa thật." "Không có nói đùa chớ. Vậy mà thật muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Cái này. Thì liên Kiếm Linh Nhi cái này to gan lớn mật ra hỏa, lúc này cũng bị ra ra mình loại hành vi này triệt để cho chấn kinh đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin chấn kinh chi sắc, thì ngay cả nói chuyện cũng biến đến cả lăm. Kiếm Ngạo Thiên loại hành vi này hoàn toàn vượt quá Kiếm Linh Nhi dự kiến. Kiếm Linh Nhi có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình cái này kiêu ngạo không gì so sánh được ra ra, theo chưa từng thấy qua hắn ở trước mặt bất kỳ người nào thấp quá mức ra ra, bây giờ lại tại chính mình sư tôn trước mặt cúi đầu. Đây đối với Kiếm Linh Nhi trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. "Không sai, ra ra ngươi ta đúng là nghiêm túc, chỉ là..." Kiếm Ngạo Thiên đối với Kiếm Linh Nhi bọn người chấn kinh cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, "Lão phu có một cái điều kiện, chỉ cần Lâm Mặc tông chủ ngươi đáp ứng lão phu điều kiện này, lão phu lập tức liền để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, tuyệt đối sẽ không chơi bất luận cái gì nhiều kiểu năm." Chương 702, Kiếm Ngạo Thiên điều kiện. Kiếm Ngạo Thiên lời nói, để Lâm Mặc trên mặt thần sắc nhất thời thì biến đến hơi kinh ngạc lên. Điều kiện? Lao ra hỏa này muốn mở ra điều kiện gì? Điều kiện gì đáng giá để Kiếm Ngạo Thiên đem Thiên Kiếm Tông biến thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn? Phải biết, trở thành phụ thuộc tông môn cùng kết thành liên minh, đây chính là có khác biệt lớn, liên minh ở giữa còn là có các quyền tự chủ, nhưng là trở thành phụ thuộc tông môn, cái kiếp nhưng liền không có bất luận cái gì chủ quyền. Nếu như Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, cái kia có thể nói Thiên Kiếm Tông hết thảy đều sẽ trở thành vô thượng tông môn, trời kiếm tông bên trong, bất kỳ người nào đều phải phục tùng vô thượng tông môn, phục tùng Lâm Mặc, thì liền Kiếm Ngạo Thiên người mạnh nhất này cũng nhất định phải như thế. Mà lại, đây là không có cách nào đổi ý. Tại Lâm Mặc nơi này, chỉ cần trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, cái kia trừ Lâm Mặc không cần bên ngoài, Thiên Kiếm Tông mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về vô thượng tông môn, là vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Bất luận cái gì muốn phản bội ý nghĩ đều khó có khả năng tiếp tục nắm giữ. Bởi vì Lâm Mặc hội cùng bọn hắn lập xuống linh hồn khế ước. Lập xuống linh hồn khế ước về sau, bọn họ thì không còn có hối hận điều kiện, cũng không còn có phản nghịch tư cách, nếu như muốn phản bội vô thượng tông môn, hậu quả kia sẽ là thần hồn câu diệt, tất cả Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều là như thế, đều không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn sự kiện này, mới có thể để đến Lâm Mặc bọn người như thế giật mình cùng thật không thể tin. Kiếm Ngạo Thiên hiện tại loại hành vi này, hoàn toàn là đem Thiên Kiếm Tông mệnh môn giao cho vô thượng tông môn trong tay, trở thành vô thượng tông môn trong tay khôi lỗ, đồng dạng tồn tại, không có bất kỳ cái gì tự chủ năng lực. Lâm Mặc ánh mắt tại Kiếm Ngạo Thiên trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này Lâm Mặc trong lòng có vô tận nghi hoặc, đồng thời cũng có được mãnh liệt hiếu kỳ, muốn biết Kiếm Ngạo Thiên gia hỏa này muốn mở ra cái dạng gì điều kiện đến đạt thành chuyện này. Cái dạng gì điều kiện đáng ra Kiếm Ngạo Thiên vì thế nỗ lực thật lớn như thế đại giới, đem chọn cái Thiên Kiếm Tông vận mệnh đều phủ tới đâu. Tại thời khắc này, không chỉ là Lâm Mặc ánh mắt tại Kiếm Ngạo Thiên trên thân đánh giá mà thôi, tại chỗ người lúc này tất cả ánh mắt đều rơi vào Kiếm Ngạo Thiên trên thân, cả đám đều tràn ngập hiếu kỳ cùng không hiểu. Đối với chung quanh ánh mắt, Kiếm Ngạo Thiên không thèm để ý chút nào. Lúc này Kiếm Ngạo Thiên bất động như núi, thần sắc ngược lại là biến đến bình tĩnh trở lại. Gặp hắn trong ánh mắt, ánh sáng lấp lóe, tựa như là từng đạo ngôi sao đang lóe lên du đãng. Lúc này Kiếm Ngạo Thiên, ích hải cảnh giới cường giả khí độ, triệt để phát ra, lộ ra đến vô cùng trí tuệ, trầm ổn. Kiếm Ngạo Thiên ánh mắt, Lâm Mặc trên thân không ngừng nhìn lấy. Lúc này trong lòng của hắn lóe qua vô số suy nghĩ, ánh mắt của hắn tại Lâm Mặc trên thân liếc nhìn một lúc sau, lại hướng về bên cạnh lúc này lộ ra có chút khẩn trương Kiếm Linh Nhi trên thân liếc nhìn, sau cùng ánh mắt tới lui tại hai người trên thân, nhìn tới nhìn lui. Có ý tứ gì? Lâm Mặc gặp Kiếm Ngạo Thiên cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là không ngừng tại chính mình cùng Kiếm Linh Nhi hai người trên thân tới lui liếc nhìn, trong ánh mắt còn lóe ra không hiểu ánh sáng, cái này để Lâm Mặc trong lòng càng thêm nghi hoặc, hơi hơi một chút nhíu mày, chỉ là lại cũng không có mở miệng. "Ra ra." Kiếm Linh Nhi bị Kiếm Ngạo Thiên ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, chớp chớp mắt to, nghi hoặc không gì so sánh được nhìn lấy Kiếm Ngạo Thiên, mở miệng hỏi, "Ngài đây là tại làm gì đâu? Người ánh mắt này nhìn đến ta có chút dùng mình." Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời này, Kiếm Ngạo Thiên mỉm cười, cũng không trả lời Kiếm Linh Nhi lời nói, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, hít sâu một hơi, tựa hồ là hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc, từng chữ nói ra, "Lâm Mặc tông chủ lao phu điều kiện, chính là muốn ngươi cùng Linh Nhi kết thành đạo lữ, song tu đạo lữ." "Ngoa tào." Kiếm Ngạo Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời thì chấn trụ tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Lâm Mặc người trong cuộc này ở bên trong, đều bị Kiếm Ngạo Thiên cái này bất chợt tới cợt nhà thao tác, trực tiếp cho loe eo, trên mặt lộ ra không gì so sánh được giật mình thần sắc, Lâm Mặc khỏe miệng tại thời khắc này đều là nhịn không được co quắp. Để Kiếm Linh Nhi thành vì chính mình song tu đạo lữ, cái này, làm cái quỷ gì đâu? Lâm Mặc triệt để bị Kiếm Ngạo Thiên tử hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Mặc đến bị kinh ngạc đến ngây người, thì càng không muốn xách người khác, Kiếm Linh Nhi bọn người, nghe cái kia Kiếm Ngạo Thiên cái này bất chợt tới lời nói, tức thì bị chấn kinh sắc mặt đều biến. Tê Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi sắc mặt, nhất thời thì biến đến vô cùng đặc sắc, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ khẩn trương, kinh hô một: "Không lên. Nói đùa cái gì đâu? Ngươi làm sao có thể đưa ra cái này khiến đến điều kiện đâu? Đúng rồi, ngươi lão gia hỏa này xấu rất. Làm sao có thể đưa ra cái này khiến đến điều kiện đến, thật sự là quá phận." Tê Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi, đối với Kiếm Ngạo Thiên chỗ đưa ra điều kiện này, vô cùng khó có thể tiếp nhận, nghe Kiếm Ngạo Thiên lời nói về sau, cái này hai thiếu nữ, tựa như là sù lông mèo mở dạng. Hiển nhiên đối với chuyện này, Kiếm Linh Nhi cùng Lạc Tiêm Nhi hai người vô pháp tiếp nhận. "Ra ra, cái này khiến đến cho đùa." Chương 703, Diêu Phượng Sô hiếu kỳ. Kiếm Ngạo Thiên điều kiện, vượt quá tại chỗ tất cả mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến Kiếm Ngạo Thiên, vậy mà lại đưa ra như thế một cái khiến người ta mở rộng tầm mắt điều kiện, muốn để Kiếm Linh Nhi trở thành Lâm Mặc song tu đạo lữ. Thực, đổi một cái thuyết pháp càng chuẩn xác, là Kiếm Ngạo Thiên muốn để Lâm Mặc thành vì cháu gái của mình tế. Cái này không thể không nói, Kiếm Ngạo Thiên cái này náo động, vô cùng đột phá chân trời, chấn kinh tất cả mọi người, thì liền Lâm Mặc đều bị chấn kinh đến. Kiếm Linh Nhi với tư cách người trong cuộc, lúc này, nghe ra ra mình lời nói về sau, một khuôn mặt thì biến thành vải đỏ đều muốn có thể chảy máu nước đến, đỏ rực, rất là đáng yêu. Chỉ là lúc này Kiếm Linh Nhi trong lòng lại là vô cùng khẩn trương ngượng ngùng, cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy đến chính mình cổ họng, lúc nào cũng có thể nhảy ra. Đầu một trận ông tác hưởng, chóng mặt. Hiển nhiên Kiếm Linh Nhi bị ra ra mình hành động này. 25 trực tiếp làm cho có chút ngộng. Kiếm Linh Nhi nằm ngộng cũng nghĩ không ra, ra ra mình vậy mà lại đưa ra như thế thật không thể tin điều kiện này đến, muốn để cho mình sư tôn, thành vì chính mình song tu đạo lữ. Cái này, thật sự là quá kích thích. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh, ra ra mình, đây là đang làm gì đó. Làm sao lại đột nhiên đưa ra cái này khiến đến điều kiện. Chính mình sư tôn, hội đáp ứng cái này khiến đến điều kiện sao. Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng, không khỏi khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên, đỏ mặt Kiếm Linh Nhi, tại thời khắc này, cũng là không dám quay đầu đi Lâm Mặc, bất quá, khóe mắt liếc qua lại là nhịn không được, vụng trộm nhìn lấy Lâm Mặc, chú ý Lâm Mặc thần sắc biến hóa. Kiếm Linh Nhi trong lòng rất là khẩn trương, trong lòng đối với Lâm Mặc trả lời. Đã là khẩn trương tâm thần bất định, lại là không gì so sánh được hiếu kỳ, thậm chí trong đáy lòng, còn có một tia không hiểu chờ mong. Chờ mong chính mình sư tôn, đáp ứng Kiếm Nạo Thiên điều kiện. Không sai, Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng có như vậy vẻ mong đợi, chờ mong chính mình sư tôn, có thể đáp ứng ra ra mình, hợp chính mình trở thành song tu đạo lữ. Đối với thành vì chính mình sư tôn bạn lữ, Kiếm Linh Nhi cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chính mình sư tôn, theo Kiếm Linh Nhi, là hoàn mỹ, là mình tâm anh hùng hình tượng, là mình ngưỡng mộ đối tượng. Nếu như có thể thành lời nói, Kiếm Linh Nhi hội cao hứng phi thường. Kiếm Linh Nhi phản ứng, rơi ở trong mắt Kiếm Nạo Thiên. Nhìn lấy cháu gái của mình loại này ngượng ngùng phản ứng. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi cái kia khẩn trương tâm thần bất định, đồng thời lại có lấy vẻ mong đợi ánh mắt, Kiếm Nạo Thiên hơi hơi sững sờ một chút, mà hậu tâm bên trong nhất thời thì rõ ràng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười. Nguyên bản Kiếm Nạo Thiên đưa ra điều kiện này thời điểm, sẽ còn lo lắng cho mình cháu gái hội cự tuyệt, chính mình hội muốn một phen thuyết phục, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không có cái kia tất yếu, hiện tại chỉ cần Lâm Mặc đáp ứng, cái kia sự tình gì đều thành. Lâm Mặc tông chủ, ngươi chính là rồng phượng trong loài người, thiên chi con cưng, mà tôn nữ của ta Linh Nhi, đồng dạng cũng là thiên chi kiều nữ, thiên phú tuyệt hảo, dung mạo khuynh thành. Kiếm Nạo Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, vì vậy ta cảm thấy, Linh Nhi cùng ngươi vô cùng phù hợp, ngươi muốn là trở thành Linh Nhi đạo lữ, vậy ta liền để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Kiếm Nạo Thiên nói lời này thời điểm, lộ ra hết sức chăm chú, hiển nhiên hắn đây không phải đang nói đùa, hắn đây là thật sự là nghĩ như vậy. Đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói, Lâm Mặc là hắn cho đến trước mắt, thấy qua thanh niên tuấn kiệt bên trong, ưu tú nhất tồn tại. Tại kiến thức Lâm Mặc về sau, trước kia chút ở trong mắt Kiếm Nạo Thiên vô cùng chói sáng thiên chi con cưng, lúc này đã kinh biến đến mức cảm đạm phai mờ, căn bản là không cách nào tiến vào Kiếm Nạo Thiên pháp nhãn, không bị Kiếm Nạo Thiên xem trọng. Lâm Mặc không chỉ có tự thân thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, hiện tại càng làm cho đến hắn cháu gái Kiếm Linh Nhi, tu vi tăng lên trên diện rộng, thậm chí làm cho Kiếm Linh Nhi khống chế trong cơ thể mình kiếm thánh ấn ký. Đây đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói, liền là phi thường không tầm thường sự tình, đáng ra Kiếm Nạo Thiên làm mà phân chấn sự tình, điều này cũng làm cho đến Kiếm Nạo Thiên đối với Lâm Mặc càng thêm coi trọng. Sư tôn. Kiếm Nạo Thiên vừa mới dứt lời, Lâm Mặc còn chưa mở lời đây, Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, từ trước đến nay lạnh lùng trên gương mặt, tại lúc này khác, đúng là hiện hiện một vệt lo lắng thần sắc, ánh mắt cũng là có chút bối rối, vô ý thức muốn mở miệng nói với Lâm Mặc một ít gì, nhưng là há hốc mồm. Sau cùng nhưng như cũng là im lặng, nói ra bên miệng lời nói, vào lúc này, đúng là nín trở về. 420 Tề Tế Nguyệt lúc này sắc mặt cũng là có chút khẩn trương, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, nhìn lấy Kiếm Nạo Thiên ánh mắt, tựa hồ là đang giờ khắc này, biến đến có chút khó chịu. Kiếm Nạo Thiên cái này bất chợt tới cợt nhà thao tác, làm cho Tề Tế Nguyệt vô cùng trở tay không kịp, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp. Chính mình tiểu sư muội Kiếm Linh Nhi muốn biến thành chính mình sư nương. Cái này làm sao có thể? Tề Tế Nguyệt không phục. Diêu Phượng Sồ lúc này lại lộ ra tương đương chấn định, trên mặt nàng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ánh mắt tại trên mặt mọi người tới lui quét mắt, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi Kiếm Linh Nhi còn có Tề Tế Nguyệt lúc này thần sắc biến hóa, cảm thụ lấy các nàng tâm tình, không khỏi hơi hơi lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Diêu Phượng Sồ tự nhiên là biết Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt lúc này vì sao loại phản ứng này, chỉ là loại chuyện này, nàng lại là không muốn đi nhiều lời, cũng không muốn đi lẫn bảo, vấn đề này thuận tự nhiên là tốt. Lúc này Diêu Phượng Sồ càng thêm hiếu kỳ là chuyện này. Lâm Mặc hội làm sao nhìn đâu? Chương 704, nàng là ta đệ tử. Kiếm Nạo Thiên nói ra điều kiện, làm cho mọi người chấn kinh đồng thời, lại tâm tư dị biệt. Kiếm Linh Nhi khẩn trương tâm thần bất định đồng thời, lại có lấy vẻ mong đợi. Lạc Tiêm Nhi, Tế Tế Nguyệt thì là đơn thuần khẩn trương. Diêu Phượng Sô thì là một bộ nhìn thấu hết thể siêu thoát ra khỏi trần thế tư thái. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Mặc trên thân, chờ đợi Lâm Mặc trả lời, Lâm Mặc thái độ, quyết định chuyện này, cuối cùng đi hướng. Gặp tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung trên người mình, Lâm Mặc lúc này thần sắc trên mặt lại là chậm rãi biến đến bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên Kiếm Nạo Thiên lời nói đối với hắn trùng kích ngay từ lúc đầu cũng có chút lớn, nhưng là tỉnh táo lại về sau, Lâm Mặc lại không cảm thấy có cái gì. Lâm Mặc tông chủ, Kiếm Nạo Thiên, lúc này ngược lại là hơi khẩn trương lên. Kiếm Nạo Thiên trong lòng, đối với chuyện này, là hy vọng thành công, hắn hy vọng Lâm Mặc có thể đáp ứng chính mình, nếu như Lâm Mặc thật có thể trở thành Kiếm Linh Nhi song tu đạo lữ, đây đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, là một cái vô cùng lớn chuyện tốt, đối với Thiên Kiếm Tông tới nói, đồng dạng cũng là một chuyện tốt. Nếu như thành, cái kia Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, Kiếm Nạo Thiên liền sẽ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì cứ như vậy, Lâm Mặc cùng Thiên Kiếm Tông đều đã trở thành người một nhà, hoàn toàn không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Bất kể là ai đến chủ đạo, ai là ai phụ thuộc thế lực, đều cải biến không, là người một nhà chuyện này. Kiếm Nạo Thiên ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc, một lần kia mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy vấn đề này như thế nào? Linh Nhi, hoàn toàn có tư cách xứng với ngươi, nếu như ngươi cùng Linh Nhi trở thành song tu đạo lữ, chuyện này với các ngươi tới nói, đều là một chuyện tốt, trai tài gái sắc, trời sinh tuyệt phối. Kiếm Nạo Thiên dám nói lời nói như vậy, tự nhiên là bởi vì đối với mình cháu gái, có lòng tin tuyệt đối, biết mình cháu gái, có tư cách kia, cùng Lâm Mặc tướng ghép đôi. Nghe lấy Kiếm Nạo Thiên thúc giục lời nói, thần sắc trên mặt vô cùng chấn định. Ánh mắt ở bên người Kiếm Linh Nhi bọn người trên thân lần nữa liếc nhìn liếc một chút, nhìn lấy chúng nguyên thần biến sắc hóa bộ dáng, Lâm Mặc hơi hơi nheo lại mắt hít sâu một hơi về sau chậm rãi mở miệng nói ra, Linh Nhi là đồ đệ của ta. Linh Nhi chỉ là ta đồ đệ. Lời này vừa nói ra, lúc liền để đến chúng nguyên thần sắc lại một lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa, bên trong biến hóa rõ ràng nhất cũng là Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt, tại thời khắc này, không khỏi lóe qua một vệ thất lạc thần sắc, mà Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt, trong ánh mắt thì là hiển hiện một vệ vẻ mừng rỡ, tựa hồ lớn lên thở phào một hơi. Đối với chuyện này, khẩn trương nhất thì không ai qua được cái này ba thiếu nữ. Cùng Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, khóe miệng thì là hơi lộ ra một vệ nụ cười, nghe đến Lâm Mặc cái này khiến phải nói pháp, Diêu Phượng Sồ là lớn nhất không ngoài ý muốn. Mà Kiếm Nạo Thiên nghe Lâm Mặc lời nói về sau, khóe miệng không khỏi hơi hơi quất một chút. Cự tuyệt. Lâm Mặc vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt như thế thẳng thắn quả quyết, hơn nữa còn cự tuyệt như thế có lý có cứ. Cái này hoàn toàn vượt quá Kiếm Nạo Thiên trong dự liệu. Kiếm Nạo Thiên cho là mình chỗ đưa ra điều kiện này, Lâm Mặc hẳn không có cự tuyệt nói ý mới đúng, dù sao, Kiếm Linh Nhi chính là thiên chi tiểu nữ, dung mạo khuynh thành, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, đối ngưỡng mộ không thôi, nếu như có thể để Kiếm Linh Nhi trở thành song tu đạo lữ, sẽ để cho vô số người hưng phấn đều muốn điên mất. Hiện tại Lâm Mặc đối với chuyện này lại biểu hiện bình tĩnh như thế thông dong, căn bản cũng không có bất luận cái gì hưng phấn ý tứ, cái này làm cho Kiếm Nạo Thiên cảm thấy có chút hề bại. Thực lớn nhất hề bại người vẫn là Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi nghe đến chính mình sư tôn lời nói về sau, trong ánh mắt kim lòng không được thì lóe qua một đạo thất lạc ánh sáng, chỉ là đạo ánh sáng này mang chợt lóe lên, cấp tốc thì biến mất, quang mang này biến mất về sau, Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cấp tốc thu tốt tâm tình, sau đó đối với Kiếm Ngạo Thiên nói ra, ra ra, ngươi tại hồ nháo cái gì đâu? Ta thế nhưng là sư tôn đệ tử, làm sao có thể? Kiếm Linh Nhi nói đến đây lời nói thời điểm, Kiếm Nạo Thiên ánh mắt rơi vào Kiếm Linh Nhi trên thân, nhìn lấy Kiếm Linh trong mắt chỗ sâu một màn kia thất lạc ánh sáng, khỏe miệng không khỏi rút rút. Nha đầu này a, ra ra đây là tại giúp ngươi a, ngươi lại còn nói cái này khiến mà nói ngươi nói những lời này, thật là ngươi trong lòng lời nói sao? Ngươi nói lời này thời điểm chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Kiếm Linh Nhi nếu như biết mình ra ra ý nghĩ trong lòng lời nói, khẳng định sẽ gào khóc, đau lòng không thôi. Thế nhưng là đau lòng lại có thể thế nào? Kiếm Linh Nhi vô cùng rõ ràng chính mình sư tôn tính cách. Đã chính mình là thật như vậy nói, vậy liền chứng minh vấn đề này không có khả năng thành, tối thiểu nhất hiện tại không thể thành công. Mình coi như lại nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sư tôn đều đã nói như vậy, cái kia chuyện này thì không cách nào cải biến. Ngươi điều kiện này không thích hợp, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Lâm Mặc lúc này thần sắc trên mặt lộ ra vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng đối với Kiếm Ngạo Thiên nói ra, hoặc là ngươi đổi một cái điều kiện, hoặc là việc này, như vậy tính toán. Đối với Thiên Kiếm Tông có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn chuyện này, Lâm Mặc trong lòng vẫn có một ít chờ mong, nếu như Thiên Kiếm Tông thật có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, vậy đối với vô thượng tông môn thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn. Thế nhưng là, Kiếm Nạo Thiên sách đi ra điều kiện này, hoàn toàn vượt quá Lâm Mặc trong dự liệu. Không tại Lâm Mặc dự đoán nghĩ kỹ bất luận cái gì kế hoạch bên trong, vì vậy Lâm Mặc là sẽ không đáp ứng Kiếm Nạo Thiên, tối thiểu nhất hiện tại là sẽ không đáp ứng điều kiện này. Chương 705, Kiếm Nạo Thiên thỏa hiệp. Kiếm Nạo Thiên chỗ nói ra điều kiện hoàn toàn vượt quá Lâm Mặc trong dự liệu, hoàn toàn không tại Lâm Mặc kế hoạch bên trong. Lâm Mặc không thích nhất cũng là sự tình không tại chính mình khống chế kế hoạch bên trong. Vì vậy Lâm Mặc cự tuyệt Kiếm Nạo Thiên lần này đưa ra yêu cầu. Tình huống bây giờ chính là muốn a Kiếm Nạo Thiên đổi một cái phù hợp điều kiện, đổi một cái tại Lâm Mặc kế hoạch bên trong điều kiện, hoặc là cũng là vấn đề này nhất phách lương tán, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Vô thượng tông môn cùng Thiên Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Mặc thái độ làm cho Kiếm Nạo Thiên trong lòng xoắn xuýt không gì so sánh được. Hắn muốn để cháu gái của mình cùng Lâm Mặc kết thành vợ chồng. Để Lâm Mặc thành vì cháu gái của mình tế. Kể từ đó, đối với Vô Thượng Tông Môn, đối với Thiên Kiếm Tông, thậm chí đối với hắn mà nói, là một cái to lớn chuyện tốt. Có thể làm cho chỉnh thể thực lực được đến một cái to lớn tăng lên. Hiện tại Lâm Mặc lại cũng không dựa theo hắn đoán nghị phương hướng đi, hoàn toàn cự tuyệt hắn yêu cầu, đem hắn tất cả mỹ tính toán thật hay 393 đều đánh cho nhão nhuẹn, dạng này đến kiếm nạo tiên, trong lòng rất là xoắn xuýt, phiền muộn. Thế nhưng là, đối với để Vô Thượng Tông Môn cùng Thiên Kiếm Tông kết hợp với nhau, trở thành một cỗ thế lực mạnh nhất, về sau trùng kích ngũ phẩm tông môn, kiếm nạo tiên trong lòng có mãnh liệt tưởng niệm. Hắn không nguyện ý cũng là bỏ vứt bỏ. Vì vậy Kiếm Nạo Thiên một thì mở miệng thuyết phục lấy Lâm Mặc. Hy vọng Lâm Mặc có thể suy nghĩ thật kỹ đáp ứng chính mình cái này điều kiện. Đối với Kiếm Nạo Thiên thuyết phục, Lâm Mặc thái độ lộ ra tương đương kiên định, căn bản cũng không cho phép bất luận cái gì thuyết phục. Ấn định Thanh Sơn không buông lòng tiết tấu. Cuối cùng, Kiếm Nạo Thiên bất đắc dĩ, đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cẩn thận suy tính về sau, Kiếm Nạo Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kiên định thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, Thiên Kiếm Tông nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Kiếm Nạo Thiên hít một hơi thật sâu nói ra lời nói này. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền để đến tại chỗ tất cả mọi người đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Đáp ứng. Kiếm Nạo Thiên vậy mà thật đáp ứng. Muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Thực Lâm Mặc không đáp ứng điều kiện khác, hắn cũng muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Vấn đề này làm cho tại chỗ người cảm thấy tương đương chấn kinh cùng ngoài ý muốn, nguyên bản đều coi là Lâm Mặc cự tuyệt Kiếm Nạo Thiên yêu cầu về sau, Kiếm Nạo Thiên sẽ buông tha cho ý nghĩ của mình, sẽ không để cho Thiên Kiếm Tông tiếp tục trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Nhưng là cuối cùng Kiếm Nạo Thiên quyết định lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, dù cho Lâm Mặc cự tuyệt, gặp Nạo Thiên theo cũng là đáp ứng Lâm Mặc, muốn để Thiên Kiếm Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Kiếm Nạo Thiên sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn đầu óc xấu, đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Tuy nhiên trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, đối với một cái lục phẩm tông môn tới nói là một kiện vô cùng thật không thể tin sự tình. Chuyến đi về sau khẳng định sẽ bị vô số người chỉ trỏ, cảm thấy Kiếm Nạo Thiên đầu góc có hố, làm ra ngu ngốc như vậy quyết định, quả thực cũng là tại ném lục phẩm tông môn mặt. Nhưng là Kiếm Nạo Thiên lại vô cùng rõ ràng, chính mình làm như vậy có chỗ tốt to lớn, bởi vì chính mình làm như thế, liền có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, cứ như vậy, chính mình thì có hy vọng, có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, có thể làm cho Thiên Kiếm Tông thực lực lại một lần nữa được tăng lên nhiều. Thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, chuyện này đối với Kiếm Nạo Thiên sức hấp dẫn là không gì sánh kịp. Kiếm Nạo Thiên kẹt tại Lĩnh Hải cảnh giới đỉnh phong nơi này đã thật lâu, để hắn muốn chết muốn sống. Tại đi vào Vô Thượng Tông môn trước đó, Kiếm Nạo Thiên đối với mình đột phá kiếp sinh cảnh giới chuyện này, thật tâm bên trong đã không ôm cái gì hy vọng, cảm giác đến mình đời này chắc là cũng không có cách nào đột phá kiếp sinh cảnh giới. Nhưng là hiện tại, Kiếm Nạo Thiên ý nghĩ này xác thực cải biến. Kiếm Nạo Thiên cảm thấy chính mình chỉ cần tại Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện, thì nhất định có thể cấp tốc đột phá, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, điểm này, hắn cảm giác phi thường cường liệt. Cũng chính bởi vì vậy, Kiếm Nạo Thiên mới sẽ làm ra loại này để ngoại nhân xem ra hoang đường không gì so sánh được quyết định. Đối với Kiếm Nạo Thiên quyết định, lúc này Lâm Mặc lại có vẻ không gì so sánh được bình tĩnh tiếp theo. Hắn xem như minh bạch Kiếm Nạo Thiên tâm tư, đối với kiếm đạo, hậu thiên tâm tư bên trong chớ cũng không thèm để ý, chỉ muốn đối phương thành vì dưới tay mình thế lực, tiến vào Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện, Lâm Mặc là cho phép. Trọng yếu nhất là, Kiếm Nạo Thiên còn là đồ đệ mình ra, phần quan hệ này Lâm Mặc vẫn là muốn chú ý, không nể mặt người khác, cũng phải cho chính mình đệ tử một chút mặt mũi a. Lâm Mặc đối với mình đồ đệ, vẫn là tương đối coi trọng. Rất nhanh, Lâm Mặc thì cùng Kiếm Nạo Thiên, lập xuống linh hồn lời thề, Thiên Kiếm Tông tuyên thệ trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc bên trong, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau cùng, Kiếm Nạo Thiên đem Thiên Kiếm Tông khí vận hồn bài, giao cho Lâm Mặc trong tay, từ Lâm Mặc đến bảo quản. Từ đó, Thiên Kiếm Tông thì lại không còn cách nào thoát ly Lâm Mặc trong tay. Nếu như Thiên Kiếm Tông muốn phản bội, Lâm Mặc dễ như trở bàn tay liền có thể để Thiên Kiếm Tông vì thế nỗ lực nặng nghề đại giới. Lập một chút linh hồn thệ ước, đồng dạng phụ thuộc môn là sẽ không làm cái này khiến đến sự tình, nhưng là vì lý do an toàn, Lâm Mặc vẫn là làm như thế. Lập xuống phụ thuộc tông môn thệ ước về sau, Vô Thượng Tông môn thực lực, cái này thì được tăng lên nhiều. Lòng bàn tay phía dưới có một cái lục phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, cái này tại khắp cả Huyền Hoàng đại lục tới nói đều là bỏ cạp bảy bạ phần độc nhất, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai. Chương 706, xuất phát. Làm Thiên Kiếm Tông những cái kia đi theo Kiếm Nạo Thiên đi ra tới sửa sĩ biết, bọn họ đã trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ thời điểm, từng cái thần sắc trên mặt đều vô cùng đặc sắc. Bọn họ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, bọn họ một cái lục phẩm tông môn, vậy mà trở thành Vô Thượng Tông môn, cái này thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên trong. Một thời gian thật dài, Thiên Kiếm Tông các tu sĩ rồi mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, Thiên Kiếm Tông tu sĩ, đối ở hiện tại tình huống này, lập tức liền kịp phản ứng, đối với Kiếm Ngạo Thiên, tại sao lại để Thiên Kiếm Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn chuyện này, cũng coi là minh bạch. Những tu sĩ này là nhóm đầu tiên cảm nhận được vô thượng tông môn chỗ tốt tu sĩ, cũng là nhóm đầu tiên hưởng thụ được chỗ tốt tu sĩ, bọn họ tiến vào vô thượng tông môn về sau, lập tức liền cảm nhận được vô thượng tông môn không tầm thường, cũng hưởng thụ được vô thượng tông môn tiền lãi. Mấy cái tu sĩ đều dựa vào vô thượng tông môn tu vi cảnh giới đột phá, cái này khiến đến bọn hắn đối với vô thượng tông môn vô cùng cảm kích. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như không phải là có vô thượng tông môn, bọn họ muốn đột phá tuyệt đối không có hiện tại đơn giản như vậy nhẹ nhõm, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Những tu sĩ này tiếp nhận về sau, còn lại sự tình tự nhiên cũng liền dễ nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lại nói, Trời Kiếm Tông bên trong, Kiếm Ngạo Thiên có vô thượng uy nghiêm, Kiếm Ngạo Thiên quyết định sự tình, dù cho trong lòng mọi người bất mãn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Sư tôn, ngài thật sự là không nổi, vậy mà để một cái lục phẩm tông môn trở thành phụ thuộc tông môn, vấn đề này, đến lượt ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, tới ngài nơi này, lại thành sự thực. Diêu Phượng Sồ lúc này khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đối với Lâm Mặc, bội phục đầu rạp xuống đất. Không có chuyện gì, là sư tôn làm không được. Lạc Tiêm Nhi lúc này trong lòng cũng cao hứng phi thường, nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, không đợi Lâm Mặc mở miệng nói cái gì, Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt thì lóe qua một vệt kiêu ngạo thần sắc, không phải liền là một cái lục phẩm tông môn sao? Đối với sư tôn tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Đúng vậy đúng vậy. Đối sư tôn tới nói, một cái lục phẩm tông môn căn bản cũng không giá trị nhắc lên, sư tôn mộng tưởng, nhưng là muốn chỉ huy vô thượng tông môn trở thành huyền hoàng đại lục phía trên chí cao vô thượng thần tông. Tê Tế Nguyệt đối với Lạc Tiêm Nhi lời nói vô cùng đồng ý, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói, mà lại cuối cùng mộng tưởng nhất định sẽ thực hiện, điểm này ta vô cùng tin tưởng không nghi ngờ, vô cùng tin tưởng. Một bên Kiếm Linh Nhi lúc này lộ ra có chút phiền muộn cùng dầu dĩ không vui, chính mình kém một chút liền trở thành thời gian song tu đạo lữ, kết quả là chuẩn xác cự tuyệt. Cái này khiến đến Kiếm Linh Nhi trong lòng có chút thất vọng, chỉ là gia hỏa này là một cái to lớn liệt liệt người, phiền muộn qua về sau, cũng liền tỉnh táo lại. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử thần sắc, nghe lấy các nàng lời nói, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, cười nói, thổi a, các ngươi liền đem ta thổi lên trời a, tốt bây giờ còn có việc cần hoàn thành đây, thì không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, thông hướng Thái Nhất Tông thời không thông đạo, đã hoàn thành, lập tức lên đường đi. Thái Nhất Tông thế nhưng là có không ít đồ tốt, cũng không thể tiện nghi người khác. Đối với Thái Nhất Tông chiến lợi phẩm, Lâm Mặc vẫn là tương đối coi trọng. Một cái lục phẩm tông môn nội tình, thật không đơn giản, nếu là thứ này rơi vào trong tay người khác, vậy đối với Lâm Mặc tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Lâm Mặc cũng không muốn cho người khác đánh không công, trắng trắng giúp người khác xử lý Thái Nhất Tông, kết quả cái gì đều không vớt được. Yên tâm đi sư tôn, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại lập tức liền có thể xuất phát. Nghe xong Lâm Mặc nói đến chính sự, Lạc Tiêm Nhi đám người sắc mặt nhất thời thì biến đến nghiêm túc. Trong mắt có nóng lòng muốn thử ánh sáng, lần này, đệ tử muốn tự mình dẫn đội. Ta cũng muốn đi. Sư tỷ, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Lần này, chúng ta muốn cùng nhau xuất chiến, muốn đem Thái Nhất Tông tất cả đồ tốt, tất cả đều cho chuyển tới. Kiếm Linh Nhi Tề Tế Nguyệt, cũng là ào ào mở miệng, Kiếm Linh Nhi trên mặt phiền muộn chi sắc, tại thời khắc này càng là quét sạch sành sanh, lần này tiến về Thái Nhất Tông tiếp nhận đồ vật, khẳng định còn sẽ coi chiến đấu, đây đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, là một tin tức tốt. Gia hỏa này cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Có chiến đấu địa phương, cũng là hắn ưa thích địa phương. Vậy thì tốt, đã chuẩn bị tốt thì lập tức lên đường đi, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, vô thượng tông môn đại quân lập tức xuất động. Đã sự tình đều đã chuẩn bị tốt, cái kia Lâm Mặc thì không có cái gì tốt nhiều nói, trực tiếp thì ra lệnh, mệnh lệnh Thái Nhất Tông tu sĩ lập tức xuất phát. Theo Lâm Mặc một tiếng mệnh lệnh phía dưới, vô thượng tông môn mấy chục ngàn tinh anh tu sĩ lập tức hành động, tại Lâm Mặc dẫn dắt phía dưới, bước vào thời không thông đạo bên trong, hướng về Thái Nhất Tông phương hướng truyền tống đi qua. Đến mức Kiếm Ngạo Thiên bọn người lúc này thì là lưu tại vô thượng tông môn, một cái là bởi vì những người này muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng tu luyện tăng cao tu vi, một nguyên nhân khác tự nhiên là không phải Lâm Mặc muốn lưu lại những người này tại vô thượng tông môn bên trong phòng bị người khác đánh lén. Có một cái Hích Hải cảnh giới đỉnh phong cường giả tọa chấn, Lâm Mặc đối với mình phía sau cũng coi là yên tâm, dù sao nếu không người mạnh như vậy tồn tại, những người kia muốn không tìm được lớp trồi phiền phức cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thì tại Lâm Mặc tiến vào thời không thông đạo về sau, quan cùng vô thượng tông môn cùng Thái Nhất Tông tin tức cũng sớm đã khuyết tán ra tới. Vô số tu sĩ cùng các phương thế lực vào lúc này rốt cục được đến tin tức xác thật, biết Thái Nhất Tông đã bị vô thượng tông môn cho diệt đi sự tình. Tin tức này đối với vô số người mà nói có không gì sánh kịp cự đại trùng kích. Thì liên một số lâu năm lục phẩm tông môn tại chiếm được tin tức này về sau cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, một số cường đại tông môn, sau khi khiếp sợ, lại là có khác ý nghĩ, một cái khoảng cách Thái Nhất Tông, gần nhất lục phẩm lâu năm tông môn, U Minh Quỷ Tông, tại chiếm được tin tức này về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Bọn họ mục đích là muốn đem Thái Nhất Tông tư nguyên chiếm thành của mình. Chương 707, U Minh Quỷ Tông. Vô Thượng Tông môn đem Thái Nhất Tông cái này lâu năm lục phẩm tông môn cho diệt đi tin tức, như cuồng phong mưa to cấp tốc bao phủ Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, để đến vô số tu sĩ mới thôi mà rung động. Một cái thất phẩm tông môn, diệt đi một cái lục phẩm tông môn, vấn đề này trước đó chưa từng có. Không người nào dám tưởng tượng, một cái thất phẩm tông môn lại có thể diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Phải biết tông môn ở giữa đẳng cấp là vô cùng sâm nghiêm, tông môn đẳng cấp cao một cấp, cái kia giữa song phương chênh lệch lập tức liền biến thành một trời một vực. Cao hơn một cấp tông môn, có thể dễ như trở bàn tay đem hạ cấp tông môn tùy tiện ấn chết tại trên mặt đất, làm cho đối phương không có chút nào lực trở tay. Một cái cấp thấp tông môn muốn khiêu chiến cao hơn chính mình cấp tông môn, trên cơ bản thì là không thể nào có bất kỳ phần thắng nào. Đây cơ hồ là một cái thương thức, một cái vô cùng kiên định thương thức. Nhưng là hiện tại, Vô Thượng Tông môn đem cái này một cái thưởng thức cho đánh vỡ. Vô Thượng Tông môn một cái thất phẩm tông môn vượt cấp chiến thắng một cái lục phẩm tông môn. Vấn đề này chỗ tạo thành hành động phi thường lớn, để đến Vô Thượng Tông môn danh vọng tại trong khoảng thời gian ngắn thì có một cái to lớn tăng lên. Đoạn thời gian này Lâm Mặc chiếm được danh vọng rất nhiều, danh vọng bảo dương cũng cầm tới mềm tay. Đương nhiên sự tình đều có tính hai mặt, Lâm Mặc danh vọng được đến tăng lên, thu hoạch được đại lượng danh vọng bảo dương chỗ tốt, đồng thời cũng để cho Vô Thượng Tông môn bị vô số người để mắt tới. Vô Thượng Tông môn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, cũng quá mức tại lóa mắt, làm cho một số cường đại tông môn thế lực triệt để đem ánh mắt đặt ở Vô Thượng Tông môn trên thân. Tại bên trong cũng không thiếu một số cường đại lục phẩm tông môn, một số thế lực muốn so Thái Nhất Tông càng khủng bố hơn lục phẩm tông môn. Tại bên trong, đối Vô Thượng Tông môn quan tâm nhất là khoảng cách Thái Nhất Tông gần nhất một cái lâu năm lục phẩm tông môn, U Minh Quỷ Tông. Cự trong khe núi lớn, quỷ khí âm trầm, trên bầu trời trời u ám, màu tím sương mù màu đen tại cự trong khe núi lớn lượn lờ, từng trận âm lệ gió lạnh tại trong hạp cốc gào thét. Nơi này là U Minh Quỷ Tông tổng bộ nơi ở. U Minh hẻm núi lớn, một cái để Huyền Hoàng Đại Lục vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ địa phương, bị vô số người xưng là nhân gian quỷ vực, trong này bất luận là một tu sĩ nào, đều là loại kia khiến người vô cùng e ngại kinh khủng tồn tại. Không phải là bởi vì bọn họ tu vi cường đại, mà là bởi vì trong này tu sĩ, mỗi một cái đều là vô cùng quỷ dị, tu luyện công pháp là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ma công. Một cái quỷ khí âm trầm, dường như địa ngục Diêm La điện âm u trong cung điện, lúc này tụ tập một đám thân thể mặc hắc bào. Toàn thân trên dưới đều tản ra âm u không gì so sánh được khí tức người. Trong đại điện bảo tọa bên trên, một cái khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, trong hai mắt tản ra còn giống như rắn độc khiến người ta kiêng kỵ ánh sáng người trẻ tuổi, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút phía dưới chính đang thảo luận U Minh Quỷ Tông một đám cường giả. Thiếu chủ, hiện tại tin tức đã cơ bản có thể xác định, Thái Nhất Tông đã xong, bị người cho diệt đi, bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Một cái một khuôn mặt giống như quýt ra một dạng, tràn đầy nếp nhăn láo giả, thanh âm khàn khàn đối với ngai vàng chi tâm người trẻ tuổi mở miệng nói ra, diệt đi bọn họ tông môn, gọi là Vô Thượng Tông môn, là một cái mới nhất quật khởi mới trỗi dậy tông môn. Lão giả này lời nói làm cho bảo tọa bên trên người trẻ tuổi, mi mắt nhảy động một cái, ánh mắt chi lóe ra kinh ngạc ánh sáng. Tuy nhiên tin tức, hắn trước lúc này thì đã được đến một số tiếng gió, nhưng là lúc này nghe lấy chính mình trưởng lão nói ra tin tức này, trong lòng của hắn vẫn như cũng là cảm thấy có chút rung động. Một cái thất phẩm tông môn, vậy mà đem một cái lục phẩm tông môn cho diệt đi, vấn đề này, thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin, thậm chí cảm thấy giống như là tại giống như nằm mơ. Nếu như vấn đề này không phải từ chính mình tín nhiệm nhất tình báo hệ thống chi bên trong biết được, với tư cách là U Minh Quỷ Tông thiếu chủ Thiệu Thiên Hoa, căn bản liền sẽ không tin tưởng có loại chuyện này phát sinh. Một cái thất phẩm tông môn diệt đi một cái lục phẩm tông môn, vấn đề này trước đó chưa từng có. Tại hắn lý giải bên trong, thất phẩm tông môn là vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng một cái lục phẩm tông môn, hắn cũng chưa từng gặp qua cái kia thất phẩm tông môn như bức như vậy. Một cái lục phẩm tông môn muốn tiêu diệt một cái thất phẩm tông môn dễ như trở bàn tay, một cái thất phẩm tông môn muốn tiêu diệt một cái lục phẩm tông môn khó như lên trời, thậm chí vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh. Nhưng là hiện tại để hắn chấn kinh là loại này hắn thấy vĩnh viễn cũng chuyện không có khả năng lại phát sinh, thực không chỉ là hắn chấn kinh mà thôi. Đại điện bên trong lúc này tất cả mọi người đối với tin tức này cảm thấy vô cùng rung động, vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, tại chỗ mỗi một cái đến U Minh Quỷ Tông cường giả đối với tin tức này đều là không thể tin được, cảm thấy đây là tại nói vớ nói vẩn. Không có một người cảm thấy Vô Thượng Tông môn có thể chiến thắng thất phẩm tông môn. Thế mà, cho dù bọn họ lại thế nào không tin, lại thế nào cảm giác hoang đường, sự tình vẫn là phát sinh, Vô Thượng Tông môn là thật diệt đi quá một tông, thậm chí đem Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long trong nháy mắt cho diệt đi. Cái này mẹ nó là thật dọa người. U Minh Quỷ Tông cường giả, lúc này đều là bị dọa sợ, bị cái này đáng sợ tin tức dọa sợ. Chỉ là sau khi hết khiếp sợ, U Minh Quỷ Tông cường giả lại là nhìn đến chỗ tốt. Thiếu chủ, hiện tại Thái Nhất Tông bị diệt mất, Thái Nhất Tông còn lại đồ tốt, ta cảm thấy chúng ta U Minh Quỷ Tông có thể kế thừa một chút. U Minh Quỷ Tông một cường giả, trên mặt lóe qua một vệt nụ cười, cười nói với Thiệu Thiên Hoa, dù sao, thiếu chủ ngài cùng Thái Nhất Tông, nhưng là có liên hệ máu mủ. Chương 708, U Minh Quỷ Tông dạ tâm. U Minh Quỷ Tông sở dĩ như vậy chú ý Thái Nhất Tông, là bởi vì Thái Nhất Tông cùng U Minh Quỷ Tông ở giữa có vô cùng chặt chẽ liên quan. U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, mẫu thân thì là đến từ Thái Nhất Tông, cùng Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long là phụ nữ quan hệ, nói cách khác, U Minh Quỷ Tông thiếu chủ là Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long cháu ngoại. Tuy nhiên, bởi vì một ít nguyên nhân duyên cớ, Thái Nhất Tông cùng U Minh Quỷ Tông cũng không phải là quan hệ phi thường tốt, thường xuyên náo mâu thuẫn, nhưng bây giờ, Thái Nhất Tông diệt đi, U Minh Quỷ Tông người vẫn là đối với cái này coi trọng. Đặc biệt là, lần này Thái Nhất Tông bị diệt mất về sau, lưu lại không ít đồ tốt, những thứ này đồ tốt, lập tức liền gây nên U Minh Quỷ Tông tất cả mọi người ngấp nghé, bao quát U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, đối Thái Nhất Tông lưu lại 26 tiếp theo đồ vật, đều vô cùng khát vọng. Đây chính là một cái lục phẩm tông môn nội tình, một cái lục phẩm tông môn bảo tàng. Với tư cách là lục phẩm tông môn U Minh Quỷ, rõ ràng nhất một cái lục phẩm tông môn, hội lưu lại cỡ nào phong phú bảo tàng, những vật này, nếu như bọn họ đều nắm bắt tới tay, đối với U Minh Quỷ Tông thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn. Sẽ để cho U Minh Quỷ Tông thực lực tới một lần tự do tăng lên, nói không chừng sẽ để cho đến U Minh Quỷ Tông vừa bước một bước vào ngũ phẩm tông môn. Thiếu chủ, đại trưởng lão nói không sai, Thái Nhất Tông tư nguyên, ngài có tư cách kế thừa, hiện tại Thái Nhất Tông bị diệt mất, ngươi hoàn toàn có thể đánh lấy vì Thái Nhất Tông báo thù cờ xí, giết ra ngoài, xông Thái Nhất Tông tất cả mọi thứ đều chiếm làm của riêng. Ngài đi kế thừa Thái Nhất Tông đồ vật, danh chính ngôn thuận, ngoại nhân hoàn toàn không có tư cách nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Mà lại chúng ta U Minh Quỷ Tông xuất thủ, lại có mấy người dám đều nói nhảm. Thiếu chủ, tranh thủ thời gian bắt đầu hành động a, hiện tại lập tức liền đi xông Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên chiếm làm của riêng, không thể tiếp tục mang xuống, nếu để cho người khác nhanh chân đến trước, vậy coi như là một cái khó có thể tưởng tượng tổn thất. U Minh Quỷ Tông cường giả, lúc này từng cái trong ánh mắt đều lóe ra tham lam ánh sáng, đối với Thái Nhất Tông đồ vật, bọn họ đều tương đương khát vọng. Đến mức cho Thái Nhất Tông báo thủ chuyện này, thì không có mấy người muốn đi làm. Bọn họ bây giờ muốn chỉ là Thái Nhất Tông tư nguyên, cũng không muốn đi cho Thái Nhất Tông báo thủ. Tuy nhiên thiếu tông chủ, Thiệu Thiên Hoa cùng Thái Nhất Tông có liên hệ máu mủ, dựa theo cũng không có thể để bọn hắn vì Thái Nhất Tông mà đi cùng diệt đi Thái Nhất Tông người chiến đấu. Bọn họ chỉ cần đánh lấy cái này cờ xí ra đi là được. Thái Nhất Tông địch nhân cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bảo tọa bên trên, Thiệu Thiên Hoa nghe lấy U Minh Quỷ Tông một đám cường giả nhóm lời nói, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, trong lòng lúc này suy nghĩ muôn vàn. Đối với U Minh Quỷ Tông các cường giả nói tới, Thiệu Thiên Hoa cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù mình cùng Thái Nhất Tông có liên hệ máu mủ, nhưng nói cho cùng cái này liên hệ máu mủ đối với tính cách lương bạc Thiệu Thiên Hoa tới nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại Thiệu Thiên Hoa lớn nhất muốn đồ vật, vẫn là Thái Nhất Tông lưu lại bảo tàng nội tình. Những vật này đều cho cướp bóc tới, đối với U Minh Quỷ Tông tăng lên, mới là Thiệu Thiên Hoa để ý nhất sự tình. Bây giờ nghe lấy U Minh Quỷ Tông các cường giả lời nói, Thiệu Thiên Hoa trong lòng dục dịch. Trầm mặc một hồi về sau, Thiệu Thiên Hoa ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, trong mắt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói ra, Thái Nhất Tông lưu lại đồ vật, chúng ta tự nhiên là cần phải thừa kế, thế nhưng là, diệt đi Thái Nhất Tông vô thượng tông môn, hội nguyện ý để cho chúng ta dễ như trở bàn tay được đến Thái Nhất Tông đồ vật sao? Mà lại, cái này vô thượng tông môn sau lưng, phải chăng lại có lấy cái gì thế lực cường đại tồn tại đâu? Dựa theo một cái thất phẩm tông môn lực lượng, căn bản liền không khả năng diệt đến rơi một cái lục phẩm tông môn, nói không chừng cái này vô thượng tông môn sau lưng ẩn giấu đi cái gì cường đại thần bí thế lực, chúng ta động thủ lời nói, hội không hội có nguy hiểm gì đâu. Thiệu Thiên Hoa tuy nhiên vô cùng muốn xem một bên trong đồ vật, nhưng là Thiệu Thiên Hoa người này vẫn tương đối tỉnh táo, tâm tư cũng so sánh kín đáo, cảnh giác, đối với một cái thất phẩm tông môn, Thiệu Thiên Hoa cũng không để trong mắt. Nhưng là đối với vô thượng tông môn loại này yêu nghiệt, Thiệu Thiên Hoa trong lòng vẫn là có chỗ cảnh giác, hắn lo lắng cái này vô thượng tông môn sau lưng, phải chăng có cái gì cường đại thần bí thế lực, nếu như cùng cái này cường đại thần bí thế lực va nhau đụng, hội không hội có gì mà phải sợ mạo hiểm. Đây hết thảy, Thiệu Thiên Hoa đều cần phải suy nghĩ cho kỹ, chuẩn bị sẵn sàng, 830 bởi vì hắn cũng không muốn để U Minh Quỷ Tông bước lên Thái Nhất Tông theo gót, bị người cho diệt đi. Tuy nhiên tại tràng sở có U Minh Quỷ Tông các cường giả xem ra, khả năng này phi thường nhỏ, U Minh Quỷ Tông không thể lại giống Thái Nhất Tông xui xẻo như vậy không gì so sánh được bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi, nhưng là sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đã có cái này mạo hiểm, liền cần phải ứng phó cẩn thận. U Minh Quỷ Tông một loại các cường giả, nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, mỗi một cái đều là sững sờ một chút, nghĩ không ra thiếu tông chủ, vậy mà lại đưa ra cái này khiến được vấn đề tới. Vô thượng tông môn sau lưng, phải chăng có cái gì cường đại thần bí lực lượng tồn tại đâu? Lần này nếu như bọn hắn xuất thủ lời nói, có thể hay không cùng vô thượng tông môn có chỗ xung đột đâu? Chuyện này, làm cho tại chỗ người, đều rơi vào trong trầm tư, trong lúc nhất thời, hò hét tầm ý đại điện, lập tức liền biến đến an tĩnh lại, trong mắt mọi người, đều là hiện ra trầm tư thần sắc, đối với tình huống này, không người dám làm ra cái gì cam đoan. Chương 709, cẩn thận Thiệu Thiên Hoa. Vô thượng tông môn, bây giờ đang ở U Minh Quỷ Tông trong mắt người, tràn ngập sắc thái thần bí, dường như hất lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, để U Minh Quỷ Tông người đều không thể nhìn thấu. Vô thượng tông môn, đối với vô thượng tông môn, trong lòng kìm lòng không được sinh ra một tia lòng cảnh giác nghĩ. Nếu như là bình thường, một cái thất phẩm tông môn, căn bản liền sẽ không bị U Minh Quỷ Tông người để ở trong mắt, căn bản sẽ không đem coi thành chuyện gì to tát, đến mức kiêng kỵ một cái thất phẩm tông môn, cái kia càng là chuyện không có khả năng, bị làm thành cười chê đồng dạng. Nhưng là hiện tại, vô thượng tông môn lại đánh vỡ bọn họ thưởng thức, để đến bọn hắn đối với vô thượng tông môn không thể không thận trọng đối đãi, bởi vì Thái Nhất Tông cũng là vết xe đổ. Thái Nhất Tông thực lực cùng U Minh Quỷ Tông thực là tương xứng, tuy nhiên U Minh Quỷ Tông hơn một chút, nhưng cũng mạnh không bao nhiêu. Hiện tại Thái Nhất Tông cái này cùng U Minh Quỷ Tông cơ hồ là tương xứng, cái này lục phẩm tông môn đều bị vô thượng tông môn cho diệt đi, cái này đã nói lên, vô thượng tông môn rất có thể cũng có thể đem U Minh Quỷ Tông cho diệt đi. Tuy nhiên cái này sự tình khiến người ta vô cùng khó có thể tiếp nhận, nhưng là U Minh Quỷ Tông người, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này, cái này để bọn hắn không gì so sánh được khó chịu hiện thực, cái kia chính là vô thượng tông môn, cái này thất phẩm tông môn, là có khả năng xe lật bọn họ cái này lục phẩm tông môn. Tại loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là không thể không thận trọng đối đãi, không tăng cao cảnh giác, không dám dễ như trở bàn tay động thủ. Là bởi vì loại tình huống này lời nói, U Minh Quỷ Tông người nói không chừng cũng sớm đã xuất thủ, căn bản liền sẽ không ở chỗ này thương lượng nhiều như vậy, hiện tại đã mang người giết ra ngoài, tìm vô thượng tông môn phiền phức, đem Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên đều chuyển về U Minh Quỷ Tông. Thiếu tông chủ, chuyện này đúng là phiền phức, cái này vô thượng tông môn đúng là có chút yêu nghiệt, khiến người ta nhìn không thấu tiết. U Minh Quỷ Tông đại trưởng lão chính là một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, khoảng cách Rít Hải cảnh giới cách chỉ một bước, thân thể phía trên khí tức vô cùng cường đại, nhưng là, cường giả này, lúc này thần sắc trên mặt lại là biến đến ngưng trọng lên, đối với bảo tọa bên trên Thiệu Thiên Hoa nói ra, chúng ta xác thực cần muốn xuất ra đầy đủ nghiêm túc thái độ, mà đối đãi cái này vô thượng tông môn, bằng không có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nghe lời U Minh Quỷ Tông đại trưởng lão lời nói, mọi người tại đây, thần sắc trên mặt đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ, đối với chuyện này, bọn họ đều có chút khó có thể tiếp nhận. Với tư cách là lâu năm lục phẩm tông môn, bọn họ vậy mà cần đối một cái thất phẩm tông môn, thận trọng như thế, thật sự là có chút khiến người ta cảm thấy bất khuất. Nhưng cái này cũng không thể tránh được. Dù sao đối phương vừa mới đem một cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm lâu năm lục phẩm tông môn cho diệt đi, dùng thực lực chứng minh chính mình cường đại, chứng minh chính mình không dễ chọc, bọn họ vào lúc này tự nhiên không dám xem thường, tùy ý xuất thủ. Nhưng là không thể tùy ý xuất thủ, liền có thể để bọn hắn đem trong lòng mình cái kia một dục vọng tắt mất sao? Có thể làm cho bọn họ đem chính mình nhìn đến chỗ tốt, bỏ đi không thèm để ý sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Tham lam tuyệt đối có thể làm cho người điên cuồng. Thái Nhất Tông Tư Nguyên, đem trong lòng bọn họ tham lam, triệt để kích hoạt, lúc này bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trạng thái điên cuồng. Đối với Thái Nhất Tông Tư Nguyên, nhất định phải được, dù cho, bọn họ có khả năng sẽ cùng vô thượng tông môn tên yêu nghiệt này tông môn, có chỗ va chạm, cũng sẽ không tiếc. Thiệu Thiên Hoa tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Nghe lấy đại trưởng lão lời nói, Thiệu Thiên Hoa âm lanh trên mặt, lóe qua một vệt lạnh lệ sắc ý, trong ánh mắt, băng lanh ánh sáng đang lóe lên, giống như lưỡi kiếm đang nhảy nhót, chỉ thấy hắn trầm mặc một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này vô thượng tông môn xác thực yêu nghiệt, cũng xác thực cường đại, bất quá, cái này Thái Nhất Tông Tư Nguyên, chúng ta tình thế bắt buộc chuẩn bị đi, lập tức triệu tập U Minh Quỷ Tông cường giả, chuẩn bị xuất phát, tiến về Thái Nhất Tông, tiếp quản Thái Nhất Tông. Thiệu Thiên Hoa hiển nhiên không có ý định từ bỏ, dù cho trong lòng đối với vô thượng tông môn, cảm thấy một tia kiêng kỵ. Nhưng là tại cường đại dụ hoặc trước mặt, hướng lên trời hoa vẫn là quyết định đụng một cái, muốn đem Thái Nhất Tông Tư Nguyên cầm vào tay. Hắn là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy Thái Nhất Trung Tư Nguyên rơi vào hắn nhân thủ bên trong, dù nói thế nào, Thái Nhất Tông cũng là mẫu thân mình nhà mẹ đẻ, mẫu thân mình nhà mẹ đẻ đồ vật, làm sao có thể rơi vào hắn nhân thủ bên trong đâu? Chỉ có mình có thể kế thừa, cũng chỉ có mình có thể kế thừa danh chính ngôn thuận, còn lại người đều không được. Thiệu Thiên Hoa mệnh lệnh, nhất thời thì dạng đến U Minh Quỷ Tông các cường giả tinh thần chấn động. Đối với quyết định này, bọn họ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bọn họ đều vô cùng hiểu biết chính mình thiếu chủ, biết đây là một kẻ hung ác, là một cái ngông qua nổ lông ra hỏa, đối với xuất hiện tại trước mắt mình chỗ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. U Minh Quỷ Tông cường giả lập tức liền bắt đầu hành động, bắt đầu điều binh khiển tướng, tập hợp U Minh Quỷ Tông bên trong cường giả, bắt đầu hành động. Ngay tại U Minh Quỷ Tông các cường giả bắt đầu hào hào tụ tập chuẩn bị hành động thời điểm, U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa, lúc này lại là một cái người đi vào U Minh Quỷ Tông U Minh trong động phủ, nhìn thấy cha mình. Đang lúc bế quan U Minh Quỷ Tông tông chủ. Phụ thân, Thái Nhất Tông bị diệt mất, ta dự định đem Thái Nhất Tông tư nguyên kế thừa tiếp theo, vì khả năng này sẽ cùng diệt đi, Thái Nhất Tông thế lực cường đại sinh ra va chạm, đến lúc đó, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Thiệu Thiên Hoa ánh mắt kính nể nhìn lấy một cái trôi nổi ở trong hư không, hấp thu hư không bên trong, những cái kia nông cụ đều hoa không mở âm lãnh khí tức trung niên nam nhân, ngự khí cung kính mở miệng nói hắn. Chương 710, U Minh Quỷ Tông tông chủ. U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng, là một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, tu vi cảnh giới cùng Khương Long tương xứng, lúc nào cũng có thể một bước bước vào kiếp sinh cảnh giới, thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới siêu cấp cường giả. Lúc này, nghe đến chính mình nhi tử lời nói, Thiệu Thiên Hùng từ từ mở mắt. Trong hai mắt, từng đạo quỷ ảnh đang lóe lên, những thứ này quỷ ảnh phảng phất địa ngục bên trong u hồn, cả đám đều khuôn mặt dữ tợn, vô cùng kinh khủng. Thiệu Thiên Hùng thân thể phía trên khí tức, càng là giống như cửu u địa ngục bên trong phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy rùng mình, toàn thân rét run, cho dù là tu luyện tại U Minh Quỷ Tông Ma Công Thiệu Thiên Hoa, nhích lại gần mình phụ thân, cũng cảm thấy một trận rét run. Thái Nhất Tông bị diệt mất. Thiệu Thiên Hùng nghe đến Thái Nhất Tông bị diệt mất tin tức, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, Khương Long gia hỏa này là trêu chọc đến cái nào ngũ phẩm tông 593 môn. Thiệu Thiên Hùng nghe đến Khương Long bị diệt mất tin tức, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thái Nhất Tông, trêu chọc đến cái gì cường đại ngũ phẩm tông môn. Bị ngũ phẩm tông môn cho diệt đi. Dù sao, theo Thiệu Thiên Hùng, có thể diệt đi Thái Nhất Tông, cũng chỉ có ngũ phẩm tông môn. Huyền Hoàng Đại Lục Đông Mực cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Chứ ngũ phẩm lấy lên tông môn có thể diệt đi Thái Nhất Tông bên ngoài, hắn tông môn thế lực, muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Coi như U Minh Quỷ Tông muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông cũng không có khả năng làm được. Hiện tại Thái Nhất Tông bị diệt mất, khẳng định là trêu chọc đến ngũ phẩm trở lên cường đại tông môn. Thiệu Thiên Hoa nghe cha mình lời nói, thần sắc trên mặt biến đến cổ quái, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lúc nhất thời lại không cách nào trả lời cha mình lời nói. Thái Nhất Tông là bị ngũ phẩm tông môn cho diệt đi? Không phải. Cũng không phải là bị ngũ phẩm tông môn diệt đi, là bị thất phẩm tông môn diệt đi. Làm sao? Thiệu Thiên Hùng nhìn con mình thần sắc biến hóa, mi mắt hơi hơi nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc thần sắc, thanh âm khàn khàn đối với Thiệu Thiên Hoa hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Thái ý bên trong đến cùng treo chọc cái nào ngũ phẩm tông môn? Không, phụ thân, sự tình không phải ngài muốn như thế, Thái Nhất Tông cũng không phải là treo chọc cái gì cường đại ngũ phẩm tông môn, cũng không phải bị ngũ phẩm tông môn cho diệt đi, hắn là bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Thiệu Thiên Hùng truy vấn, làm cho Thiệu Thiên Hoa không thể không đem tình hình thực tế nói ra, là một cái tên là Vô Thượng Tông môn thất phẩm tông môn đem Thái Nhất Tông cho diệt đi ngay từ lúc đầu, Thái Nhất Tông không biết làm sao mà đắc tội Vô Thượng Tông môn, sau đó phái ra đại quân đi tiêu diệt Vô Thượng Tông môn, kết quả bị phản sát, sau cùng Khương Long tự mình xuất thủ, vẫn là bị diệt đi. Cái gì? Thiệu Thiên Hùng nghe xong lời này, nhất thời liền kinh hô một tiếng, thất phẩm tông môn, Vô Thượng Tông môn. Cái này Vô Thượng Tông môn lại là cái gì quỷ? Bọn họ vậy mà diệt đi Thái Nhất Tông. Một cái thất phẩm tông môn, vậy mà diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Ngươi đang nói đùa chứ? Loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh? Thiệu Thiên Hùng đối với mình nhi tử nói tới, cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin, một cái thất phẩm tông môn, vậy mà diệt đi Thái Nhất Tông. Nói đùa cái gì đâu? Cái gì thất phẩm tông môn hung manh như vậy? Vô Thượng Tông môn? Nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này Vô Thượng Tông môn, cái kia xó xỉnh bên trong đụng tới, như bức như vậy. Nhìn lấy cha mình chấn kinh cùng khó có thể tin bộ dáng, Thiệu Thiên Hoa thầm cười khổ một chút, đối với mình phụ thân loại phản ứng này, Thiệu Thiên Hoa cũng là có thể lý giải. Vô cùng minh bạch cha mình nghe đến loại lời này về sau cái kia một loại chấn kinh cùng bất khả tư nghị tâm tình. Bởi vì Thiệu Thiên Hoa cũng biết, chuyện này trùng kích là lớn cỡ nào, người bình thường căn bản là vô pháp tiếp nhận sự thật này, bởi vì cái này sự thật phá vỡ bọn họ thành thật, triệt để đánh nát bọn họ cứng nhắc ấn tượng. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, thất phẩm tông môn là không thể nào chiến thắng lục phẩm tông môn, nhưng hiện tại bọn hắn thưởng thức lại bị cứ thế mà đánh vỡ, Vô Thượng Tông môn làm đến đem lục phẩm tông môn cho làm chết. Phụ thân, đây đúng là thật. Tuy nhiên tin tức vô cùng khó có thể tin, nhưng đúng là chắc chắn 100% tin tức này, ta đã xác nhận qua nhiều lần, tuyệt đối không có sai lầm, hiện tại cái này tin tức đều đã tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên, truyền đi sôi trào bừng bừng, đoán chừng một số ngũ phẩm tông môn đều đã được đến tin tức. Thiệu Thiên Hoa hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc đối với Thiệu Thiên Hùng nói ra, ta lần này sở dĩ muốn làm phiền phụ thân năm tu luyện, cũng là phải như vậy. Hài nhi lần này dự định, xuất thủ đem Thái Nhất Tông đồ vật, toàn bộ kế thừa tiếp theo. Đem Thái Nhất Tông tư nguyên, tất cả đều chuyển về U Minh Quỷ Tông. Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, Thiệu Thiên Hùng sắc mặt hơi đổi một chút. Không tệ, làm tốt lắm, cũng là muốn làm như thế. Thái Nhất Tông chính là ngàn năm cổ phái, trong tông môn có vô số kỳ chân dị bảo, có vô số công pháp vũ khí, đem bọn hắn đổ vật đều chiếm cứ tiếp theo, đối với U Minh Quỷ Tông chỉnh thể thực lực tăng lên là to lớn. Sau một lát, Thiệu Thiên Hùng tựa hồ là hạ quyết tâm, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, chậm rãi mở miệng đối với Thiệu Thiên Hoa nói ra, Thái Nhất Tông đổ vật, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, đem Thái Nhất Tông đổ vật nắm bắt tới tay về sau, U Minh Quỷ Tông thì có tư cách trùng kích ngũ phẩm tông môn. Chương 711, U Minh Quỷ Tông xuất động. Thái Nhất Tông bị diệt mất. Với tư cách là Thái Nhất Tông tông chủ con rể Thiệu Thiên Hùng, trước tiên suy nghĩ chuyện, cũng không phải là cho Thái Nhất Tông báo thù, mà là muốn đem Thái Nhất Tông đồ vật chiếm làm của riêng. Muốn nhờ lấy Thái Nhất Tông đồ vật để U Minh Quỷ Tông thực lực tới một lần to lớn tăng lên, nhờ vào đó trùng kích ngũ phẩm tông môn, để U Minh Quỷ Tông trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên một cái khác ngũ phẩm tông môn. Để U Minh Quỷ Tông trở thành ngũ phẩm tông môn chuyện này, đối với Thiệu Thiên Hùng tới nói, có không gì sánh kịp dụ hoặc chi lực, vì vậy để Thiệu Thiên Hùng vì thế mà điên cuồng. Nếu như U Minh Quỷ Tông có thể trở thành ngũ phẩm tông môn, Thiệu Thiên Hùng đem sẽ trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên tuyệt đối bá chủ. Phải biết cho đến trước mắt, Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực thì không có đi ra một cái ngũ phẩm cấp bậc tông môn, các đại lục phẩm tông môn đều tại là trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên cái thứ nhất ngũ phẩm tông môn mà phân đấu. Hiện tại một cái cơ hội thì bày ở U Minh Quỷ Tông trước mặt mọi người, cái này làm sao không để U Minh Quỷ Tông người điên cuồng. Coi như biết, Vô Thượng Tông môn không dễ trêu chọc, thậm chí Vô Thượng Tông môn sau lưng có khả năng tồn tại cái gì cường đại ngũ phẩm tông môn tại chỗ dựa, bọn họ cũng muốn bước lên cái này mạo hiểm, đi ra tay với Thái Nhất Tông. Mà lại tại U Minh Quỷ Tông người xem ra, bọn họ đi kế thừa Thái Nhất Tông đồ vật là danh chính ngôn thuận, dù sao, U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ, cùng Thái Nhất Tông tông chủ, nhưng là có liên hệ máu mủ, hiện tại kế thừa Thái Nhất Tông đồ vật, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Phụ thân, ngươi muốn chính là ta suy nghĩ, thế nhưng là, cái này Vô Thượng Tông môn, quá mức quỷ dị. Bọn họ sau lưng có khả năng tồn tại cái gì vô cùng đáng sợ, thí dụ, chúng ta đối với bọn họ động thủ, rất có thể hội để bọn hắn người sau lưng đối chúng ta. Thiệu Thiên Hoa trong ánh mắt lóe qua một vẻ u buồn chi sắc, ngữ khí biến đến có chút lo lắng. Thiệu Thiên Hoa sắc thực phi thường lo lắng, nếu như bọn họ đội ngũ lên tông môn động thủ lời nói, có thể hay không để hắn Vô Thượng Tông môn sau lưng thần bí thế lực đối bọn hắn động thủ đâu? Nếu như Vô Thượng Tông môn sau lưng thần bí thế lực xuất thủ, bọn họ có thể đối phó được sao? Nói thật, đối với vấn đề này Thiệu Thiên Hoa trong lòng là không nắm chắc. Hắn cũng không cảm thấy U Minh Quỷ Tông hiện tại lực lượng có thể đối phó được một cái ngũ phẩm tông môn. Đối phương vậy mà có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt đều là lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông, vậy đã nói rõ, bọn họ muốn tiêu diệt U Minh Quỷ Tông cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. U Minh Quỷ Tông lần này xuất thủ, chỗ bất chấp nguy hiểm, hiển nhiên cũng là to lớn. Nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, theo thần sắc trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cương đại quỷ dị Vô Thượng Tông môn quả thật làm cho đến Thiệu Thiên Hoa trong lòng phi thường kiêng kỵ, đương nhiên hắn kiêng kỵ là hắn tưởng tượng bên trong Vô Thượng Tông môn sau lưng cường đại thần bí thế lực, đối với Vô Thượng Tông môn bản thân cũng không phải là cỡ nào quan tâm. Một cái chỉ là thất phẩm tông môn mà thôi. Nếu như sau lưng không có cái gì thế lực cường đại chống đỡ lời nói, U Minh Quỷ Tông muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn, dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Thế mà hết thảy sự tình đều khó có khả năng thuận lấy bọn hắn ý nghĩ mà đến, hiện tại bọn hắn quả thật có chút xoắn xuýt. Dầu dĩ có phải hay không nên muốn đối Vô Thượng Tông môn động thủ, nếu như Vô Thượng Tông môn sau lưng thần bí thế lực động thủ lời nói, bọn họ lại cái kia lấy cái gì đi đối kháng? Thiệu Thiên Hùng ánh mắt lấp lóe. Trầm mặc một hồi lâu về sau, Thiệu Thiên Hùng khỏe miệng đột nhiên hiện ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, không sao, xuất thủ chính là, đến lúc đó sẽ có người đối phó Vô Thượng Tông môn, đối phó Vô Thượng Tông môn thế lực sau lưng. Thiệu Thiên Hùng cái này vừa nói, nhất thời liền để đến Thiệu Thiên Hoa sững sờ một chút, trong ánh mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc ánh sáng, nhìn lấy cha mình, trong lòng rất là kỳ quái, cha mình nói lời này là có ý gì? Đến lúc đó sẽ có người ra tay với Vô Thượng Tông môn. Người nào hội ra tay với Vô Thượng Tông môn? Thiệu Thiên Hoa nhất thời không nghĩ ra được, đến cùng sẽ có cái gì người sẽ đối với Vô Thượng Tông môn động thủ? Phong Thiên Dương, Thái Nhất Tông trên một đời tông chủ. Nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa nghi hoặc bộ dáng, còn không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Thiệu Thiên Hùng một bên chậm rãi mở miệng nói ra, lời đồn đãi kia rốt cục đã vẫn lạc Phong Thiên Dương. Thực còn không có vấn lạc, mà lại theo ta được đến một số trong tin tức có thể biết, cái này Phong Thiên Dương, trước mắt không có chết, mà lại tu vi cảnh giới rất có thể đã đột phá. Nghe xong Thiệu Thiên Hùng lời này, Thiệu Thiên Hoa nhất thời liền tinh thần chấn động, trong ánh mắt, lộ ra một vệt vẻ giật mình, kinh hô đến, Phong Thiên Dương còn chưa có chết. Hơn nữa còn đột phá. Cái này chẳng phải là nói Phong Thiên Dương tu vi cảnh giới, có khả năng đã đạt đến kiếp sinh cảnh giới. Kiếp sinh cảnh giới. Thiệu Thiên Hoa việc này bị chấn kinh đến. Nếu như thật có như thế một cường giả tồn tại, chuyện kia tính chất nhưng là không giống nhau, một kiếp sinh cảnh giới cường giả sẽ để cho sự tình có một cái to lớn đảo ngược. đến lúc đó cũng không phải là bọn họ lo lắng vô thượng tông môn, mà chính là vô thượng tông môn muốn cảm thấy hoảng sợ, bởi vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không phải đùa giỡn, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái lục phẩm tông môn. Hành động à, lập tức hành động, đem Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên, đều cho ta chuyển về đến mức vô thượng tông môn người, thì không cần chúng ta đi lo lắng, sẽ có người tiêu diệt bọn hắn. Thiệu Thiên Hùng trong ánh mắt, ánh sáng đang lóe lên, đối với Thiệu Thiên Hoa nói ra, Thái Nhất Tông bị diệt mất, Phong Thiên Dương khẳng định sẽ ngồi không yên, nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, vô thượng tông môn lập tức liền xong. Chương 712, trùng kích niết bàn cảnh giới. Khi biết Phong Thiên Dương sự tình về sau, Thiệu Thiên Hoa trong lòng nhất thời liền chấn định lại. Đối với tiếp theo hành động, cũng biến thành tràn đầy tự tin lên, không còn lo lắng e ngại vô thượng tông môn, đối với vô thượng tông môn sau lưng thần bí thế lực, cũng không có như vậy kiêng kỵ. Đã cha mình đều nói, Thái Nhất Tông tiền nhiệm tông chủ, Phong Thiên Dương sẽ xuất hiện, vậy khẳng định thì không hội có vấn đề gì. Đối với mình phụ thân, Thiệu Thiên Hoa vẫn là vô cùng tín nhiệm, không cảm thấy mình phụ thân nói chuyện hội có vấn đề gì. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả xuất hiện, đủ để thay đổi cục diện, đủ để cho vô thượng tông môn vì thế phải trả cái giá nặng nề, nói không chừng sẽ bị thẳng tiếp diệt đi. Khi lấy được khẳng định về sau, Thiệu Thiên Hoa lập tức liền bắt đầu hành động. U Minh Quỷ Tông quái vật khổng lồ này, tại thời khắc này, tựa hồ là bị kích hoạt vô số cường giả cấp tốc tụ tập mà đến. U Minh Quỷ Tông thực lực cùng Thái Nhất Tông so sánh, tương xứng, cho nên U Minh Quỷ Tông tụ tập lại cường giả, số lượng cũng vô cùng to lớn, chất lượng cũng phi thường cao, cường giả vô duyên. Lần này hành động, đối với U Minh Quỷ Tông tới nói, phi thường trọng yếu, cho nên U Minh Quỷ Tông lần này tụ tập cường giả, số lượng rất nhiều, khoảng chừng tốt mấy chục ngàn người. Mà lại những người này tu vi cảnh giới, tất cả đều là kim đan cảnh giới trở lên cường giả, thì liền niết bàn cảnh giới cường giả, cũng tụ tập không ít, nguyên thần cảnh giới tu sĩ, càng là nhiều vô số kể. Ích hải cảnh giới cường giả cũng có. Thiệu Thiên Hoa cái này U Minh Quỷ Tông thiếu chủ cũng là một cái ích hải cảnh giới cường giả. Lần này Thiệu Thiên Hoa tự mình dẫn đội hướng về Thái Nhất Tông phương hướng giết đi qua. Tại phía xa ngoài trăm vạn dặm vô thượng tông môn lúc này cũng bắt đầu hành động, trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu tiến vào Lâm Mặc mở đi ra thời không thông đạo bên trong. Sư tôn đại nhân, hiện tại tất cả mọi người đã tiến vào thời không thông đạo bên trong, là thời điểm bắt đầu xuất phát. Lão luyện không gì so sánh được Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc trước mặt. Đối với Lâm Mặc hồi báo lúc này tình huống, nghe lấy Lạc Tiêm Nhi nói tới, Lâm Mặc gật gật đầu, đã chuẩn bị tốt, vậy liền lên đường đi, lập tức tốc độ cao nhất tiến về Thái Nhất Tông, tuyệt đối không thể để cho người nhanh chân đến trước, đem Thái Nhất Tông đổ vật cho lấy đi. Đối với Thái Nhất Tông tư nguyên, Lâm Mặc vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Những vật này đối Lâm Mặc vốn người mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô thượng tông môn không cần những vật này, dù sao những vật này Lâm Mặc không cần, Lâm Mặc dưới tay người vẫn là cần. Mặc kệ là công pháp vũ khí, hoặc là linh dược một loại đồ vật, đối với tu sĩ tới nói, đều là vô cùng chân quý. Được đến những vật này, cũng có thể để vô thượng tông môn dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều, thực lực lại một lần nữa được đến tăng lên, những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều thực lực tăng lên, gián tiếp cũng sẽ để vô thượng tông môn thực lực được đến một cái to lớn tăng lên. Vô thượng tông môn, hiện tại là thất phẩm tông môn, muốn tăng lên đến lục phẩm tông môn, cũng phải cần hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ đều là như vậy gian khổ khó khăn. Không nói cái khác, vẹn vẹn nói để vô thượng tông môn nắm giữ 100 cái ích hải cảnh giới trở lên cường giả, cũng là một cái để Lâm Mặc có chút đau đầu sự tình. Ích hải cảnh giới cường giả cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể đem tới tay muỗng. Muốn đem số lượng tăng lên tới 100 cái, còn cần nỗ lực một chút. Lần này, nuốt mất Thái Nhất Tông cũng là một cái tốt cơ hội. Nếu như đem Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên đều bắt lại đến, liền có thể để vô thượng tông môn tu sĩ thu hoạch được một cái to lớn tăng lên cơ hội, nói không chừng có thể tại trong thời gian ngắn nhiều cái mười mấy cái ích hải cảnh giới tu sĩ, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Cho nên nói, Thái Nhất Tông tư nguyên, Lâm Mặc là tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, không quan tâm đối phương là ai, chỉ cần cảm nhiễm chỉ Thái Nhất Tông tư nguyên, Lâm Mặc nhất định sẽ ít mẹ hắn. Liền xem như ngũ phẩm tông môn, Lâm Mặc cũng tuyệt đối sẽ không sợ nửa phần. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu hành động, vô thượng tông môn tu sĩ, lập tức liền bắt đầu hành động. Lâm Mặc cũng tiến vào thời không thông đạo bên trong. Thời không thông đạo từ Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực mở đi ra. Muốn so Thái Nhất Tông những cái kia thời không thông đạo, vững chắc mạnh hơn nhiều, căn bản liền sẽ không có bất kỳ sụp đổ nguy hiểm, mà lại vận hành tốc độ cũng càng thêm nhanh, có thể tại càng trong thời gian ngắn giết tới Thái Nhất Tông. Sư tôn đại nhân, dựa theo ngài kế hoạch, hiện tại đuổi tới Thái Nhất Tông, chỗ cần thời gian, còn có tiểu thời gian nửa tháng đây, cái này tiểu thời gian nửa tháng, chúng ta làm chút gì đâu? Thời không thông đạo bên trong, nhìn lấy xung quanh hư không vặn vẹo, còn như là nước chảy cảnh tượng, Kiếm Linh Nhi trong lòng, đối với mình sư tôn lực lượng cường đại, cảm thấy vô cùng bội phục, xoay đầu lại, hai mắt phóng lấy ánh sáng nhìn lấy Lâm Mặc, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ làm như vậy nhìn lấy những thứ này thời không thông đạo sao? Kiếm Linh Nhi lời nói vừa ra, còn lại mấy cái người đệ tử, ánh mắt 3.0 tại thời khắc này, cũng nhìn về phía Lâm Mặc. Cái này sao có thể? Lâm Mặc nghe được Kiếm Linh Nhi lời nói, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi chỉnh người thần sắc, không khỏi hơi hơi lắc đầu, từ tốn nói, trong khoảng thời gian này, đều cho ta tu luyện, vi sư cũng muốn tu luyện, dự định trong khoảng thời gian này bên trong, đột phá đến niết bàn cảnh giới. T. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi bọn người, hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Sư tôn vậy mà dự định trong khoảng thời gian này bên trong, đột phá đến niết bàn cảnh giới. Chương 713, đệ tử chấn kinh. Lâm Mặc nói tới, làm đến hắn mấy cái người đệ tử đều cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị, nhìn lấy hắn ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Sư tôn lại muốn trong khoảng thời gian này bên trong, đột phá đến niết bàn cảnh giới. Đây cũng quá điên cuồng. Từ nơi này đi tới Thái Nhất Tông, tối đa cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi, mấy ngày thời gian bên trong, liền muốn theo nguyên thần cảnh giới, đột phá đến niết bàn cảnh giới, chuyện này khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thậm chí đều đã vượt qua Kiếm Linh Nhi chỉnh người thưởng thức. Lúc nào tu luyện vậy mà biến đến nhẹ nhàng như vậy đơn giản? Tu vi cảnh giới đột phá, là muốn đột phá thì có thể đột phá sao? Nếu như lời này không phải mình sư tôn nói ra, Kiếm Linh Nhi bọn người nhất định sẽ đối nói ra như thế tới nói người, khịt mũi coi thường, đem đối phương làm thành ngu ngốc đến đối đãi. Một cái nguyên thần trải qua giới tu sĩ, muốn mấy ngày thời gian đột phá đến niết bàn cảnh giới. Vấn đề này, đặt ở toàn bộ đại lục, đều là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng là chuyện này, theo chính mình sư tôn Lâm Mặc 28 trong miệng nói ra, lại làm cho đến Kiếm Linh Nhi bọn người nghiêm túc cùng thật không thể tin đồng thời, lại có lấy như vậy vẻ mong đợi, cảm thấy chuyện này có khả năng sẽ thành công. Đây là từ đối với Lâm Mặc tín nhiệm, từ đối với chính mình sư tôn sùng bái cùng tín nhiệm. Sư tôn ngài đây là nghiêm túc sao? Dù cho trong lòng đối Lâm Mặc tràn ngập tín nhiệm, từ trước tới giờ không là nghi vấn Lâm Mặc lời nói Lạc Tiêm Nhi, lúc này lạnh lùng trên gương mặt cũng là lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, trong giọng nói có chút khó tin vị đạo, đối với Lâm Mặc hỏi, ngài là thật muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến niết bàn cảnh giới? Lạc Tiêm Nhi tra hỏi ra còn lại mấy cái người đệ tử tiếng lòng, Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt thậm chí Diêu Phượng Sồ, lúc này trong ánh mắt đều tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng nhìn lấy Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử phản ứng, mi mắt hơi nhíu, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mấy người thiếu niên này, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với chính mình nói tới cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy chỗ không thích hợp. Ta có cần phải tại chuyện này phía trên cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Lâm Mặc nhìn một chút mấy cái người đệ tử về sau, từ tốn nói, vi sư nói muốn đột phá, dĩ nhiên chính là thật muốn đột phá. T. Nghe lấy Lâm Mặc thật tình như thế lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời liền hít sâu một hơi. Thật, chính mình sư tôn đây là nghiêm túc, cũng không có đang nói đùa. Hắn là thật muốn tại trong vòng 10 ngày, đột phá đến niết bàn cảnh giới. Cái này thật đáng sợ. Không hổ là sư tôn. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt, tại thời khắc này kìm lòng không được hiện ra nồng đậm vẻ sùng bái, nhìn lấy Lâm Mặc, hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếm Linh Nhi tại thời khắc này, cảm thấy mình người sư tôn này, quả thực thì là mình đời này gặp phải châu bò nhất vương tự tin nhất, cũng có thực lực nhất người. Lâm Mặc nhìn lấy mấy cái người đệ tử sùng bái ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi hơi vui mừng. Khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, cười đối Kiếm Linh Nhi đám người nói, lần này không được, ta muốn đột phá, các ngươi cũng muốn đột phá, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ bế quan, tranh thủ đem chính mình tu vi cảnh giới tiếp tục đột phá một cái cấp bậc. Lâm Mặc không chỉ cần có chính mình tu vi cảnh giới đột phá đơn giản như vậy, hắn còn muốn để cho mình mấy cái người đệ tử cũng muốn đột phá, muốn để vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực nhấc lên một cái cấp bậc. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi chờ nguyên thần sắc một biến, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng thật không thể tin thần sắc. Sư tôn lại còn muốn để cho chúng ta tu vi cảnh giới cũng đột phá một cái cấp bậc. Cái này sao có thể? Các nàng tu vi cảnh giới, thế nhưng là vừa đột phá chưa bao lâu đây, hiện tại làm sao có thể đột phá đến? Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi bọn người vô cùng rõ ràng, chính mình tu vi thiên phú rất lợi hại, đều là thiên chi kiều nữ, nhưng là Kiếm Linh Nhi mấy người cũng minh bạch, cho dù bọn họ tu vi thiên phú lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tiếp tục đột phá. Sư tôn, ta tu vi cảnh giới vừa đột phá không đến nửa tháng, muốn tiếp tục đột phá, cái này khả năng không lớn. Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vệt cổ quái thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, tuy nhiên ta cũng rất muốn đột phá, nhưng là chuyện này thật sự là có chút khó khăn ta. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt hai người cũng là khẽ gật đầu, đồng ý Kiếm Linh Nhi nói tới. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt cũng vô cùng muốn đột phá, để cho mình tu vi cảnh giới lại phía trên một cái cấp độ, nhưng là các nàng cũng minh bạch, bây giờ muốn tiếp tục đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là không có cách nào tiếp tục đột phá. Một bên Diêu Phượng Sồ nghe lấy những lời này, trên mặt nhan sắc là bình tĩnh nhất, chỉ là trong ánh mắt lóe ra sáng ngời không gì so sánh được ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Sư tôn, ngươi có biện pháp nào? Diêu Phượng Sô ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhìn một hồi về sau, đột nhiên cười nói với Lâm Mặc, ngài nói như vậy, khẳng định là có chính mình biện pháp, có thể làm cho chúng ta tu vi cảnh giới cấp tốc đột phá đúng không? Nghe xong Diêu Phượng Sô lời này, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời cũng là tinh thần chấn động. Trong lòng lóe qua một đạo thiểm điện, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, nhất thời thì biến đến vô cùng hỏa nhiệt, sáng lên. Đúng thế. Sư tôn đã vậy còn quá nói, khẳng định có chính mình biện pháp a. Sư tôn khẳng định có cái gì lợi hại biện pháp, có thể làm cho chúng ta tu vi cảnh giới cấp tốc đột phá, đúng không? Nhất định có. Tuy nhiên cái này không gì làm không được ra hỏa, khẳng định có lấy chính mình biện pháp, bằng không hắn cũng sẽ không vô nghĩa, nói ra tự tin như vậy lời nói đến. Trong lúc nhất thời, Kiếm Linh Nhi bọn người nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, không gì so sánh được hỏa nhiệt, tràn ngập chờ mong, trong lòng phi thường phân chấn. Chương 714, Lâm Mặc biện pháp. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử ánh mắt, tại thời khắc này đều tụ tập tại Lâm Mặc trên thân. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, lộ ra đến vô cùng hỏa nhiệt, tràn ngập chờ mong. Lâm Mặc nói tới, làm cho mấy cái người đệ tử tâm tình không tự chủ được phân chấn, dù sao đối với đột phá tu vi cảnh giới loại chuyện này, không có mấy cái tu sĩ là không vui. Lâm Mặc thật có biện pháp có thể làm cho các nàng cái này tu vi cảnh giới có thể cấp tốc đột phá một cái cấp bậc lời nói, vậy khẳng định là một cái vô cùng lớn chuyện tốt. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bọn người hỏa nhiệt chờ mong ánh mắt, gấp nhìn mình chằm chằm bộ dáng, không khỏi cười một chút, từ tốn nói, biện pháp ta tự nhiên là có, lấy các ngươi thiên phú, tăng thêm ta phụ trợ. Muốn trong thời gian ngắn đột phá, tự nhiên không phải khó khăn gì sự tình. Giải quyết dứt khoát. Lâm Mặc nói tới, đối với Kiếm Linh Nhi bọn người tới nói không thể nghi ngờ là một thuốc an thần. Làm cho Kiếm Linh Nhi mấy cái thiếu nữ, trong lòng nhất thời liền hưng phấn lên. Sư tôn, ngài có biện pháp nào? Muốn để cho chúng ta cấp tốc đột phá, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình a, dù sao chúng ta bây giờ tu vi cảnh giới đều đã không thấp. Đúng à, chúng ta bây giờ tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là kim đan cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá lời nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao ta là nghĩ không ra đến, có biện pháp nào có thể làm cho ta tu vi cảnh giới cấp tốc đột phá đi lên. Kiếm Linh Nhi bọn người cho dù đối với Lâm Mặc tràn ngập lòng tin, nhưng là lúc này, trong lòng vẫn như cũng là có vô số nghi vấn, phi thường tò mò Lâm Mặc đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ tu vi cảnh giới cấp tốc đột phá đi lên. Thấy được Linh Nhi khiến người ta nghi hoặc hiếu kỳ bộ dáng, Lâm Mặc cũng không nhiều lời nói nhảm. Trên thân thời không pháp tắc chi lực cấp tốc bắt đầu tuôn ra. Theo thời không pháp tắc chi lực bắt đầu phun trào, Lâm Mặc bên người hư không bắt đầu xuất hiện cấp tốc vật mèo, theo thời không vật mèo, thời gian lưu tốc cấp tốc phát sinh cải biến. Cái này một cái phạm vi cũng không lớn, bao phủ tại Lâm Mặc sư đồ trên người mấy người. Nói cách khác, tại Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực khống chế phía dưới, Lâm Mặc sư đồ mấy người bên cạnh thời không phát sinh biến hóa, ngăn cách ra một cái tiểu không gian. Lâm Mặc trên thân thời không pháp tắc chi lực phun trào, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi chỉ người cảm nhận được dị dạng, từng cái trên mặt đều là hiện ra giật mình thần sắc. Sư tôn đây là tại làm gì? Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, chăm chú nhìn Lâm Mặc. Không đợi Kiếm Linh Nhi bọn người mở miệng, Lâm Mặc trước tiên mở miệng liền nói ra, hiện tại ta ngăn cách ra một cái tiểu không gian, ở cái này tiểu không gian bên trong, thời gian lưu tốc càng tăng nhanh hơn. Lâm Mặc hơi chút cùng Kiếm Linh Nhi người giải thích một chút, Kiếm Linh Nhi bọn người lập tức liền minh bạch Lâm Mặc dụng ý. Sư tôn việc này làm ra một cái ngăn cách ra tiểu không gian, mà bọn họ tại cái này tiểu không gian chi bên trong tu luyện, thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng, thậm chí càng lâu. Sư tôn cái này là muốn cho chúng ta nắm giữ càng nhiều thời gian tu luyện. Kiếm Linh Nhi trong mắt đẹp lóe ra sáng ngời ánh sáng, đối với Lâm Mặc loại này thần kỳ thủ đoạn, không khỏi tán thưởng liên tục, kể từ đó, chúng ta chỗ thời gian tu luyện đem hội tăng lên rất nhiều, nói không chừng tại chúng ta đuổi tới Thái Nhất Tông trước đó, thật có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi bọn người đều hơi hơi gật gật đầu, đối với Kiếm Linh Nhi sở thuyết lời này, không cảm thấy có vấn đề gì. Thời gian đối với tại một cái tu sĩ tới nói, đúng là phi thường trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ tu vi cảnh giới, thực đều dựa vào thời gian chồng chất đi lên, thời gian dài tu luyện, để bọn hắn tu vi cảnh giới, từng chút tăng lên, sau cùng đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Chỉ dựa vào chồng chất thời gian tới tu luyện đột phá. Lâm Mặc nghe được Kiếm Linh Nhi lời nói, lại là xem thường lắc đầu, ngươi cảm thấy vi sư hội nhàm chán như vậy sao? Loại này thấp hiệu suất tu luyện, nhưng là không phải vi sư muốn. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời thần sắc một biến. Trong ánh mắt đều là toát ra một vệt ngạc nhiên ánh sáng. Sư tôn lời này có ý tứ gì? Sư tôn ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài còn có cái gì kỳ chiêu? Tề Tế Nguyệt trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ tò mò. Nhìn không được đối Lâm Mặc hỏi, có thể chế tạo ra thời gian lưu tốc không giống nhau tiểu không gian tới tu luyện, cũng đã là vô cùng đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ là chứng minh còn có cái gì lợi hại hơn biện pháp có thể khiến người ta tu luyện tốc độ tăng lên càng nhanh? Diêu Phượng Sổ bọn người lúc này trong lòng biến đến có chút hưng phấn lên, đều là dùng một loại vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc. Tự nhiên, Lâm Mặc gật gật đầu, vi sư biện pháp nhiều nữa đây. Mọi người tại thời khắc này đều dùng không gì so sánh được hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, trong lòng đối với Lâm Mặc biện pháp đều vô cùng chờ mong. Lâm Mặc cũng không nói thêm cái gì, mà chính là trực tiếp lật tay một cái, ánh sáng một trận lấp lóe, ào ào ào một trận tiếng vang, trong nháy mắt, chồng chất như núi ngọc bình nhỏ màu trắng tử xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi xuất hiện trước mặt. Cái này một đống lớn ngọc bình nhỏ màu trắng tử vừa xuất hiện, trong nháy mắt, một trận nồng đậm không gì so sánh được đan hương lập tức liền tràn ngập ra. Nồng đậm đan hương làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người nhất thời mừng rỡ, trong ánh mắt không khỏi hiện ra chấn kinh thần sắc. Chương 715, đơn giản thô bạo biện pháp. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bình đan dược tử, cảm thụ lấy đan thuốc trong bình nói mê tràn ra đến cái kia một loại khiến người ta mê say cái hồng thuốc, Kiếm Linh Nhi bọn người trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Trước mắt cái này một đống lớn bình đan dược tử, số lượng nhiều, để Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng thật không thể tin. Sư tôn, ngươi đi đâu làm nhiều như vậy đan dược? Ngài lúc nào luyện chế đan dược? Ngài biết luyện đan sao? Ta làm sao không biết chuyện này? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy xếp thành núi nhỏ đồng dạng đan dược, rung động trong lòng không gì so sánh được, quả thực thì kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được đối Lâm Mặc hoảng sợ nói, đan dược này, tối thiểu hơn vạn mai a. Cái này đều là cấp bậc gì đan dược? Kiếm Linh Nhi thật sự là bị Lâm Mặc chiêu này cho chấn kinh đến. Đột nhiên xuất ra đến nhiều như vậy đan dược, xem xét cũng là phẩm cấp không thấp đan dược. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy rung động. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi bị chấn kinh đến, Tề Tế Nguyệt còn có Lạc Tiêm Nhi cũng là bị Lâm Mặc chiêu này cho chấn kinh đến, thần sắc trên mặt đều 567 là có chút ngốc trệ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong ánh mắt cũng có được nồng đậm nghi hoặc. Chính mình sư tôn, lúc nào luyện chế nhiều như vậy đan dược? Không có gặp sư tôn lúc nào luyện chế đan dược a? Những đan dược này đều không phải là chính ta luyện chế. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, nhìn lấy các nàng sắc mặt chấn kinh bộ dáng, cười nói đến, ta làm sao có thể có thời gian đi luyện đan? Lâm Mặc xác thực không có thời gian đi luyện đan. Có thời gian hắn còn không bằng dùng đến thật tốt tu luyện. Luyện chế đan dược loại vật này, đối với Lâm Mặc tới nói, là một kiện lãng phí thời gian sự tình, bởi vì Lâm Mặc bây giờ muốn thu hoạch được đan dược, vô cùng đơn giản, chỉ phải không ngừng mở bảo dương là được rồi. Lâm Mặc hiện tại danh vọng bảo dương đã nhiều đến chồng chất như núi. Hắn đã thật lâu không có mở lời nhìn bảo dương. Những thứ này danh vọng bảo dương tích lũy xuống số lượng vô cùng đáng sợ, nhiều đến Lâm Mặc đều chẳng muốn đi đếm, mình rốt cuộc có bao nhiêu danh vọng bảo dương. Hiện ở trước mắt cái này một đống đan dược, chỉ là Lâm Mặc mở một phần nhỏ danh vọng bảo dương thì mở ra đồ vật. Vậy ngài đi nơi nào làm đến nhiều như vậy đan dược? Nghe xong Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi bọn người trong lòng liền càng thêm hiếu kỳ, những đan dược này đều không phải mình sư tôn luyện chế. Vậy mình mất tích đi nơi nào làm đến nhiều như vậy đan dược đâu? Tuy nhiên sư tôn diệt đi mấy cái tông môn, ấn những tông môn này đan dược cùng nhau cũng không có nhiều hy. Nói cách khác những đan dược này cũng không phải là chiến lợi phẩm. Cái kia, những vật này đến cùng là sư tôn từ nơi nào làm ra? Nhặt được. Lâm Mặc đối với chuyện này lười đi giải thích nhiều như vậy, dù sao danh vọng bảo dương loại chuyện này, Lâm Mặc là sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi giải thích. Nhưng là Lâm Mặc không giải thích đồ vật, mấy cái người đệ tử đều vô cùng hiểu chuyện. Không đi hỏi nhiều như vậy. Cái này để Lâm Mặc vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên nói với Lâm Mặc những vật này là nhặt được, Kiếm Linh Nhi mấy cái người trong lòng đều cảm thấy có chút im lặng, biết mình là thật không có cùng chính mình nói thật ra, nhưng là Kiếm Linh Nhi mấy người lại là vô cùng hiểu chuyện, không bằng đi hỏi nhiều. Sư tôn, chẳng lẽ ngài muốn dùng đan dược đến để cho chúng ta tu vi cảnh giới đột phá? Những đan dược này xem xét cũng không phải là bình thường đan dược, để cho chúng ta dùng xong, có phải hay không quá mức xa xỉ lãng phí? Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn chồng chất ở trước mắt đan dược, cảm thụ lấy đan trong dược chỗ phát ra cái kia một loại mùi thuốc nồng nặc, chỉ cảm giác mình thân thể huyết dịch tuần hoàn đều tăng tốc. Đối với chung quanh linh khí cảm giác biến đến càng thêm nhạy cảm lên, cái này khiến đến Lạc Tiêm Nhi rõ ràng, trước mắt những vật này đều không đơn giản. Những đan dược này tuyệt đối đều là vô cùng vật chân quý, mà bây giờ chính mình là thật phải dùng chân quý như thế đồ vật đến giúp đỡ các nàng đột phá tu vi cảnh giới, cái này khiến Lạc Tiêm Nhi trong lòng vô cùng cảm động. Không sai, Lâm Mặc không có phủ nhận. Hắn xác thực muốn dùng đan dược đến phụ trợ Lạc Tiêm Nhi bọn người, để cho mình mấy cái người đệ tử tu vi cảnh giới có thể cấp tốc đột phá đi lên. Biện pháp này đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối phi thường hữu dụng. Đối với Kiếm Linh Nhi những thứ này con cưng của thiên địa tới nói, sử dụng đan dược phụ trợ đột phá là một kiện rất không tệ sự tình, cũng sẽ không tổn hại bọn họ tu hành căn cơ. Bởi vì bọn hắn tu hành căn cơ vô cùng cường đại, những đan dược này đều sẽ bị bọn họ dễ như trở bàn tay hấp thu hết, chỉ sẽ tăng nhanh bọn họ tu hành tốc độ, lại không cách nào phá hư bọn họ tu hành căn cơ. Chuyện này, Lâm Mặc trước đó tự mình thí nghiệm qua. Cho nên Lâm Mặc đối với cái này thai hoàng ẩm, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, vô cùng rõ ràng, Kiếm Linh Nhi bọn người nếu như sử dụng đan dược đột phá lời nói, sẽ không đối chính mình tu hành căn cơ có bất kỳ tổn hại. "Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi hiện tại lập tức tiến vào tu hành trạng thái bên trong, vi sư phụ giúp đỡ bọn ngươi, để cho các ngươi có thể cấp tốc đột phá, chờ các ngươi tiến vào trạng thái về sau, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan tu luyện." Lâm Mặc quyết định tốt về sau, liền sẽ không có bất kỳ sửa đổi chỗ trống, lập tức liền để Kiếm Linh Nhi bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm Linh Nhi bọn người nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền mừng rỡ, không dám có chút do dự, lập tức liền bắt đầu hành động. Mấy cái thiếu nữ, đối với tu luyện đều đã xe nhẹ đường quen, theo Lâm Mặc một câu, liền lập tức bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Mấy cái thiếu nữ tiến vào trạng thái tu luyện bên trong sau, Lâm Mặc vung tay lên. Nhất thời thì hào hào hào một trận tiếng vang truyền đến. Đống kia tích như hoa loa kèn bình thuốc trong nháy mắt vỡ tan, một cái một viên thuốc, theo trong bình bay ra ngoài, phiêu phủ ở tiểu không gian bên trong. Chương 716, xa xỉ tu hành. Lâm Mặc sư đồ bọn người, không thể nghi ngờ là vô thượng tông môn bên trong tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Lúc này thời không thông đạo bên trong, có vô số vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, tiến vào thời không thông đạo về sau, những người này ánh mắt đều kìm lòng không được hướng về Lâm Mặc sư đồ bọn người phương hướng tụ tập mà đến. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Mặc sư đồ bọn người hành động về sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra giật mình nghi hoặc thần sắc. "Gia gia, tông chủ bọn họ đang làm gì?" Nguyệt Vô Song lần này cũng theo đi ra, cùng nhau đi tới Thái Nhất Tông, lúc này hắn tại thời không thông đạo bên trong, nhìn lấy Lâm Mặc bọn người hành động, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, đối với bên cạnh Nguyệt Thiên Hàn hỏi, "Vì cái gì ta cảm giác tông chủ bên cạnh bọn họ không gian, tựa hồ có chút không giống bình thường?" "Ngươi cũng không có cảm giác sai, tông chủ đại nhân, mở ra một cái tiểu không gian. Hiện tại tuy nhiên chúng ta có thể nhìn đến hắn ngay tại trước mắt, nhưng thực, tông chủ bọn họ cùng chúng ta cũng không phải là cùng chỗ một cái không gian bên trong." Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc bọn người, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ khâm phục, đối với Lâm Mặc có thể như thế nhẹ nhõm tự do sử dụng thời không pháp tắc chi lực, Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực người, vốn là phượng mao lân giác, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Giống Lâm Mặc dạng này, có thể như thế thuần thục sử dụng thời không pháp tắc chi lực, vậy thì càng thêm thưa thớt. Tại Lâm Mặc ở độ tuổi này, cái này tu vi cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực người tại Nguyệt Thiên Hàn trong ấn tượng, căn bản cũng không có cái thứ hai. Thái Nhất Tông Thánh Nữ Phong Huỳnh Nguyệt, loại trình độ kia thời không pháp tắc chi lực, theo Nguyệt Thiên Hàn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cùng Lâm Mặc so ra, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể cùng ngày mà nói. Nghe lấy ra ra mình lời nói, Không Song trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đối với Lâm Mặc, Nguyệt Vô Song lúc này, trong lòng tràn ngập kính nể cùng sùng bái, từ vừa mới bắt đầu đối Lâm Mặc, Nguyệt Vô Song cũng là kính nể, nhưng là tại thời khắc này, hắn loại này kính nể đã chuyển hóa thành sùng bái. Tông chủ hắn khai mở cái này giờ hư không là muốn làm gì? Nguyệt Vô Song đối với Lâm Mặc mở ra cái này tiểu không gian, cảm thấy tương đối hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tông chủ đại nhân cái này là muốn? Tông chủ đoán chừng là muốn phụ trợ mấy cái người đệ tử đột phá. Nguyệt Thiên Hàn không đợi Nguyệt Vô Song lời nói xong, thì chậm rãi mở miệng nói ra, tông chủ đại nhân cũng là không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, muốn tăng lên tông môn thực lực a. Nguyệt Thiên Hàn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Trong ngáy mắt, thì minh bạch Lâm Mặc ý tứ. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời này, Nguyệt Vô Song trong ánh mắt không khỏi toát ra hâm mộ khát vọng thần sắc, hâm mộ đối tượng dĩ nhiên chính là Lâm Mặc mấy cái người đệ tử. Không sai. Nguyệt Vô Song lúc này trong lòng đối với Lâm Mặc mấy cái người đệ tử vô cùng hâm mộ. Hâm mộ Lạc Tiêm Nhi bọn người, có thể có được một cái như thế ưu tú, cường đại như thế sư tôn. Nếu như hắn cũng có thể có được một cái như thế ưu tú sư tôn lời nói, vậy hắn tu vi cảnh giới nói không chừng đã có thể đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới a. Đây chính là Nguyệt Vô Song hiện tại khát vọng nhất sự tình. Tại Nguyệt Vô Song bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc xuất ra đan dược. Nhìn lấy Lâm Mặc trước người đột nhiên xuất hiện một đống lớn bình đan dược tử. Nhìn lấy đan dược xuất hiện về sau chỗ tạo thành cái kia một loại dị tượng, Nhạc Vô Song bọn người nhất thời liền lớn tiếng kinh hô lên, cả đám đều vô cùng chấn kinh. Ta thiên, nhiều như vậy đan dược. Những đan dược này ba động thật cường đại. Đây đều là đỉnh cấp đan dược a. Tông chủ đại nhân đi nơi nào làm đến nhiều như vậy đỉnh cấp đan dược? Chơi ạ. Cái này tùy tiện một bình đan dược đều là giá trị liên thành a, tông chủ đại nhân vậy mà có nhiều như vậy. Vô thượng tông môn nội tình, đã vậy còn quá khủng bố sao? Vô số ánh mắt lúc này đều đang nhìn chăm chú Lâm Mặc. Nhìn lấy Lâm Mặc tùy ý làm ra đến một đống lớn đan dược, từng cái trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Thế mà sau một khắc, bọn họ trong mắt đều phải kinh sợ rơi ra tới. Bởi vì bọn họ nhìn đến Lâm Mặc vậy mà đem tất cả đan dược đồng thời lấy ra, sau đó đem cái này số lớn đan dược biến thành một cỗ vô cùng cường đại dược lực, hướng về mấy cái người đệ tử trên thân thua đưa qua. Điên! Tông chủ đại nhân, đây là điên a. Vậy mà đồng thời đem nhiều như vậy đan dược dược lực đưa vào mấy cái người đệ tử trong thân thể. Mấy cái này đệ tử chịu đựng được sao? Nguyệt Thiên Hàn nhìn đến Lâm Mặc Giang đại phê đan dược hóa thành một cỗ to lớn dược lực, hướng về mấy cái người đệ tử quán thâu đi qua, nhất thời cũng là tinh thần đại chấn, cả kinh trong mắt đều muốn rơi ra đến, kinh hô lên. Hắn thực sự không thể tin được, Lâm Mặc vậy mà duy nhất một lần liền đem nhiều như vậy đan dược dùng đến chính mình đệ tử trên thân. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Thật sự là quá xa xỉ. Nhiều như vậy đan dược, cái kia được bao nhiêu tiền? Vô thượng tông môn, đây là không coi đan dược là đan dược a. Những cái kia nhìn lấy thì vô cùng không giống bình thường đan dược, tùy tiện một khỏa, đều là giá trị liên thành. Mà bây giờ, những thứ này giá trị liên thành đan dược, lại bị Lâm Mặc, không chút do dự dùng tại chính mình đệ tử trên thân. Cái này thật sự là một dạng Nguyệt Thiên Hàn bọn người, trong lòng chấn động vô cùng đồng thời, lại cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Vô thượng tông môn, cái này phúc lợi cũng quá ngưu bức. Thứ 717, muốn đột phá. Nhìn lấy Lâm Mặc không chút do dự đem vô số đan dược dùng tại đồ đệ mình trên thân. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ, cả đám đều chấn động không gì sánh nổi, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Vô thượng tông môn loại này phúc lợi, để bọn hắn hâm mộ đến chảy nước miếng. Cái này giá trị liên thành đan dược, tùy tiện một viên thuốc, thả ra cũng có thể làm cho vô số người đánh ra chó não tử tranh đoạt, kết quả đến Lâm Mặc nơi này, lại bị Lâm Mặc qua quýt bình thường đồng dạng dùng tại đồ đệ mình trên thân, liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy rung động cùng khó có thể tin, đối với vô thượng tông môn nội tình, thật sâu cảm thấy rung động. Cái này đủ để chứng minh vô thượng tông môn nội tình sự khủng bố. Nếu như cũng không đủ nội tình, vô thượng tông môn không thể lại như thế không chút do dự dùng xong nhiều như vậy đan dược. Ra ra, tông chủ hắn làm như vậy, thì không sợ mấy cái người đệ tử không chịu nổi khủng bố như vậy nhưng muốn lực lượng sao? Nguyệt Vô Song chấn kinh đồng thời, lại cảm thấy vô cùng thật không thể tin, Lâm Mặc dạng này dùng đan dược, không sợ chính mình đệ tử không chịu nổi loại này lực lượng đáng sợ sao? Cái này khủng bố đan dược lực lượng, đây chính là có thể làm cho người báo thể mà chết. Tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, không ít người đều bởi vì mù quáng sử dụng đan dược, từ đó không cẩn thận để cho mình bạo sách mà chết, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình. Hiện tại Lâm Mặc làm như vậy, là không sợ chính mình đệ tử, lại bởi vì khủng bố đan dược lực lượng, thẳng tiếp thân tử đạo tiêu. Tông chủ chỗ thần kỳ, chúng ta không thể nào hiểu được, tông chủ đã vậy còn quá làm, khẳng định có chính mình cân nhắc, có năng lực trưởng khống tình thế phát triển. Nguyệt Thiên Hàn trong hai mắt, lúc này ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc hành động, nói thật, trong lòng của hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía, cảm giác Lâm Mặc làm như thế quá mức mạo hiểm. Nhưng là trong đáy lòng, Nguyệt Thiên Hàn lại có một thanh âm khác nói cho hắn biết, Lâm Mặc sở dĩ làm như thế, khẳng định là có chính mình cân nhắc, cũng có được tuyệt đối nắm chắc. Lâm Mặc không thể lại hại chính mình đệ tử. Đã như vậy, vậy đã nói rõ chuyện này, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Xác thực như Nguyệt Thiên Hàn suy nghĩ đồng dạng, Lâm Mặc đối với chuyện này có hoàn toàn chắc chắn, cũng không phải là tại lấy chính mình mấy cái người đệ tử sinh mệnh đang nói đùa. Tại Lâm Mặc trợ giúp phía dưới vô cùng thuận lợi, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử vô cùng thuận lợi hấp thu cái kia khủng bố đan dược dược lực. Theo vô số làm dược vật hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, bị hấp thu đi vào, Kiếm Linh Nhi chờ người trên thân thể lực lượng ba động, bắt đầu cấp tốc tăng cường, lực lượng kinh khủng ba động từ trên người bọn họ phát ra. Những lực lượng này ba động càng ngày càng mãnh liệt, bởi vậy có thể thấy, Kiếm Linh Nhi bọn người lúc này tu vi cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng cường, lực lượng ngay tại kéo lên. Ho ho ho. Cuồng bạo lực lượng, gào thét mãnh liệt. Tại tiểu không gian bên trong tàn phá bừa bãi gào thét. Thế mà những thứ này cuồng bạo lực lượng, ở trong mắt Lâm Mặc, lại không gì so sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý Lâm Mặc khống chế. Lớn nhất sau tiến nhập đến Kiếm Linh Nhi chờ người trong thân thể. Theo lực lượng cường đại tiến vào Kiếm Linh Nhi trong thân thể. Kiếm Linh Nhi kiếm thánh ấn ký cấp tốc phát sáng, một cỗ lực lượng khổng lồ, tại Kiếm Linh Nhi trong thân thể mãnh liệt, tựa hồ tùy thời muốn nín khóc mà ra. Linh Nhi, tiếp theo sự tình, liền dựa vào chính ngươi, ngươi hấp thu hết dư thừa năng lượng về sau, tu vi cảnh giới hẳn là có thể đầy đủ đột phá. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm Linh Nhi, lúc này Kiếm Linh Nhi thân thể bên trên tán phát lấy đạm mạc ánh sáng, vô số năng lượng giống như là thủy triều tràn vào Kiếm Linh Nhi trong thân thể, theo những năng lượng này dung nhập, Kiếm Linh Nhi trong thân thể lực lượng ba động càng ngày càng cường đại. Lâm Mặc có thể cảm giác được, Kiếm Linh Nhi lúc này tu vi chính đang nhanh chóng mạnh lên, đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt đến một cái cảnh giới mới. Đối với kết quả này, Lâm Mặc phi thường hài lòng. Kiếm Linh Nhi lúc này ngay tại nghiêm túc tu luyện. Đối với ngoại giới cảm giác đã xuống đến thấp nhất, nhưng là Kiếm Linh Nhi vẫn như cũ có thể nghe đến Lâm Mặc lời nói, nhỏ bé không thể nhận ra, gật gật đầu. Đối với cái này, Lâm Mặc cũng là gật gật đầu. Sau đó thì đem ánh mắt để ở một bên Lạc Tiêm Nhi bọn người trên thân. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, thậm chí Diêu Phượng Sồ, lúc này đều tại nghiêm túc tu luyện bên trong, trung quanh cuồng bạo năng lượng, tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, hướng về các nàng bao phủ tới. Những năng lượng này, tại người ngoài xem ra, cuồng bạo mãnh liệt, là đủ xé rách thân thể, nhưng là những năng lượng này tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, thực phi thường nhu hòa, căn bản liền sẽ không đối kiếm linh nhi mấy người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại này lực lượng tiến vào Lạc Tiêm Nhi các nàng trong thân thể về sau, lập tức liền bị Thiên Phú cường đại Lạc Tiêm Nhi các nàng cấp tốc hấp thu hết, chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng. Theo Lạc Tiêm Nhi bọn người điên cuồng hấp thu đan dược, các nàng lực lượng đang lấy một cái vô cùng đáng sợ tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Đột nhiên, Lạc Tiêm Nhi trong thân thể truyền đến từng trận sấm rền đồng dạng tiếng oanh minh, trên thân càng là buộc phát ra từng trận lóa mắt không gì so sánh được ánh sáng. Theo trận này tiếng sấm rền cùng tia sáng chói mắt xuất hiện, Lạc Tiêm Nhi trên thân khí thế ở giữa sôi trào mãnh liệt lên. Muốn đột phá. Lâm Mặc nhìn lấy rơi xuống tình huống này, trong ánh mắt nhất thời thì lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì Lâm Mặc biết, Lạc Tiêm Nhi đây là muốn đột phá. Theo một trận kịch liệt ba động truyền đến, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Lạc Tiêm Nhi thể bên trong tu vi cảnh giới hàng rào, trong nháy mắt cấp tốc sụp đổ, mà nàng tu vi cảnh giới tại thời khắc này đột nhiên tăng lên. Cùng lúc đó, bên cạnh Diêu Phượng Sổ, trong thân thể truyền đến một trận tiếng vỡ hót, thân thể phía trên khí tức cũng cấp tốc tăng vọt. Xem xét tình huống này, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Diêu Phượng Sổ cũng muốn đột phá. Chương 718, đệ tử liên tiếp đột phá. Theo điên cuồng hấp thu đan dược lực lượng, Diêu Phượng Sổ thể nội lực lượng khí tức càng ngày càng cương đại. Theo lực lượng ba động đạt đến cực hạn, một trận tiếng vỡ hót theo Diêu Phượng Sổ trong thân thể truyền tới. Nghe lấy Diêu Phượng Sổ trong thân thể truyền tới tiếng vỡ hót, nhìn lấy Diêu Phượng Sổ trên thân thể lóe lên từng trận u ánh sáng màu trắng, Lâm Mặc trong mắt nhất thời liền lóe qua một vẻ vui mừng. Lấy Lâm Mặc kinh nghiệm nhìn tới, Diêu Phượng Sổ hiện tại đây là đạt đến đột phá thời điểm then chốt, lúc nào cũng có thể lập tức đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thêm chút sức, Lâm Mặc ánh mắt nhìn Diêu Phượng Sổ, nhìn lấy trên người nàng ánh sáng bắn ra bốn phía bộ dáng, sắc mặt biến đến nghiêm túc tiếp theo, thấp giọng với Diêu Phượng Sổ nói ra, tranh thủ duy nhất một lần đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Diêu Phượng Sổ lúc này mặc dù tại nghiêm túc tu luyện, nhưng là vẫn có thể nghe được Lâm Mặc lời nói. Diêu Phượng Sổ cũng không có dư thừa động tác, mà chính là tăng lớn hấp thu đan dược lực lượng tốc độ. Từng trận cuồng phong tại Diêu Phượng Sổ bên người gào thét, còn như biển gầm thủy triều lên xuống sôi trào mãnh liệt. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, động tác trên tay nhất thời liền tăng tốc, đem càng nhiều đan dược biến thành tinh thuần lực lượng để Diêu Phượng Sổ hấp thu. Diêu Phượng Sổ chính là thiên ma phượng thể, thiên phú vô cùng cường đại, hấp thu lực lượng tốc độ phi thường khủng bố, chung quanh những cái kia lực lượng kinh khủng tất cả đều bị Diêu Phượng Sổ hấp thu hết. Ầm ầm, theo Diêu Phượng Sổ điên cuồng hấp thu, trong thân thể chuyển tới thanh âm càng khủng bố hơn. Sau đó một tiếng phá hủy, Diêu Phượng Sổ cảnh giới hàng rào bị trước đó chưa từng có va chạm trùng kích, trong nháy mắt liền bị xông phá. Thu, một đạo to lớn phượng hoàng hư ảnh trong một khoảnh khắc theo Diêu Phượng Sổ trong thân thể xung ra, tại to lớn thời không thông đạo bên trong xoay quanh lên, hắc bạch song sắc phượng hoàng tản mát ra một loại vô cùng kinh khủng ba động, uy nghiêm tôn quý, bá khí vô song. Hắc bạch song sắc phượng hoàng tại bên trên bầu trời xoay quanh, cho người ta một loại cường đại áp bách chi lực. Toàn bộ thời không thông đạo bên trong, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ cảm nhận được cái kia cường đại áp bách chi lực, từng cái trên mặt đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên. Chơi ạ, đột phá, vậy mà đột phá, lúc này mới bao lâu, tông chủ đại nhân đệ tử vậy mà lại đột phá, cái này Diêu Phượng Sổ cũng quá kinh khủng, thật sự là quá yêu nghiệt, những người này thật là khủng khiếp. Đột phá đối với bọn hắn tới nói cùng ăn cơm uống nước một dạng, đơn giản a, thật sự là quá dọa người. Đây hết thảy, nhưng ta hay là bởi vì tông chủ đại nhân đại thủ bút nguyên nhân, muốn không phải tông chủ đại nhân xuất ra nhiều như vậy đan dược, hắn đệ tử muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn lấy xoay quanh trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ rung động trong lòng không gì so sánh được, đối với Diêu Phượng Sổ không gì so sánh được khâm phục hâm mộ. Nhưng là lúc này trong lòng bọn họ càng thêm kính nể vẫn là Lâm Mặc, bởi vì những tu sĩ này đều vô cùng rõ ràng Diêu Phượng Sổ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy cấp tốc đột phá, đến nguyên nhân đều vẫn là tại Lâm Mặc trên thân, là Lâm Mặc tạo nên hiện tại đây hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc xuất ra nhiều như vậy tư nguyên, Diêu Phượng Sổ bọn người muốn đột phá có thể không dễ dàng như vậy. Leng keng. Ngay tại những này người chấn kinh thời điểm, Lạc Tiêm Nhi trên thân đột nhiên ở giữa truyền đến một trận kịch liệt tiếng leng keng, tùy cơ một đạo to lớn kiếm ảnh phóng lên tận trời, to lớn mấy giờ, trực tiếp xuyên thấu thời không hàng rào, thẳng vào mây trời. Khủng bố kiếm ảnh hướng vào mây trời, trái phía trên phát ra tới khủng bố ba động, làm cho toàn bộ thời không thông đạo đều chấn động kịch liệt một chút, thì giống như là muốn sụp đổ. Cái này vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt càng là hơi trắng bệnh. A, Tiêm Nhi cũng muốn đột phá. Lúc này Lâm Mặc chú ý tới Lạc Tiêm Nhi tình huống, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trong thân thể chỗ bạo phát đi ra vô số kiếm ảnh, đem thân thể bao trùm, nồng đậm kiếm đạo uy áp khí tức từ trên người Lạc Tiêm Nhi phát ra. đây là Lạc Tiêm Nhi cũng đột phá. Nhìn lấy tình huống này, Lâm Mặc trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Đối với mình đệ tử đột phá, Lâm Mặc vẫn là vô cùng cao hứng. Hô hô hô. Thì tại Lâm Mặc cao hứng thời điểm, một bên Tề Tế Nguyệt trên thân tại lúc này cũng xuất hiện dị dạng. Cuồng phong tại Tề Tế Nguyệt bên người gào thét, từng trận âm u lệ quỷ tiếng ai minh từ trên người Tề Tế Nguyệt truyền tới. Vô số u minh quỷ ảnh tại Tề Tế Nguyệt bên người điên cuồng du tẩu, chỗ phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy rùng mình, linh hồn run rẩy. Tề Tế Nguyệt là điểm xấu chi thể, tất cả tu hành đều cùng u minh có quan hệ, chỗ phát ra lực 140 lượng, tự nhiên là vô cùng khủng bố, doa người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không thông đạo bên trong, tựa hồ cũng biến đến âm u lạnh lạnh lên. Bất quá đây đối với Lâm Mặc lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt bộ dáng, nhìn lấy nàng lập tức muốn đột phá, Lâm Mặc càng nhiều vẫn là cao hứng. Đây là dấu hiệu tốt ta. Chính mình mấy cái người đệ tử liên tiếp đột phá, cái này xem ra chính mình cách làm cũng không có bất cứ vấn đề gì, sử dụng đan dược để cho mình mấy cái người đệ tử sách cao tu vi là vô cùng chính xác cách làm. Chính mình mấy cái người đệ tử có đầy đủ năng lực hấp thu tiêu hóa hết tất cả đan dược lực lượng, đồng thời đem những lực lượng này chuyển biến thành chính mình lực lượng sách cao tu vi cảnh giới. Đây là một cái giá trị phải cao hứng tin tức. Hô. Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt nhìn thời điểm, bên cạnh Diêu Phượng Sồ đột nhiên rằng giặc mở to mắt, trong ánh mắt Phượng Hoàng hư ảnh tại du tẩu, lộ ra sắc nhọn sắc vô cùng, ở giữa sau đó thả ra thật dài hít một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Chương 719, vì vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diêu Phượng Sồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc. Lâm Mặc cảm nhận được Diêu Phượng Sồ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diêu Phượng Sồ. Lúc này, Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới đã tăng lên một cái cấp bậc, thành công đột phá đến nguyên thần cảnh giới nhị trọng thiên tu vi. Tuy nhiên cái này tu vi cảnh giới cùng Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới rơi xuống trước đó chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng là Diêu Phượng Sồ lại vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình cùng tu vi cảnh giới rơi xuống trước đó chính mình có một trời một vực. Tuy nhiên cùng nguyên thần cảnh giới tu vi, nhưng là hiện tại nàng lực lượng muốn so trước đó cường đại vô số lần. Hiện tại nàng cơ hồ tương đương tại niết bàn trọng sinh, thành vì một cái càng thêm cường đại tu sĩ, có chất thuế biến. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Mặc nguyên nhân, là bởi vì Lâm Mặc hiệp trợ mới có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Đây hết thảy Diêu Phượng Sồ đều vô cùng rõ ràng, biết mình có thể có được hôm nay thành tích, có được hôm nay huy hoàng, đều là bởi vì trước mắt cái này cái trẻ tuổi sư tôn mang đến cho mình. Sư tôn. Diêu Phượng Sồ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, hít một hơi thật sâu về sau, không gì so sánh được thành khẩn đối với Lâm Mặc mở miệng nói, đồ nhi vô cùng. Những lời này cũng không cần nói, ngươi là ta đệ tử, ta làm ra hết thảy cũng chỉ là ta bản phận bên trong nên làm sự tình mà thôi. Lâm Mặc không đợi Diêu Phượng Sồ đem muốn nói chuyện nói xong, thì phất phất tay, một mặt xem thường nói ra, các ngươi thành tựu càng cao, ta thì càng cao hứng. Lâm Mặc nói những lời này cũng là thực tình lời nói thật. Lâm Mặc hy vọng chính mình đệ tử đều có thể thu hoạch được thành tựu to lớn. Chính mình đệ tử thành thì càng huy hoàng, Lâm Mặc chiếm được vinh dự cũng càng nhiều. Ta chỉ cần các ngươi không cho ta mất thể diện thì được. Lâm Mặc nhìn lấy bị tự tay đánh gãy lời nói về sau, sắc mặt biến đến có chút kinh ngạc, điều khiển xe, cười nói đến, muốn là cho ta mất mặt. Vậy ta nhưng chính là muốn trục xuất sư môn. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc lời nói làm cho Diêu Phượng Sồ trong lòng rất là im lặng, mình bây giờ dù nói thế nào cũng không có cho tông môn mất mặt ta. Mình bây giờ tu vi cảnh giới thế nhưng là đạt đến nguyên thần cảnh giới nhị trọng thiên. Nguyên thần cảnh giới nhị trọng thiên tu vi đặt ở thất phẩm trong tông môn đã coi là đỉnh cấp chiến đấu lực, tông chủ cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ cần chính mình đạt đến niết bàn cảnh giới mới không coi là mất mặt sao? Chính mình cái này sư tôn yêu cầu cũng quá cao. Diêu Phượng Sồ trong nội tâm đậu đen rau muốn vài câu, bất quá cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Diêu Phượng Sồ cũng biết chính mình sư tôn có tư cách có lực lượng nói ra cái này khiến mà nói tới. Vô thượng tông môn bên trong mỗi một người đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, tu vi thiên phú đều là đỉnh cấp, mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi, thậm chí Tề Tế Nguyệt đều là thiên chi tiểu nữ, chớ đừng nói chi là Quân Niếp Niếp tiểu nữ hài kia. Đối với Quân Niếp Niếp, Diêu Phượng Sồ trong lòng có thể nói là vô cùng e dè. Diêu Phượng Sồ vô cùng rõ ràng, Quân Niếp Niếp hẳn là vô thượng tông môn bên trong tiềm lực kinh khủng nhất đệ tử. Ngay lúc này, Kiếm Linh Nhi mấy người cũng hoàn thành đột phá. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới cũng đột phá đến càng cao tầng thứ. Hiện tại Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới đã đạt đến luyện thần cảnh giới hậu kỳ, phi thường khủng bố. Liền xem như tu vi cảnh giới thấp nhất Tề Tế Nguyệt cũng đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong, tùy thời có khả năng một bước bước vào luyện thần cảnh giới, cũng vô thượng tông môn, lại thêm một tên cường giả. Tu vi đột phá về sau, Kiếm Linh Nhi mấy người lộ ra khá cao hứng. Từng cái nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt đều vô cùng hưng phấn, vô cùng hỏa nhiệt, trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập cảm kích. Kiếm Linh Nhi bọn họ đều vô cùng rõ ràng chính mình sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, đều là bái chính mình sư tôn ban tặng, nếu như không phải là bởi vì sư tôn trợ giúp này, các nàng muốn nhanh chóng như vậy đột phá đến bây giờ tu vi cảnh giới, có thể nói là khó càng thêm khó. Tốt, các ngươi hiện tại tu vi đột phá, tiếp theo chuyện quan trọng nhất, đều là ổn định tu vi, đem tu vi cảnh giới, triệt để củng cố ở. Lâm Mặc nhìn lấy mấy cái người đệ tử, nhìn lấy chính mình cái kia sùng bái không gì so sánh được ánh mắt, mỉm cười, đối với Kiếm Linh Nhi các đệ tử nói ra, củng cố ở tu vi về sau. Tiếp tục tu hành, tranh thủ lại đột phá. Tranh thủ lại đột phá. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi cảm giác cảm xúc bành trướng, nàng chưa bao giờ cảm giác, tu luyện đơn giản như vậy, đột phá dễ dàng như vậy. Trước kia, Kiếm Linh Nhi đối với mình tu vi phi thường hài lòng, đối với mình thiên phú, cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, Kiếm Linh Nhi cảm thấy lấy trước chính mình quả thực cũng là hết ngồi đáy giếng. Trước kia chính mình, đột phá lên, khó khăn dường nào, thì vì cảnh giới tăng lên, cùng hiện tại so ra, quả thực cũng là ốc sen đồng dạng vết mực. Mà bây giờ, tiến vào vô thượng tông môn về sau, thì vì cảnh giới đột phá, quả thực cũng là liên tục tăng lên. Hiện tại Kiếm Linh Nhi, tràn ngập lòng tin, thậm chí cảm thấy mình muốn siêu việt ra mình, đều đã trở thành ở trong tầm tay sự tình. Tế Nguyệt, hiện tại vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lâm Mặc ánh mắt, rơi vào Tế Nguyệt trên thân, sắc mặt biến đến nghiêm túc, ngươi tu vi cảnh giới, tại trong tông môn, là thấp nhất, bây giờ còn chưa có đột phá luyện thần cảnh giới, khắc kéo chân sau, cho nên, ta cần ngươi tại đến Thái Nhất Tông trước đó, đem tu vi cảnh giới, đột phá đến luyện thần cảnh giới. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Tế Nguyệt sắc mặt nhất thời thì khẩn trương lên. Muốn nàng tại đến Thái Nhất Tông trước đó, đem tu vi cảnh giới, đột phá đến luyện thần cảnh giới. Cái này có thể quá gian nan a. Chương 720, Lâm Mặc bế quan. Lâm Mặc chỗ sách đi ra mục tiêu, làm cho Tế Nguyệt nhất thời liền cảm nhận được nặng nề vô cùng áp lực. Muốn tại đến Thái Nhất Tông trước đó, đem chính mình tu vi cảnh giới, theo Kim Đan cảnh giới đỉnh phong, đột phá đến luyện thần cảnh giới, cái này có thể nói là một cái nặng nề vô cùng nhiệm vụ. Hiện tại đến Thái Nhất Tông chỗ cần thời gian, tối đa cũng chính là thời gian nửa tháng mà thôi, thời gian nửa tháng, đã đột phá một cảnh giới. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai, chuyện này, tại Lâm Mặc sách đi ra trước đó, Tế Nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì chuyện này, thật sự là quá mức khó khăn. Người tu luyện thiên phú, cũng không so bất cứ người nào kém, người chỗ lấy tu vi cảnh giới thấp, chỉ là bởi vì trước đó rơi xuống mà thôi. Lâm Mặc ánh mắt nghiêm túc ngưng trọng nhìn lấy Tế Nguyệt, ngữ khí chậm rãi nói ra, ngươi tích lũy cũng là đầy đủ, hiện tại chỉ cần một cơ hội, một cái dẫn đạo, ngươi tu vi cảnh giới đột phá, hẳn là trong mọi người, đơn giản nhất nhanh nhất. Trước đó Tế Nguyệt với tư cách là điểm xấu thiếu nữ, bởi vì trên thân điểm xấu chi lực nguyên nhân, không thể tu luyện, từ đó làm cho Tế Nguyệt tu vi cảnh giới là mấy người bên trong thấp nhất. Nhưng cái này bên trong nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Tế Nguyệt tu vi thiên phú kém, mà là bởi vì Tế Nguyệt cũng không thể tu luyện. Hiện tại chỉ cần Tế Nguyệt tu luyện, tu vi cảnh giới đột phá, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đạt đến một cái tương đương dọa người cảnh giới. Mà bây giờ Lâm Mặc định cho Tế Nguyệt một số áp lực, có áp lực mới có động lực, hung hăng nghiền ép Tế Nguyệt có thể đem Tế Nguyệt tiềm lực triệt để kích phát ra đến, có thể làm cho Tế Nguyệt nhất phi trùng thiên. Làm sao? Không có lòng tin sao? Lâm Mặc nhìn lấy Tế Nguyệt nghe chính mình lời nói về sau, kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, trong mắt hơi híp, trong mắt lóe ra sắc bén không gì so sánh được ánh sáng, ngươi cảm thấy không làm được sao? Tế Nguyệt nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời mừng rỡ. Lâm Mặc lời này đối với Tế Nguyệt tới nói, có thể là có cự lớn kích thích. Tế Nguyệt đối với mình sư tôn đối chính mình cái nhìn vô cùng coi trọng. Tế Nguyệt không hy vọng chính mình là thật đối với mình thất vọng, cũng không muốn chính mình cô phụ sư tôn hảo ý. Không, có lòng tin. Đồ Nhi có lòng tin. Tế Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, Đồ Nhi nhất định sẽ đạt đến mục tiêu. Tế Nguyệt lúc này trong lòng phi thường kiên định, quyết định, dù cho mệt chết, cũng phải hoàn thành mục tiêu, tuyệt không để cho mình sư tôn thất vọng. Đây mới là ta Lâm Mặc đệ tử. Lâm Mặc nhìn lấy Tế Nguyệt sắc mặt kiên định bộ dáng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta sẽ thả ra càng nhiều đan dược, tạo điều kiện cho các ngươi hấp thu. Lâm Mặc để cho mình đệ tử đột phá, tự nhiên cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Vung tay lên, lại là một đống lớn đan dược xuất hiện tại trước người. Lần này đan dược, phẩm cấp không so với trước thấp, thậm chí càng cao. Nồng đậm đan dược khí tức, làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người, tâm thần một trận, hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm một đống lớn đan dược, trong lòng phi thường kích động. Các ngươi tu luyện, vi sư cũng muốn bế quan, không có việc gì muốn xung kích niết bàn cảnh giới, trở thành niết bàn cường giả. Lâm Mặc không có nhiều nói nhảm, trực tiếp đem tất cả đan dược làm ra đến, biến thành lực lượng khổng lồ, để Kiếm Linh Nhi bọn người tiếp tục hấp thu. Sau đó Lâm Mặc chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Lâm Mặc cần muốn xung kích niết bàn cảnh giới, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới, muốn xung kích niết bàn cảnh giới, cần việc cần làm có thể quá nhiều, dù sao đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua. Đổi lại thường nhân, tại như vậy trong thời gian ngắn, muốn đột phá đến niết bàn cảnh giới, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ Lâm Mặc chỗ lấy có lòng tin này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Mặc có vô số tư nguyên, theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra tư nguyên. Lâm Mặc xuất ra càng nhiều đan dược về sau, chính mình cũng bắt đầu hấp thu những đan dược này dược lực. Tông chủ đại nhân cũng bắt đầu tu luyện. Lâm Mặc sư đồ mấy người nhất cử nhất động đều bị chúng người chú ý, Nguyệt Thiên Hàn nhóm cường giả, một mực đều chú ý tới Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Nguyệt Thiên Hàn các loại người trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra nồng đậm hưng phấn ánh sáng, có thể nhìn đến tông chủ đại nhân tu luyện, đây chính là một kiện vô cùng lớn sự tình. Có thể nhìn lấy cường giả tu luyện, đối tại bình thường tu sĩ tới nói là một chuyện tốt. Muốn theo cường giả trạng thái tu luyện bên trong, cảm ngộ ra một ít gì đó. Đặc biệt là Nguyệt Thiên Hàn cường giả như vậy, nhìn lấy Lâm Mặc lúc thời điểm tu luyện, sẽ có chính mình đặc biệt cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ có thể cấp tốc bị bọn họ hấp thu tiêu hóa, từ đó chuyển biến thành chính mình đồ vật, sau đó đối bọn hắn tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Lúc này Lâm Mặc là tại lĩnh hội chính mình pháp tắc chi lực, muốn phải nhanh đột phá tu vi, cảnh giới Lâm Mặc cảm thấy dung hợp pháp tắc chi lực là đơn giản nhất. Trước lúc này, hắn đã nếm thử pháp tắc chi lực dung hợp, hiện tại pháp tắc chi lực dung hợp đối với Lâm Mặc tới nói đã xe nhẹ đường quen. Bất quá pháp tắc chi lực dung hợp nhiều mặt, Lâm Mặc muốn nếm thử càng nhiều dung hợp, dung hợp ra càng nhiều cường đại năng lực. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lâm Mặc chỗ trưởng khống pháp tắc chi lực nhiều mặt. Lâm Mặc có thể nếm thử nhiều loại pháp tắc chi lực dung hợp. Các loại pháp tắc chi lực tại Lâm Mặc bên người sôi trào mãnh liệt, Lôi Đình Hỏa Diễm pháp tắc chi lực, không gì so sánh được táo bạo, tránh thức tiếng sấm truyền đến, để Lâm Mặc bên người hình thành một cái Lôi Đình pháp tắc hải dương. Lôi hỏa tương dung, tạo thành Lôi Hỏa chi ngục, tản ra vô cùng khủng bố ba động, cái này khủng bố ba động, để hắn trở thành lĩnh hải cảnh giới Nguyệt Thiên Hàn, tại thời khắc này, đều cảm thấy có chút dùng mình. Chương 721, điên cuồng dung hợp. Hiện tại Lâm Mặc nắm giữ thuộc tính pháp tắc chi lực nhiều mặt, trừ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi cái này mấy loại cơ sở tính pháp tắc chi lực bên ngoài, còn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc chi lực, thời không pháp tắc chi lực, những thứ này khủng bố pháp tắc chi lực, bất luận một loại nào pháp tắc chi lực dung hợp lẫn nhau, đều có thể hình thành vô cùng kinh khủng lực lượng. Mà bây giờ, Lâm Mặc dự định đem tất cả pháp tắc chi lực đều dung hợp một chỗ, muốn nhìn một chút làm như thế sẽ hình thành cái dạng gì phản ứng. Nghĩ tới liền làm, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu hành động. Trước hết cũng là Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng Hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực tướng lẫn nhau dung hợp. Dung hợp đi ra Lôi Lửa pháp tắc chi lực, uy lực phi thường khủng bố. Dung hợp Lôi Lửa pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc cũng không có như vậy bỏ qua. Một thuộc tính pháp tắc chi lực, Thổ thuộc tính pháp tắc chi lực, Thủy thuộc tính pháp tắc chi lực, Thời không pháp tắc chi lực, Kiếm đạo pháp tắc chi lực. Nhiều loại pháp tắc chi lực tại thời khắc này đều bị Lâm Mặc dung hợp được. Theo càng ngày càng nhiều pháp tắc chi lực dung hợp lẫn nhau, Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra khí tức vô cùng khủng bố hại người. Lâm Mặc bên người không gian, tại thời khắc này kịch liệt ba động bắt đầu vặn mèo. Cương đại thời không loạn lưu, tại Lâm Mặc bên người tàn phá bừa bãi, lực lượng kinh khủng ba động, làm cho cùng chỗ tại trong một cái tiểu không gian Kiếm Linh Nhi bọn người, sắc mặt đại biến. Lạc Tiêm Nhi mấy người đều bị Lâm Mặc làm ra đến động tĩnh cho kinh hãi đến. Sư tôn đây là có chuyện gì? Lực lượng thật kinh khủng ba động. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy Lâm Mặc bên người tình huống, cảm nhận được Lâm Mặc bên người loại kia lực lượng kinh khủng ba động, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lúc này Lâm Mặc, để Kiếm Linh Nhi cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tại lúc này Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức cường độ, để Kiếm Linh Nhi cảm thấy đều đã siêu việt ra da mình. Sư tôn đây là tại tu luyện. Tại sao ta cảm giác sư tôn đây là muốn làm chuyện lớn a? Tê Tế Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra không gì so sánh được giật mình thần sắc, đối với Lâm Mặc hiện tại trạng thái, cảm thấy vô cùng chấn kinh, tôn gia hỏa này lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta vẫn luôn không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Tê Tế Nguyệt cái này vừa nói, bên cạnh còn lại mấy cái người đệ tử đều là rất tán thành gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Lâm Mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Điểm này, dù cho với tư cách là Lâm Mặc đệ tử thân truyền, các nàng cũng không cách nào có một cái xác thực khái niệm, các nàng chỉ biết là chính mình sư tôn phi thường khủng bố, cường đại đến một cái các nàng khó mà tưởng tượng nổi bước. Mỗi một lần, các nàng cho là mình sư tôn đã đến cực hạn, kết quả sư tôn nhưng lại thể hiện ra càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng. Một lần lại một lần lật đổ các nàng ý nghĩ. Nhiều như vậy lần phía dưới đến về sau, Kiếm Linh Nhi đám người đã học thông minh, tuyệt không dễ dàng ước đoán Lâm Mặc nội tình. Cái này cũng chỉ làm thì Lâm Mặc tại trong lòng các nàng, thâm bất khả chắc hình tượng, làm cho các nàng đối Lâm Mặc tràn ngập kính nể sùng bái, cơ hồ muốn cảm thấy mình sư tôn là không gì làm không được. Đều không cần nói nhiều, miễn cho quấy rầy đến sư tôn tu hành. Diêu Phượng xô ánh mắt, chăm chú nhìn Lâm Mặc, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm giác sư tôn hiện tại là tại khai phát một đám lực lượng cường đại. Chúng ta không nên quấy rầy đến hắn. Không sai, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, hít một hơi thật sâu về sau, đồng ý Diêu Phượng Sồ lời nói, sư tôn thế nhưng là cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đều muốn hoàn thành nhiệm vụ, không thể ném sư tôn mặt mũi. Sư tôn lợi hại như vậy, chúng ta muốn là quá kém cỏi lời nói, hội bị người nhạo báng. Lời này vừa nói ra, Kiếm Linh Nhi đám người sắc mặt, nhất thời thì biến đến nghiêm túc tiếp theo. Cả đám đều không tại nói thêm cái gì, lập tức liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Quyết không thể cho sư tôn mất mặt, quyết không thể cho vô thượng tông môn mất mặt. Mấy cái thiếu nữ đều là quyết định. Vô thượng tông môn mấy cái người đệ tử tiếp tục bắt đầu tu luyện. Mà lúc này, Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử phản ứng, đã không có tâm tư đi quản nhiều như vậy, hiện tại hắn ngay tại nếm thử đem tất cả pháp tắc chi lực đều dung hợp được. Hắn muốn nhìn một chút, đem tất cả pháp tắc chi lực dung hợp được về sau, sẽ hình thành cái dạng gì lực lượng đáng sợ. Lâm Mặc rất chờ mong. Chờ mong thành công một khắc này, hội có gì mà phải sợ thần uy. Tiếp tục dung hợp. Lâm Mặc trong hai mắt, lôi đình ánh sáng tại điên cuồng lấp lóe, khí tức cường đại từ trên người hắn tản mát ra đi ra, lực lượng kinh khủng, đè ép bên người hư không, làm cho bên người hư không kịch liệt vặn mèo, từng đạo hư không vết nứt xuất hiện. Đây hết thảy, để Lâm Mặc xem ra tựa như là thoát ly ngũ hành lục đạo bên ngoài một dạng. Siêu thoát hết thảy. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lôi đình cuồng phong kiếm đạo. Các loại cường đại pháp tắc chi lực, tại điên cuồng Lâm Mặc dung hợp phía dưới, tạo thành động tĩnh, phi thường khủng bố, vô cùng dọa người. Cưỡng ép dung hợp nhiều loại pháp tắc chi lực, loại chuyện này trước đó chưa từng có. Xưa nay chưa từng có. Hiện tại, Lâm Mặc tại sáng tạo lịch sử. Làm đếm loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau thời điểm, khủng bố một màn xuất hiện. Ầm ầm. Thời không thông đạo bên trong, đột nhiên truyền đến từng trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Vô cùng lôi đình ánh sáng, kiếm ảnh đầy trời, như hải hỏa diễm tại thời không thông đạo bên trong xuất hiện. Theo những lực lượng này xuất hiện, thời không thông đạo bắt đầu run lẩy bẩy, loại này run rẩy kịch liệt, muốn so trước đó Lâm Mặc mấy cái người đệ tử đột phá thời điểm, chỗ tạo thành loại kia động tĩnh, đại vô số lần. Chương 722, khủng bố tu luyện động tĩnh. Xoa xoa xoa cắt. Thời không thông đạo hàng rào, tại thời khắc này, xuất hiện vô số vết rách, từng đạo thời không vết nứt, lan tràn tại thời không hàng rào phía trên, hình thành mảng lớn mạng nhện đồng dạng đường vân. Thời không thông đạo hàng rào, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, tình cảnh này rơi vào vô thượng tông môn tu sĩ trong mắt, nhất thời liền sẽ để hắn vô thượng tông môn tu sĩ, từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Thì Liên Nguyệt Thiên Hàn, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn, bị dọa cho phát sợ. Cái này tình huống như thế nào? Cái này thời không thông đạo muốn sụp đổ sao? Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy vô số vết nứt xuất hiện, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi, la hoàng lên, tông chủ đại nhân đây là đang làm gì? Cái này là muốn hủy đi thời không thông đạo sao? Điên đi. Thời không thông đạo sụp đổ là một kiện kinh khủng bực nào sự tình, Nguyệt Thiên Hàn có thể là vô cùng rõ ràng. Trước đó Thái Nhất Tông tu sĩ tao ngộ, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Số lớn Thái Nhất Tông tu sĩ, tại thời không thông đạo sụp đổ dưới tác dụng, tử thương vô số, chỉ có Khương Long một người sống sót. Vấn đề này, đối với Nguyệt Thiên Hàn bọn người trùng kích có thể nói là cực lớn. Để trong lòng bọn họ đều có bóng mờ. Bây giờ nhìn lấy thời không thông đạo xảy ra vấn đề, tự nhiên là làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ cảm thấy không gì so sánh được kinh khủng e ngại. Bọn họ cũng không muốn không lên Thái Nhất Tông tu sĩ theo gót. Ra ra làm sao bây giờ? Khủng bố cảnh tượng, làm cho Nguyệt Vô Song thần sắc trên mặt đều là biến đến hơi trắng bệch lên, sợ thời không thông đạo sau đó một khắc sụp đổ. Sau đó bọn họ thì bị khủng bố thời không loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Thì Liên Nguyệt Thiên Hàn loại này cấp bậc cường giả, tại thời khắc này cũng như thế kinh khủng. Thì chớ đừng nói chi là hắn vô thượng lên tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ. Lúc này, những thứ này vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, mỗi một cái đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sắc màu tóc run run. Kinh khủng bọn họ cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Hô hô hô. Ngay tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ kinh khủng đàn sen thời điểm, một cái dưới cái nhìn của bọn họ không gì so sánh được đáng sợ tình huống xuất hiện. Hư không vết nứt xuất hiện về sau, cuồng bạo thời không loạn lưu, đống nhiên theo những cái kia đột nhiên xuất hiện thời không vết nứt bên trong gào thét mà ra. Cái này khủng bố thời không loạn lưu, có cường đại sát thương lực. Theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, hướng về vô số tu sĩ mà đi. Không, một cái mạnh đại kim đan cảnh giới tu sĩ, đột nhiên bị một đạo khủng bố hư không loạn lưu đánh vào trên thân. Trong nháy mắt, hắn thân thể xuất hiện một đạo to lớn vết thương, máu tươi như cực, dâng lên mà ra. Có cái thứ nhất, tự nhiên là có cái thứ hai. Số lớn tu sĩ tại thời khắc này đều bị liên lụy. Khủng bố thời không loạn lưu làm cho không ít tu sĩ tại thời khắc này đều bị thương tổn, bất quá may mà là lúc này chỗ phá tiến đến thời không loạn lưu cũng không có giống trước đó thời không thông đạo triệt để đổ sụp khủng bố như vậy. Kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ tại cái này thời không loạn lưu phía dưới hội bị thương tổn, nhưng cái này cũng không hề là chí mạng. Bất quá dù cho không nguy hiểm đến tính mạng, cũng làm đến vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ như lâm đại địch, cả đám đều kinh khủng đàn sen, điên cuồng chống cự lấy những cái kia gào thét mà đến thời không loạn lưu. Cái này, tiểu không gian bên trong, Kiếm Linh Nhi bọn người cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn lại có thể đem tình huống bên ngoài nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy thời không thông đạo xuất hiện vô số vết nứt, cuồng bạo năng lượng loạn lưu trùng kích mà tiến, từ đó tạo thành không nhỏ trùng kích. Từng cái trên mặt đều là lộ ra giật mình thân sắc. Sư tôn đại nhân, Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt toát ra một vẻ khẩn trương, ngài đây là đang làm gì đó? Tiếp tục như vậy, thời không thông đạo sẽ không phải thật sụp đổ a? Nếu như thời không thông đạo sụp đổ, loại hậu quả này, Lạc Tiêm Nhi chỉ phải suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân rét run. Nếu như thời không thông đạo thật sụp đổ, cái kia vô thượng tông môn tu sĩ, lần này nhưng chính là phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng tổn thất, lần này mang ra tinh anh, có thể số lượng cũng không ít, muốn là tổn thất ở chỗ này, cái kia thật đúng là nguyên khí đại thương. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ phòng ngự. Ngay tại Kiếm Linh Nhi bọn người lo lắng thời điểm, tiểu không gian bên ngoài, Nguyệt Thiên Hàn sắc mặt lo lắng, đại âm thanh giống giận, tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ trông cự thời không loạn lưu. Hướng ta tới gần. Nhanh chút. Nguyệt Thiên Hàn làm một cái ích hải cảnh giới cường giả không. Tại thời khắc này, hắn còn có thể cấp tốc tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, Nguyệt Thiên Hàn lập tức liền hành động, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại cái này tình huống là bởi vì Lâm Mặc tu luyện tạo thành. Hiện tại bọn hắn là bị thay bay vạ gió. Bất quá bây giờ cũng không phải đi nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Bọn họ cần phải nhanh một chút làm ra ứng đối. Cần khiêng Lâm Mặc tu luyện chỗ tạo thành khủng bố ảnh hưởng. Nhất định phải chờ Lâm Mặc theo trạng thái tu luyện bên trong sau khi đi ra mới được. Bằng không chờ phía dưới thì xong đời. Theo Nguyệt Thiên Hàn gầm lên giận dữ gào thét, Nguyệt Thiên Hàn trên thân nhất thời liền tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, chỉ thấy ánh sáng vô lượng mang từ trên người Nguyệt Thiên Hàn bạo phát đi ra, cấp tốc hình thành cái này đến cái khác chuyển động cùng nhau, hướng về hư không vết nước phương hướng bay qua, cản tại hư không vết nước trước đó. Ầm ầm. Hư không loạn lưu. Công kích tại Nguyệt Thiên Hàn chỗ chế tạo ra hộ thuẫn phía trên, tạo thành tiếng nổ kinh khủng bất quá nhưng cũng làm cho hư không loạn lưu không có cách nào tiếp tục công kích tu sĩ. Thấy cảnh này, còn lại tu sĩ nhất thời thì theo chấn kinh trong kinh hoàng, hơi chút trở lại đến thần, lập tức luống cuống tay chân, bắt đầu hợp tác Nguyệt Thiên Hàn cùng một chỗ chống cự. Phí tổn thật lớn một phen công phu, Nguyệt Thiên Hàn bọn người rốt cục hơi chút chống lại những cái kia khủng bố hư không loạn lưu. Cái này hay là bởi vì Lâm Mặc cũng không phải là có ý muốn phá hư thời không thông đạo, bằng không bằng vào bọn hắn lực lượng, căn bản liền không khả năng chống cự đến thời không thông đạo sụp đổ chỗ tạo thành khủng bố lực phá hoại, thì giống như Thái Nhất Tông tu sĩ hội trong nháy mắt tử thương vô số. Tông chủ đại nhân tên yêu nghiệt này, chỉ là tu luyện thì tạo thành khủng bố như thế ảnh hưởng, muốn là hắn tránh thức buộc phát ra tất cả chiến đấu lực, sẽ cỡ nào dọa người. Nguyệt Thiên Hàn lúc này đầu đầy mồ hôi, tại vô số tu sĩ hiệp trợ phía dưới, thật vất vả chống đỡ thời không loạn lưu tàn phá bừa bãi, quay đầu lại nhìn một chút nơi xa Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm kiêng kỵ vẻ hoảng sợ. Chương 723, Hỗn độn pháp tắc chi lực. Lâm Mặc chỗ tạo thành khủng bố động tĩnh, làm cho Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Tại thời khắc này, Nhạc Thiên Đường đối với Lâm Mặc nhận biết, một cái nữa là lên một cái bậc thang, đối với Lâm Mặc càng thêm e ngại kiêng kỵ. Nguyên bản bởi vì tăng lên tới Ích Hải cảnh giới tu vi về sau, Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy chính mình hẳn là Lâm Mặc đối thủ. Thế mà tại thời khắc này, loại kia ý nghĩ triệt để không có. Hiện tại Nguyệt Thiên Hàn thật sâu nhận thức đến, mình tuyệt đối không phải Lâm Mặc đối thủ. Dù cho chính mình tu vi cảnh giới còn cao hơn Lâm Mặc, cao hơn 2 cấp bậc, vẫn như cũ không phải là Lâm Mặc đối thủ. Nếu như bây giờ cùng Lâm Mặc động thủ, chính mình duy nhất kết quả cũng là bị Lâm Mặc cho xử lý. Yêu nghiệt, quái vật, mạnh vô địch. Hiện tại Lâm Mặc tại Nguyệt Thiên Hàn tâm không nhất trung, cũng là như thế một cái hình tượng, một cái để hắn cảm thấy e ngại, kiêng kỵ, kính nể, thậm chí còn có vẻ sùng bái hình tượng. Lâm Mặc đổi mới hắn đối với cường giả nhận biết, đổi mới hắn đối với thiên tài nhận biết. Theo Nguyệt Thiên Hàn, Lâm Mặc quả thực cũng là khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất thiên tài, xưa nay chưa từng có, thậm chí còn có thể sau này không còn ai. Thực hiện tại không chỉ là Nguyệt Thiên Hàn loại suy nghĩ này mà thôi, tại chỗ người đều là như thế. Mỗi một cái tu sĩ đối với Lâm Mặc đều có loại tâm tình này, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tựa như là nhìn lấy thần linh. Bao quát Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, sư tôn quá lợi hại. Kiếm Linh Nhi trong hai mắt lóe ra nồng đậm vẻ sùng bái, cơ hồ muốn toát ra chấm nhỏ đến, có thể có cường đại như thế sư tôn, quả thực chính là ta Kiếm Linh Nhi đem cả một đời tu luyện tới phúc khí, đây mới là chân nam nhân. Thật thiên tài. Kiếm Linh Nhi lời nói làm cho bên người nàng mấy cái người sư tỉ muội đều là rất tán thành, gật gật đầu, cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người không có giống Kiếm Linh Nhi như vậy không bị cản trở nói ra, nhưng là trong lòng đồng dạng cũng là có loại ý nghĩ này, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt liền có thể đưa các nàng tâm tư biểu lộ không bỏ sót. Mà lúc này Lâm Mặc đối với ngoại giới hết thảy